Chương 7160, Tiểu Vong Linh 2 cộng Quang Minh Hệ 1. Đúng vào lúc này, thiên không chợt truyền đến một hồi nổ mạnh. Toàn bộ đại địa đều ông ông tác hưởng, không ngừng như gợn sóng giống như dãy giụa. Ai yêu, ai nha. Quản thị kinh hô một tiếng, bởi vì hắn một cái đứng không vững, bị mặt đất chấn động vặn ngã về sau hắn lại bị hung hăng vãi đi ra, khoảng cách Tô Lạc bọn hắn càng ngày càng xa, hắn lập tức sẽ lo lắng. Trước khi hắn một mực đi theo người trước mặt cước bộ đi, lúc này mới sẽ không bị ngã vào trong hắc động đi. Có thể như bây giờ bị đánh tới, phi thường nguy hiểm. Triệu Mạc Hàn đảo còn không mang nổi mình ốc rồi. Bởi vì này chấn động quá nhiều lần, đã chấn hắn tráng váng đầu hoa mắt, trước mắt xuất hiện từng khỏa những vì sao tinh tinh. Đi ở phía trước Nại Hà Thiên bọn hắn tình huống muốn đỡ một ít, nhưng cũng không khá hơn chút nào. Bởi vì giờ phút này Bùi Vũ đang tại chửi mẹ nó. Đây là cái gì quỷ biểu diễn, mặt đất còn có thể chấn động. Còn để cho hay không người đi đường hả? Tô Lạc dương mắt nhìn lên, phát hiện Bùi Vũ chính siêu siêu vẹo vẹo tránh né lấy, có thể nhiều lần cũng thiếu chút bị trượt chân. Hắn ngược lại là muốn bay lên, thế nhưng mà cái này giới vực ở trong, chẳng biết tại sao, trọng lực cao đến lại để cho người căn bản không cách nào phi hành, cho nên mỗi người đều chỉ có thể thành thành thật thật dựa vào hai chân đi đường. Nếu như khả dĩ bay lên lời nói, bọn hắn là có thể tránh khỏi mặt đất vặn vẹo chấn động. Bởi vì cái gọi là phòng bị dột trời mưa cả đêm. Tự khi bọn hắn bên này tao ngộ đến thời điểm khó khăn, trên bầu trời chợt ngưng tụ ra một đoàn hắc vân. Các ngươi xem, đó là cái gì? Hay là bị vung trên mặt đất dậy không nổi quản thì phát hiện ra trước? Mọi người tại đây tất cả đều vô ý thức hướng quản thì chỗ chỉ phương hướng xem, đã thấy trên bầu trời một đoàn mây đen, ngưng tụ càng lúc càng lớn, rất nhanh lớn đến khôn cùng, tại mặt đất phóng ra cực lớn bóng mờ. Đây là, chằm chằm vào cái này đạo cự đại mây hình nấm, Tô Lạc trong nội tâm hiển hiện một loại rất dự cảm bất hảo. Trái tim của nàng càng là rầm rầm rầm nhúc nhích. Vô ý thức, Tô Lạc dùng tinh thần lực tại chính mình quanh thân bao trùm một tầng nhàn nhạt tinh thần áo giáp. Như vậy tinh thần áo giáp nhìn không thấy, nhưng là tinh thần lực khả dĩ gạt ra một ít không ổn đồ vật. Trên bầu trời cái kia đóa cực lớn mây hình nấm dần dần chìm xuống dưới. Hơn nữa chìm xuống dưới tốc độ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Tựa như tùy thời hội bạo tạc nổ tung đồng dạng, cái này đặc biệt sao đến cùng là vật gì? Bùi Vũ trong miệng phát ra một đạo tiếng giống giận dữ. Mà sau một khắc, bành, cực lớn tiếng nổ mạnh ở giữa không trung vang lên. Tô Lạc phản ứng cực nhanh, nàng thân hình nhất thiểm, chạy đến Nại Hà Thiên sau lưng. Triệu Mạc Hàn nhìn chằm chằm vào Tô Lạc, thấy nàng nhảy đến Nại Hà Thiên sau lưng, chính hắn cũng tranh thủ thời gian chạy tới. Sự thật chứng minh lựa chọn của bọn hắn đúng. Tự khi bọn hắn mau né trong nháy mắt, bọn hắn trước kia đứng thẳng địa phương, xuất hiện từng đoàn màu đen sương mù hình dáng đồ vật. Một mảnh dài hẹp, giống như mở ra dây lưng lụa bình thường, đen nhánh sắc, phi thường dọa người. Cái này, đây là cái gì? Triệu Mạc Hàn tâm run lên một chút, Tô Lạc ánh mắt chằm chằm vào những này mây mù màu đen hình dáng, lắc đầu không nói gì. Trên thực tế, Tô Lạc hiện tại đã biết nói đây là vật gì. Màu đen vong linh, Nại Hà Thiên thanh âm tại mọi người vang lên bên tai, không cần lo lắng, bổn tọa tinh lọc bọn hắn sẽ xảy đến. Tô Lạc chậm rãi đi đến Nại Hà Thiên bên cạnh. Như vậy dễ dàng cho quan sát Nại Hà Thiên đến tột cùng là như thế nào áp dụng tinh lọc. Giảng thực, Tô Lạc cũng là quang minh hệ, chỉ có điều từ đầu đến cuối nàng đều không có như thế nào khiến cho dùng đến. Bởi vì hệ khác nàng đều có công kích chiêu số, nhưng quang minh hệ, nàng lại khuyết thiếu công pháp, tu luyện cực nhỏ. Tô Lạc chỗ đứng khoảng cách Nại Hà Thiên gần, cho nên nàng không chỉ có thể chứng kiến Nại Hà Thiên cái kia biến hóa phiền phức tay thức, còn có thể nghe được trong miệng hắn nói lẩm bẩm. Tô Lạc trí nhớ vô cùng tốt. Cho nên rất nhanh trí nhớ Nại Hà Thiên đủ loại quang minh hệ chiêu số. Tại Nại Hà Thiên tinh lọc xuống, từng trích nguyên bản đang muốn bay tới màu đen vong linh, trong miệng bộc phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết, có bắt đầu tháo chạy, còn có lại chống cự bất trụ, nhao nhao sụp đổ, hóa thành khói đen, rơi lả tả trong không khí. Thật là lợi hại quang minh hệ, Tô Lạc trước khi lại không gặp Nại Hà Thiên sử dụng qua. Ai, ngay tại Tô Lạc cố gắng trí nhớ quang minh hệ khẩu quyết lúc, một bên Triệu Mạc Hàn lại dùng khuỷu tay đụng Tô Lạc. Tô Lạc nóng nảy, quay đầu lại cường thế chừng Triệu Mạc Hàn một mắt, câm miệng. Nói xong, nàng tiếp tục quay đầu lại chằm chằm vào Nại Hà Thiên, sợ bỏ qua một chữ. Triệu Mạc Hàn bị Tô Lạc cái nhìn này chừng, ngực mãnh liệt một hồi co rút nhanh, hắn che ngực, thật lâu chưa có lấy lại tinh thần đến. Vừa rồi, hắn vậy mà, sợ hãi, Đàm Tuyết thế nhưng mà thuộc hạ của hắn, trước kia một mực gọi hắn Hàn ca ca, kết quả hiện tại nàng vậy mà chừng chính mình, hơn nữa chính mình vậy mà sợ hãi. Đây là chuyện gì xảy ra? Triệu Mạc Hàn sờ sờ đầu, chỉ cảm thấy trăm mối vẫn không có cách giải. Hắn chằm chằm vào Tô Lạc xem, hắn càng xem càng buồn bực, người Đàm Tuyết cũng không phải Quang Minh hệ, người chằm chằm vào sư phụ ta nhìn cái gì? Ngươi lại học không được, chẳng lẽ, Triệu Mạc Hàn ngực mãnh liệt siết chặt, chẳng lẽ Đàm Tuyết thích sư phụ hả? Nháy mắt sau đó, Triệu Mạc Hàn ánh mắt chuyển rời đến Nại Hà Thiên trên người. Sư phụ của hắn tuấn mỹ phiêu giật, tu vi cường đại, cao lạnh và xa cách. Thật đúng là cô nương sẽ thích loại hình, trong lúc nhất thời, Triệu Mạc Hàn đau xót acid. Mà giờ khắc này Nại Hà Thiên, hắn đã xua tán đi tuyệt đại bộ phận màu đen vong linh, còn lại mấy cái vong linh bị dọa đến vèo một tiếng chạy. Chúng một bên chạy, trong miệng còn oa oa oa gọi bậy lấy, các ngươi chờ đó cho ta, chúng ta đại vương sẽ không tha các ngươi. Hai béo muốn đuổi theo, bị Nại Hà Thiên ngăn lại, giặc cùng đường chớ đuổi. Hai béo, thế nhưng mà sư huynh, những này vong linh sẽ không phải thật sự thành tập đoàn A. Hơn nữa chúng rõ ràng còn có thể nói lời nói, thật sự là gặp quỷ rồi, xác thực là gặp quỷ rồi. Nại Hà Thiên cũng là lần đầu tiên hạ cái này huyết sắc đồ thần chi địa, bất quá hắn biểu hiện so tất cả mọi người muốn chấn định. Triệu Mạc Hàn tức giận nói, cho dù thành tập đoàn thì như thế nào. Sư phụ đại quang minh thuật dùng một lát, những này vong linh còn có thể chạy mất, mà giờ khắc này, Nại Hà Thiên lại không để ý tới Triệu Mạc Hàn, hắn chỉ nhìn chằm chằm Tô Lạc xem. Cặp mắt kia thanh tịnh mà thâm thúy, tìm tòi nghiên cứu chằm chằm vào Tô Lạc, còn có chút híp lại bắt đầu. Nếu là người bên ngoài, sợ là sẽ phải bị xem hoảng hốt, nhưng Tô Lạc tự là Tô Lạc, nàng chưa bao giờ biết đạo tâm sợ là cái gì. Nàng vô ý thức muốn nghênh xem Nại Hà Thiên ánh mắt, nhưng chuyển tưởng tượng niệm, như vậy Đàm Tuyết không khỏi cũng quá lớn mật chút ít, đây không phải nàng ngày xưa tác phong. Đã ra vẻ là nàng, cái kia mỗi tiếng nói cử động phải cùng nàng làm chuẩn. Vì vậy Tô Lạc ra vẻ khẩn trương buông xuống cái đầu. Nại Hà Thiên trong mắt tìm tòi nghiên cứu lúc này mới thiểu thêm vài phần. Vừa rồi có trong nháy mắt, hắn chằm chằm lên trước mắt vị này Đàm Tuyết xem thời điểm, lại để cho hắn nghĩ tới một người. Địch nhân của hắn, hắn cuộc đời này duy nhất thua trận, thiên sát chính là cái kia gọi Tiếu Thương Sinh sát thủ. Nghĩ đến Tiếu Thương Sinh, gần đây bình tĩnh không có sóng Nại Hà Thiên trong đôi mắt hiển hiện một vòng vẻ phẫn nộ, tuy nhiên cái chợt lóe lên, nhưng người chung quanh đều cảm nhận được cơn giận của hắn. Bốn phía không khí có chút ngưng trọng xuống. Chương 7161, Quang Viêm thủ quyết mặt trắng nữ vương đại nhân. Nại Hà Thiên biết nói chính mình ảnh hưởng đến mọi người rồi, lông mi có chút nhào lên, hắn không có giải thích, mà là trực tiếp chằm chằm lên trước mắt vị cô nương này xem. Người học qua Quang Minh hệ, Nại Hà Thiên chằm chằm vào Tô Lạc, trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người đều chằm chằm vào Tô Lạc xem. Quang Minh hệ, tại đây vong linh chi địa, hữu dụng nhất đúng là Quang Minh thuật rồi, nếu như bọn hắn trong đội ngũ nhiều một gã Quang Minh thuật sư, vậy cũng cực kỳ khủng khiếp. Vì vậy tất cả mọi người thẳng tắp chằm chằm vào Tô Lạc nhìn. Tô Lạc ho nhẹ một tiếng, hơi, hiểu sơ một hai. Triệu Mạc Hàn ngạc nhiên ánh mắt chằm chằm vào Tô Lạc, hiểu sơ một hai. Làm sao có thể, Triệu Mạc Hàn cùng Đàm Tuyết thế nhưng mà lại quen thuộc bất quá rồi. Đàm Tuyết là cái gì hệ nàng có thể không biết. Còn hiểu sơ một hai, người biết cái gì một hai a? Triệu Mạc Hàn nhíu mày chằm chằm vào Tô Lạc, bây giờ là khoác lác thời điểm. Người có thể tranh thủ thời gian câm miệng a? Nại Hà Thiên ý bảo Triệu Mạc Hàn không chỉ nói lời nói, rồi sau đó, ánh mắt của hắn chăm chú nhìn Tô Lạc, đem người Quang Minh hệ công pháp, từ đầu tới đuôi, biểu thị một lần. Tô Lạc mấp máy môi, bây giờ là một cái tuyệt cơ hội tốt, Tô Lạc Quang Minh thuật trước khi học so sánh thiển. Nhưng vừa rồi chằm chằm vào Nại Hà Thiên thời điểm, nàng xác thực học được đi một tí. Vì vậy, Tô Lạc liền bắt đầu biểu thị vừa rồi Nại Hà Thiên thủ pháp, hơn nữa trong miệng nói lẩm bẩm. Rất nhanh, bốn phía xuất hiện từng đạo bạch sắc quang điểm. Tại màn đêm ánh sáng tàn ở bên trong, lộ ra thực tế đẹp mắt. Cái này, hai béo phản ứng đầu tiên tới, hắn ngược lại chằm chằm vào Nại Hà Thiên, đây không phải ngươi Quang Viêm thủ quyết sao? Cái gọi là Quang Viêm thủ quyết, tự là cái này từng đạo quang điểm. Giống như cực nóng lửa cháy mạnh, màu đen vong linh một khi đánh lên, lập tức cũng sẽ bị độ cao tổn thương, trong miệng phát ra một đạo thê lương tiếng kêu thảm thiết. Trước khi Nại Hà Thiên tựu là dùng cái này Quang Viêm thủ quyết, xua tán đi cái kia một đại đoàn màu đen vong linh, mà bây giờ Tô Lạc cái này thủ pháp tại mọi người xem đến giống như mô hình giống như dạng. Vì vậy, tất cả mọi người dùng nghi ánh mắt mê hoặc nhìn về phía Nại Hà Thiên. Giờ phút này Nại Hà Thiên nội tâm, hắn chằm chằm vào Tô Lạc, người đây đúng là Quang Viêm thủ quyết. Tô Lạc gật gật đầu, ngươi từ chỗ nào học được? Nại Hà Thiên ánh mắt vô cùng nghiêm túc, Tô Lạc nghi hoặc nhìn xem Nại Hà Thiên, theo ngài cái này xem ra. Cái gì? Tô Lạc lời vừa nói ra, lập tức tất cả mọi người tức cười rồi, Nại Hà Thiên tuy nhiên trong lòng có chuẩn bị, nhưng là bị kinh ngạc một hồi. Hắn gắt gao chằm chằm vào Tô Lạc, tự vừa rồi, ngươi học. Bởi vì này Quang Viêm thủ quyết, Nại Hà Thiên chính mình đơn giản sẽ không vận dụng. Bởi vì quang minh thuật ngoại trừ trị liệu tựu là tinh lọc, ngày bình thường đơn giản cũng sẽ không biết vận dụng. Tô Lạc gật gật đầu, lệch ra cái đầu, đúng rồi, vừa rồi ngài không phải sử dụng sao? Ta một mực ở bên cạnh nhìn xem, bất chi bất giác tựu. Nha, không thể nhìn sao? Nại Hà Thiên, một bên Triệu Mạc Hàn chấn kinh rồi, hắn gắt gao trừng mắt Tô Lạc, đàm viết. Ngươi nói đùa à, sư phụ vừa rồi tựu sử dụng một lần, ngươi tựu học xong. Tô Lạc nhìn qua Nại Hà Thiên, ta cũng chưa hoàn toàn học hội à. Nại Hà Thiên khẽ hừ một tiếng, tại trong lòng lại nói, xác thực không có hoàn toàn học hội, nhưng học được cái 9 thành 9. Miễn cưỡng có thể sử dụng, Nại Hà Thiên thản nhiên nói. Giờ phút này, tất cả mọi người dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn qua Tô Lạc, Triệu Mạc Hàn càng là. Ngươi lại còn là quang minh hệ, ngươi trước kia tại sao không nói? Tô Lạc buông tay, chiến đấu so tinh lọc mạnh hơn nhiều, trước kia vội vàng chiến đấu, ai quản cái này quang minh hệ a? Hơn nữa thiên phú của ta lại không tốt, cho nên vẫn nhét vào cái kia không có quản. Ngươi cái này còn gọi thiên phú không tốt. Một bên hai mập mạp dùng im lặng ánh mắt nhìn Tô Lạc, đi theo chúng ta đại sư huynh, chỉ nhìn một hồi, có thể dùng tới công pháp, đây là thiên tài được không nào? Hai mập mạp vừa nói, một bên chuyển đến hỏi Nại Hà Thiên, sư huynh, ngươi cũng làm không được như vậy đi. Nại Hà Thiên trong nội tâm khí khổ, cái này quang viêm thủ quyết, hắn lúc trước học được đều biết năm lâu, luyện đến thông hiểu đạo lý lại bỏ ra mấy năm, nhưng là trước mắt nhà đầu kia. Hai mập mạp cười lên ha ha, đại sư huynh, nguyên lai ngươi cũng không gì hơn cái này a. Ha ha ha, tại hai mập mạp trong nội tâm, đại sư huynh là cực kỳ có thiên phú thông minh nhất, thật không nghĩ đến, hắn lại cũng có kinh ngạc thời điểm. Giờ phút này sắc trời đã dần dần hắc ra rồi, cái này giao diện ở bên trong không có trăng sáng, cho nên đưa tay không thấy được năm ngón. Triệu Mạc Hàn sớm có chuẩn bị, mở ra tay, một khỏa sáng như ban ngày hạt châu ra hiện tại hắn lòng bàn tay. Hắn chạy đến Nại Hà Thiên bên người, trên mặt tràn đầy vẻ lấy lòng, sư phụ, đồ nhi là ngươi chiếu sáng phía trước đường. Nại Hà Thiên từ chối cho ý kiến, bọn hắn tiếp tục đi tới, trong bóng đêm hành tẩu lấy. Có thể bọn hắn không biết là, trước khi bị Nại Hà Thiên làm mất những cái kia hắc ám vong linh, cũng chưa xong đều bị tinh lọc, có hai cái liều mạng chạy thục mạng đi ra ngoài. Giờ phút này chúng chính một đường trốn trốn tránh tránh, cuối cùng tiễn mưa bình thường lao ra, xông vào mênh mông trong núi lớn. Thu thu tíu tíu, cái này hai cái hắc ám tiểu vong linh sẽ lo lắng, lớn hơn một chút cái kia cái vò tới một cái chỉ có nắm đấm giống như trong hắc động. Nhỏ như vậy hắc động, người khẳng định là không vào được, chỉ có những này có thể tùy ý biến ảo tiểu hắc đoàn đám bọn họ mới có thể đi vào. Thu thu, ngay tại hai cái tiểu hắc đoàn hóa thành khói đen trở ra, bên trong lập tức truyền đến tương ứng thanh âm. Xuyên qua thật dài, hẹp hòi, chỉ có một người nắm đấm lớn như vậy hắc động. Cái này hắc động, ít nhất dài mấy ngàn thước, rất nhanh, trước mắt rộng mở trong sáng. Một cái chừng mấy ngàn mét vuông hang xuất hiện, đã thấy cầm đầu chính là một người, có lẽ xưng là hình người hình dáng càng là thích hợp. Đó là một cái mặt trắng thiếu nữ vong linh, như thế nào gọi mặt trắng người đâu, nếu như dựa theo Tô Lạc mà nói, tự là năm đó nàng tại địa cầu lúc, đắp lên mặt màng lúc nàng. Như vậy khuôn mặt, thiếu nữ một thân phấn váy, trong đám đó là khô lâu thân hình, trên mặt lại là mặt trắng, sau lưng tóc dài thẳng đứng mắt cá chân, cả người nhìn về phía trên. Cái liếc mắt nhìn có thể dọa khóc tiểu hài tử. Mặt trắng đại vương, chúng ta thất bại ô ô ô. Lớn chút cái kia cái vong linh hóa thành một đạo màu đen hư ảnh, phục phục trên mặt đất, khóc cùng mặt trắng nữ vương nói. Mặt trắng nữ vương theo trên tảng đá ngồi xuống mà lên, nghiêm nghị hỏi tiểu thập tam, những thứ khác. Như thế nào chỉ có các ngươi? Chết rồi, mặt khác ca ca tỉ tỉ đám bọn họ, đều bị tinh lọc. Hắc ám vong linh khóc lên, cái này đỉnh núi đám vong linh, vì dễ dàng cho phân chia, cho nên là dựa theo con số đến đánh số. Trước mắt cái này cái may mắn trốn về đến báo cáo, đúng là đánh số 13, tên của nó là H13. H13 bi thống nói, bạch y nhân kia, tinh lọc rất lợi hại, ca ca tỉ tỉ đệ đệ bọn muội muội bị tinh lọc không ít, chỉ có ta trốn về đến. Cái này đỉnh núi vong linh, nói nhiều hay không, nói thiểu không ít, có 100 cái. Trước khi chúng vì đuổi đi những này người từ ngoài đến, cho nên tổ chức một nửa hắc ám vong linh, ngưng tụ thành một đóa cực đại hắc ám mây hình nấm, có thể lại để cho bọn hắn không nghĩ tới chính là, lại bị tinh lọc 48 cái, cũng chỉ còn lại có hai cái trốn về đến. Chương 7162, U Minh Vương, Tề Vân Phong cộng luyện chế ra đến vong linh 1. Lẽ nào lại như vậy? Khí vỗ dưới thân cục đá, các nàng cái này tổng cộng cũng tựu chừng 100 cái hắc ám vong linh, rõ ràng đã bị tinh lọc nhanh 50 cái. Nếu như chỉ là bị đánh tan khá tốt, có thể tinh lọc. cái kia thật sự tan thành mây khói. Mặt trắng nữ vương, cho ca ca tỷ tỷ ca ca bọn đệ đệ báo thù a. Còn lại 50 cái hắc ám đám vong linh cũng đều nhao nhao kêu lên. Mặt trắng nữ vương khoát tay chặn lại, cái này 50 cái hắc ám vong linh lập tức một cái nói chuyện đều không có, có thể thấy được chúng mặt trắng nữ vương là cái lợi hại. Mặt trắng nữ vương điểm một cái đầu người, phát hiện bị cả đoàn bị diệt cái này một lớp, đều thuộc về thực lực yếu đích. Cũng thế, chính thức lợi hại, đều tại bên người nàng ngồi tu luyện, chỉ có thực lực yếu đích mới có thể tinh nghịch chạy ra đi dương oai, do đó bị người khác tinh lọc. Mấy người bọn hắn người, cái gì thực lực? Mặt trắng nữ vương hỏi hai cái tiểu vong linh. Hắc ám tiểu vong linh tình hình thực tế nói. Mặt trắng nữ vương tại trong lòng thầm nghĩ, cái này sóng đến người thực lực hay là rất lợi hại đó a. Tinh thần cảnh 7 tinh một cái, tinh thần cảnh lục tinh một số, còn có mấy cái tinh thần 6 phía dưới. Mặt trắng nữ vương sờ lên cằm, lâm vào trong trầm tư. Nữ vương đại nhân, chỉ cần chúng ta đồng loạt ra tay, chưa hẳn diệt bọn họ không được. Mặt trắng nữ vương bên người một cái lục tóc khô lâu người lên tiếng, thanh âm của hắn nghe ông, như là bị khấu trừ tại trung ở bên trong tựa như. Chủ yếu là bạch y nhân kia hội tinh lọc, mặt trắng nữ vương sờ lên cằm, nếu như đem bạch y nhân kia dẫn đi mà nói. Chẳng phải là đẹp quá thay, lục tóc khô lâu đề nghị, mặt trắng nữ vương chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, người biện pháp này không tệ, bất quá phải như thế nào, mới có thể đem bạch y nhân kia dẫn đi. Lục tóc khô lâu nghĩ nghĩ, nhân tiện nói, nếu như không thể để cho bạch y nhân một mình tách ra, vậy đánh tan đội ngũ của bọn hắn, suy yếu thực lực của bọn hắn. Lục tóc khô lâu như thế nói như vậy một trận, mặt trắng nữ vương chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, nàng vỗ vỗ lục tóc khô lâu, tiểu lục, người cái này đầu óc khả dĩ a. Lục tóc khô lâu cười khổ nói, đây không phải, thân thể của ta tử tuy nhiên là khô lâu, có thể đầu óc một mực không tổn hao gì sao. Có thể thay nữ vương đại nhân sắp xếp lo giải nạn, là ta tiểu lục vinh hạnh. Mặt trắng nữ vương khích lệ nói, như vậy, cái này đưa bọn chúng tách ra nhiệm vụ, tự giao cho ngươi rồi. Lục tóc khô lâu trịnh trọng gật đầu, dẫn một chi 10 người hắc ám vong linh ly khai, tiến hành nhiệm vụ của hắn đi. Mặt trắng nữ vương nhìn xem một bên cái mũi đỏ khô lâu, sắc mặt trước nay chưa có ngưng trọng, ngươi mang theo hai người, rất nhanh hướng u ám vương cung đi, đem tại đây tin tức cáo chi chúng ta u minh vương. Tại đây giới vực nội, u linh vương mới thật sự là vương giả. Mặt trắng nữ vương bất quá là chiếm cứ một cái đỉnh núi mà thôi, mà cái này đỉnh núi, tại đây giới vực ở trong, có 9981 cái. U Minh Vương bên người còn không biết có bao nhiêu lợi hại vong linh. Có thể thấy được cái này hắc ám vong linh giới vực ở trong, cường giả như mây. Nhưng mà, Nại Hà Thiên bọn hắn lại cũng không biết mình đã kinh động đến mặt trắng nữ vương, thậm chí rất nhanh tựu sẽ kinh động U Linh Vương. Bọn hắn vốn muốn đào bảo bối bỏ chạy, nhưng hiện tại, sự tình cũng đã không đơn giản. Tiểu Lam, mặt trắng nữ vương chống lại một cái mắt xanh con người U Linh, bệ hạ núi cao nước xa, nhận được tin tức cũng không biết là lúc nào rồi, hiện tại ngươi lập tức tiến đến Tể Vân Phong, tự nói chúng ta cái này cùng hắn cầu cứu, nhanh đi. Tiểu Lam lĩnh mệnh, rất nhanh hướng Tể Vân Phong mà đi. Kế tiếp, tự để cho chúng ta đi có thể hay không biết được tinh lọc nhân loại cường giả a. Mặt trắng nữ vương hừ lạnh một tiếng, mặt trắng nữ vương mang theo một đoàn người hướng Tô Lạc bọn hắn bên kia bước đi thời điểm. Tô Lạc bọn hắn lại còn hoàn toàn không biết được. Giờ phút này bọn hắn chính tìm một chỗ sơn động, mọi người vào sơn động sau. Nại Hà Thiên bọn hắn tự giác ngồi xếp bằng, mà ngay cả Triệu Mạc Hàn đều không có động thủ, cái phân phó Tô Lạc cùng quản thị, hai người các ngươi, tranh thủ thời gian nhóm lửa nấu cơm. Tô Lạc không thể không nhận mệnh theo túi không gian chung lấy ra thịt tươi loại, cùng với sấy nướng khung. Cái không gian này túi là trước kia từ trên người Đàm Tuyết được, bên trong là bọn hắn tại đây vong linh giới vực ở trong sinh hoạt vật tư. Thịt có, nhưng củi lửa lại không chuẩn bị. Triệu Mạc Hàn chỉ vào quản thị, người đi bên ngoài nhặt củi lửa, chú ý đến điểm, không phải đi quá xa, miễn cho bị vong linh nuốt. Quản thị nghe xong, lập tức mặt mũi trắng bệch, không có vào trước hắn còn tín tâm tràn đầy, cảm thấy dùng thực lực của mình, chống lại vong linh thỏa thỏa, có thể mới một cái đối mặt, hắn tự thúc thủ vô sách, bị dọa đến lạnh run. Quản thị xin giúp đỡ ánh mắt nhìn qua Tô Lạc, ở chỗ này, cũng tự Đàm Tuyết đối với hắn tốt nhất rồi. Tô Lạc cũng không phải là tùy tiện lăn lộn tại nơi này trong đội ngũ, nàng có ý nghĩ của mình, nàng mục đích cuối cùng nhất tựu là cầm được huyết sắc manh trùng, đương nhiên. Nàng tự mình một người là không thành, cần nhờ mọi người giúp nàng vội vàng. Đương nhiên, chư vị ở đây hiện tại còn không biết Tô Lạc nghĩ cách, nếu như biết nói, cái thứ nhất diệt trừ đúng là nàng. Cũng dám lại để cho cái ăn trải qua tay nàng, Tô Lạc cũng là bội phục. Vậy được rồi, ta đi lục tìm củi lửa, người chú ý một chút thịt nướng. Tô Lạc dặn dò quản thị, chú ý xoát thượng một tầng dầu, suy kéo thanh âm, mới có thể khảo thí ra màu vàng kim óng ánh. Quản thị mừng rỡ, hắn lại thiếu Đàm Tuyết một lần. Nghĩ vậy, hắn tại trong lòng ngầm hạ quyết định, nhất định không thể quên Đàm Tuyết ân tình. Tô Lạc ra khỏi sơn động về sau, đôi mắt liền nguy hiểm híp lại mà bắt đầu, bởi vì nàng cảm giác được bên ngoài sơn động hào khí tựa hồ có chút không giống với. Tô Lạc nhìn lướt qua về sau, sẽ không có nhiều hơn để ý tới, mà là trực tiếp đi vào núi rừng chung đi. Nàng chứng kiến ta sao? Nàng thật không có chứng kiến ta sao? Hắc ám tiểu vong linh, chính là cái bị mặt trắng nữ vương gọi tiểu thập tam hắc ám tiểu vong linh, giờ phút này đối diện lục tóc khô lâu nói, người này ta đã thấy, nàng trốn có thể nhanh, thực lực rất yếu. Lục tóc khô lâu mang theo hơn 10 cá nhân, giờ phút này chính mai phục tại trong núi rừng, nghe xong hắc ám tiểu vong linh đôi mắt của hắn dần dần sáng lên, thực lực rất yếu. Hắc ám tiểu vong linh rất chân thành gật đầu, đúng, thực lực có thể nhược có thể yếu đi, ta đều có thể chụp chết nàng. Lục tóc khô lâu gật gật đầu, đã như vậy, vậy ngươi đi đi, nhớ kỹ, đem nàng đập chết rồi, không muốn đập quá toái, còn muốn nhặt về đi cho nữ vương đại nhân luyện chế. Truyền thống trên ý nghĩa vong linh xác thực là, chết về sau, đã bị trở thành vong linh. Nhưng bọn hắn những, này vong linh không giống với, mặt khác vong linh không có sức chiến đấu, cũng không có thực lực, ngoại trừ bay tới thổi đi hù dọa người, những thứ khác gì cũng không biết, có thể bọn hắn những. Này vong linh, bởi vì sau khi chết bị nữ vương đại nhân nhặt đi luyện chế, cho nên luyện chế ra đến bọn hắn, tất cả đều là mang thực lực đây này. Lúc trước bọn hắn cái chết thời điểm là cái gì thực lực, hiện tại chính là cái gì thực lực. Hơn nữa, ai luyện chế bọn hắn đi ra, bọn hắn sẽ tuân ai là vương, cho nên không hề nghi ngờ, bọn hắn cái này một đám tất cả đều là mặt trắng nữ vương luyện chế ra đến. Mặt trắng nữ vương cũng không biết có phải hay không là có ác thú vị, đưa bọn chúng dựa theo luyện chế ra nhà máy thời gian, theo 1, 2, 3, 4, 5. Theo thứ tự xếp đặt, chương 7163, luyện chế ra đến vong linh 2 cộng Tô Tiểu lừa dối. Hắc 13 nghe xong lục tóc khô lâu gật gật đầu, âm thầm hướng Tô Lạc thổi đi. Mà giờ khắc này Tô Lạc, nàng thật đúng là ở chăm chú lục tìm củi lửa. Chỉ có điều đem làm nàng cảm giác được đằng sau động tĩnh lúc, khóe miệng có chút thượng chọn một cái đường cong. Xíu, yêu yêu, một đạo màu đen bóng dáng rất nhanh theo Tô Lạc bên cạnh thổi qua. Hắc 13 tựu là đến hù dọa Tô Lạc, nó muốn đem người này loại thiếu nữ sợ tới mức hoa hoa gọi. Thế nhưng mà lại để cho Hắc 13 phiền muộn chính là, nó siêu. Siêu, tại Tô Lạc bên người bay qua nhiều lần, thế nhưng mà cái này ngu dốt nhân loại. Nàng vậy mà một chút cũng không có phát hiện, không phát giác gì a nàng, quả nhiên là chi kia trong đội ngũ nhất củi mục một cái. Hắc 13 quyết định không thử dò xét, nó đi lên về sau, phụ thể tại cá nhân loại này thiếu nữ trên người, đi theo nàng vào sơn động ở trong, cho nữ vương đại nhân làm nội ứng. Hắc 13 nghĩ vậy, mãnh liệt đi phía trước bạo trùng mà đi. Ngay tại nó cơ hồ muốn ngã vào Tô Lạc trong thân thể thời điểm, bỗng nhiên, một đạo bạch quang hiện lên, một cái dài mảnh hình lá bùa dán tại nó trên ót. Hắc 13 lập tức bị phong tại nguyên chỗ, thân hình không thể động đậy, chỉ có nó cặp mắt kia vẫn còn quay tròn chuyển động. Tô Lạc hai tay ôm cánh tay, dù bận vẫn ung dung nhìn trước mắt cái này cái hắc ám tiểu vong linh. Hắc 13 sẽ lo lắng, lại bị phát hiện sao? Vậy nó bây giờ nên làm gì? Nữ vương đại nhân cứu mạng AOO, Tô Lạc hiếu kỳ nhìn trước mắt cái này cái hắc 13, người ô khóc cái gì khóc? Thiếu chút nữa bị người phụ thể người là ta được không? Hắc 13 trừng mắt Tô Lạc. Hai mắt thật to lã chã trực khóc. Tô Lạc hiếu kỳ nhìn xem nó, quấn một vòng về sau, cuối cùng đứng ở Hắc 13 trước mặt cùng nó đối mặt, các ngươi vong linh đều là như thế này đấy sao? Bay tới thổi đi đấy sao? Hắc 13 hừ một tiếng, cũng không có ý định trả lời Tô Lạc mà nói. Tô Lạc cũng rất có kiên nhẫn, mục tiêu của nàng là huyết sắc manh trùng, như vậy, đánh vào vong linh bên trong tựu lộ ra rất có tất yếu rồi, chỉ có điều. Tô Lạc rất buồn rầu chính là, nàng tuy nhiên am hiểu di hình đổi nhan, có thể quang di hình đổi nhan, không có biện pháp đem nàng biến thành một cái bay tới thổi đi ngươi hắc ám tiểu vong linh a. Chỉ cần ngươi trả lời ta mà nói, ta để lại ngươi trở về, như thế nào đây? Tô Lạc một bộ rất tốt thương lượng ngữ khí, ta chỉ là đối với các ngươi vong linh giới rất ngạc nhiên, ngươi tự nói cho ta biết chứ sao? Hắc ám tiểu vong linh cho tới bây giờ chưa thấy qua cái này nhân loại. Trước kia cũng sẽ có nhân loại ngộ nhập bọn hắn vong linh giới, thế nhưng mà bọn hắn chứng kiến chúng phản ứng đầu tiên tựu là đánh đập tàn nhẫn. Không phải ngươi chết chính là ta vong. Nó tự rất kỳ quái rồi, vì sao tử? Mọi người ngươi đi con đường của ngươi, ta qua của ta kiều không thật là tốt, vì cái gì gặp mặt tự đánh cho ngươi chết ta sống. Không nghĩ ra, nhưng một mực như vậy dưới thói quen đến. Cho tới bây giờ, nó chứng kiến cái này xong nó cười hì hì, cười rộ lên rất thân mật nhân loại. Ngươi tò mò cái gì? kinh nghiệm sống chưa nhiều hắc ám tiểu vong linh nghe xong Tô Lạc rất là nghi hoặc. Tô Lạc tiếp tục lừa dối nó, ngươi cũng biết, tại đám người kia ở bên trong, thực lực của ta kém cỏi nhất rồi, bọn hắn đều muốn nhất khổ mệt nhất sống cho ta làm, mà chính bọn hắn thì tại cái kia thư thư phục phục ngồi, ai, ai bảo ta nhỏ nhất. Hắc 13 nghe xong, lập tức đã tìm được cộng đồng chủ đề, cũng không phải là sao. Chúng ta đỉnh núi cũng là, bởi vì chúng ta nhỏ nhất, cho nên sở hữu tất cả tạng bẩn, sống việc cực đều là chúng ta làm, chúng ta. Kinh nghiệm sống chưa nhiều Hắc 13 bị Tô Lạc dẫn nói chuyện, bất chi bất giác đã nói không ít. Vì vậy Tô Lạc sẽ biết, này tòa đỉnh núi gọi La Vũ Phong, cầm đầu chính là mặt trắng nữ vương thủ hạ lục đại cao thủ. Tô Lạc lại hỏi kỹ mặt trắng nữ vương thuộc hạ cái kia lục đại cao thủ thực lực như thế nào. Hắc 13 đôi mắt trông mong nhìn qua Tô Lạc, Tô Lạc nói, ngươi yên tâm, chỉ cần đem ngươi ngươi cũng biết đều nói cho ta biết, ta tự nhiên sẽ thả ngươi đi, không chỉ có thả ngươi đi, hơn nữa ta còn tiễn đưa ngươi thứ đồ vật. Hắc 13 hừ một tiếng, các ngươi nhân loại đồ vật, đối với chúng ta vong linh một điểm dùng đều không có. Tô Lạc cười, thật sự đối với các ngươi một điểm dùng đều không có sao. Nói xong, Tô Lạc mở ra một tay, mà giờ khắc này nàng lòng bàn tay nằm chính là một khỏa hạt châu. Hạt châu tại hắc ám trong bầu trời đêm lòe lòe tỏa sáng. Lại nghe được Hắc 13 kinh hô một tiếng, ai, cái này, đây không phải. Tô Lạc đắc ý lườm Hắc 13 một mắt. Hắc 13 rốt cục lắp bắp nói ra, đây không phải định hình hồn châu sao? Thiên, ngươi một cái nhân loại tại sao có thể có? Không phải chúng ta vong linh mới có thể tu luyện ra đấy sao? Trên thực tế cũng xác thực như thế. Vong linh kỳ thật chia làm hai đại loại, thật thể cùng hư thể. Như mặt trắng nữ vương những thực lực này cường đại, tự là thật thể, mà như trước mắt cái này cái Hắc 13, nó tự là hư thể. Thật thể hay là hư thể, hoàn toàn quyết định bởi thực lực bản thân. Thực lực cường có thể luyện chế ra định hình hồn châu, có thể hình thành thật thể. Mà thực lực yếu đích, không có định hình hồn châu, không có cách nào định hồn, cho nên như một đoàn khói đen tựa như bay tới thổi đi. Trước khi ngưng tụ thành màu đen mây hình nấm ý đồ công kích Tô Lạc chi đội ngũ này, tất cả đều là không có định hình hồn châu tiểu vong linh, Hắc 13 tựu là trong đó một cái. Oa oa oa, ngươi một cái nhân loại tại sao có thể có định hình hồn châu? Ngươi tại sao có thể có? Cho ta. Hắc 13 nằm mộng cũng muốn có được một khỏa chính mình định hình hồn châu. Đáng tiếc, tiểu vong linh đầu bị Tô Lạc dán lá bùa, cho nên tùy ý nó như thế nào vặn vẹo đều phốc không đi lên. Tô Lạc vuốt vuốt cái kia khỏa định hình hồn châu, cười tủm tỉm nhìn xem tiểu vong linh, muốn. Tiểu vong linh vội vội vàng vàng gật đầu, Tô Lạc, cái kia ta hỏi ngươi đáp, tiểu vong linh có thể muốn cái kia khỏa định hình hồn châu, vì vậy ngoan ngoãn nhìn qua Tô Lạc. Tô Lạc, các ngươi lục đại cao thủ, cái gì thực lực nha? Còn các ngươi nữa mặt trắng nữ vương, vậy là cái gì thực lực? Các ngươi có bao nhiêu người? Các ngươi chung quanh có nào thế lực? Các ngươi sau lưng lớn nhất vương giả là ai? Mọi việc như thế vấn đề, Tô Lạc muốn biết, tất cả đều hỏi. Ở trong đó liên quan đến rất nhiều cơ mật, dưới bình thường tình huống, tiểu vong linh là không thể nào nói, nhưng hiện bởi vì định hình hồn châu, nó bất cứ giá nào rồi, nên, phải hỏi không nên nói, toàn bộ cho Tô Lạc tung ra. Đã có định hình hồn châu, không chỉ có thể định hình, hơn nữa thực lực của nó còn có thể đột nhiên tăng mạnh a. Tô Lạc đã nhận được chính mình muốn biết toàn bộ tin tức về sau, thật đúng là nói lời giữ lời, đem cái kia miếng định hình hồn châu giao cho tiểu vong linh. Còn có, Hắc 13 ý bảo chính mình trên trán, một đoàn hắc vụ nó cũng là hình người hắc vụ, có đầu có thai có cánh tay có chân. Tô Lạc đem nó trên trán lá bùa gỡ xuống, Hắc 13 rốt cục khôi phục tự do, nó vụng trộm xem xét Tô Lạc một mắt, lại nhìn một mắt, thừa dịp Tô Lạc không chú ý, vèo một chút bay mất. Tô Lạc cũng không thèm để ý, dù sao nàng phải biết cũng đã biết, còn khó xử một cái chưa thành hình tiểu vong linh làm cái gì đấy. Bất quá, Tô Lạc khóe miệng giơ lên một vòng khẽ cười. Cái này cái tiểu vong linh, có thể nói là Tô Lạc chôn ở cái này vong linh trong quân đoàn một quả tiểu manh mầm mỏ rồi, về sau như thế nào phát triển. Tô Lạc hay là rất chờ mong đây này. Tô Lạc ra ngoài lục tìm củi lửa thời điểm, lục tóc khô lâu đã xuất thủ. Mục đích của hắn là bước ra vị kia bạch y nhân, cho nên hắn lại để cho tiểu đám vong linh đem cửa động bao bọc vây quanh, không ngừng hướng bên trong thổi hơi. Lập tức, trong sơn động âm phong trận trận, thổi người lưng phát lạnh. Tô Lạc tự nhiên sẽ không ở thời điểm này chui vào chịu tội, giờ phút này nàng chính ngồi xếp bằng tại cây trồng chất lên, có chút hăng hái nhìn xem một màn này phát sinh. Thậm chí nàng còn chứng kiến cái con kia gọi Hắc 13 tiểu vong linh bay vào bọn hắn đội ngũ của mình ở bên trong, tiến đến lục tóc khô lâu trước mặt. Ngươi đã thất bại, lục tóc khô lâu trừng mắt Hắc 13. Hắc 13 nhíu lại một trương khuôn mặt nhỏ nhắn, người nọ thực lực rất cường, ta đánh không lại. Lục Tóc Khô Lâu, ngươi không phải nói nàng là cái phế vật sao? Làm sao lại đánh không lại hả? Đã đánh không lại, ngươi như thế nào còn bình yên vô sự trở về hả? Ngươi trốn về đến, Hắc 13, ta trước khi xem nhìn lầm rồi, người này rất lợi hại. Chưa hẳn so Bạch Y Nhân kia chênh lệch, ta là vụng trộm lui về đến, hơn nữa, ta còn phải một bảo bối. Nói xong, Hắc 13 xuất ra một quả hạt châu cho Lục Tóc Khô Lâu xem. Định hình hồn châu, Lục Tóc Khô Lâu kinh ngạc, người luyện chế ra định hình hồn châu hả? Hắc 13 rất thành thật, ở đâu là ta luyện chế ra đến nha? Vị kia người hảo tâm cho, nàng tặng cho ta, Lục Tóc Khô Lâu nhíu mày chằm chằm vào Hắc 13. Hắc 13 rất chân thành gật đầu, ta không có nói sai, chính là vị người hảo tâm cho, tay nàng trưởng một phen, định hình hồn châu tự xuất hiện tại tay nàng tâm. Lục Tóc Khô Lâu lại tỏ vẻ không tin, một nhân loại làm sao có thể sẽ có định hình hồn châu? Tô Lạc tại sao lại có định hình hồn châu? Tựu là lúc trước trong sơn động nhặt được, tại tất cả mọi người không biết dưới tình huống, Tiểu Thiềm Thư nói cho Tô Lạc, cái kia chính là định hình hồn châu, thứ tốt, sau đó Tô Lạc tựu nhặt lên. Vừa mới nhặt, đã bị đánh phát ra tới nhặt củi lửa. Mà giờ khắc này, Tô Lạc chính nhìn xem một đám vong linh ghé vào cửa sơn động trong chiều mặt thổi hơi, cái này còn chịu nổi sao? Quả nhiên không đầy một lát, bên trong tựu lao tới một người, người này đúng là tính tình nhất dữ dằn Bùi Vũ. Tốt, các ngươi bọn này tiểu quỷ, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi thiên xông tới, ăn ta một đao. Bùi Vũ trong tay đao hổ hổ xanh uy, hắn vốn chính là thực lực rất mạnh tu luyện giả, trong đao mang theo phần Phật gió mạnh, cái một dưới đao đi, tiểu vong linh tựu cơ hồ bị đánh tan. Bất quá loại này đập nện đối với tiểu vong linh mà nói lại không phải chí mạng, bởi vì bị đánh tan về sau, chúng mặc dù sẽ cảm giác tráng váng đầu hoa mắt, nhưng chỉ cần hồn lực đủ, tựu còn có thể một lần nữa ngưng tụ. Tinh lọc mới được là đáng sợ nhất, đã hấp dẫn đi ra một người, tiểu đám vong linh rất kích động. Vào thời khắc này, Lục Tóc Khô Lâu đem ngón tay đặt ở bên miệng, một đạo thanh chạm canh gác tiếng vang lên. Siêu siêu siêu, lập tức, cái này hơn 10 cái hắc ám vong linh xông đi lên, khói đen giống như đem Bùi Vũ vây quanh. Tô Lạc xem rõ ràng, giờ phút này Bùi Vũ, tựa như trên người nằm sấp lấy vô số cái con đỉa, đang tại đối với hắn hút máu tựa như. Những, này tiểu đám vong linh cũng thế, có bám vào cho hắn đỉnh đầu, có bám vào cho hắn phía sau lưng, có bám vào cho hắn trước ngực, có ôm lấy hắn đùi. Bùi Vũ cái cảm giác mình như là kéo lấy vô số cái bao tải, muốn duỗi ra một tay đều không được, muốn mở rộng bước chân cũng không thể đủ, cho dù hắn muốn hé miệng kêu cứu. Bởi vì trên mặt hắn bị một cái tiểu vong linh quấn lên rồi, cho nên cũng không được. A a, Bùi Vũ vừa vội vừa tức, vẻ này khí nghẹn hắn lồng ngực đều nhanh muốn nổ tung. Chương 7164, giết 1 cộng 2. Bùi Vũ bị áp chế ở, toàn thân không thể động đậy. Nếu như địa phương khác bị áp chế còn chưa tính, hết lần này tới lần khác miệng của hắn mũi đều bị che, người một khi không có hô hấp, vài phút sẽ chết, cho nên giờ phút này Bùi Vũ đã ở vào phi thường nguy hiểm hoàn cảnh. Tô Lạc có thể rõ ràng chứng kiến cổ của hắn thượng màu xanh mạch máu lồi bạo, khuôn mặt dần dần hiện lên tử sắc. Sợ là rất nhanh, Tô Lạc trong nội tâm vui vẻ, nàng cũng không thích người này, hơn nữa, đây là địch quân trận doanh, cho nên Bùi Vũ đối với Tô Lạc mà nói là mới có lợi. Nhưng mà đúng lúc này hậu, một nói thân ảnh màu trắng theo trong động bắn ra. Là Nại Hà Thiên, ô ô, Bùi Vũ ý thức được Nại Hà Thiên đã đến, hắn phát không xuất ra lời nói, chỉ có thể phát ra một điểm nức nở nghẹn ngào âm thanh. Quang Viêm thủ quyết, Nại Hà Thiên thứ nhất, lập tức bắt đầu ra tay, chuẩn bị tinh lọc những. Này vong linh, tiểu đám vong linh bởi vì còn không có có định hình, cho nên đặc biệt đừng sợ loại này tinh lọc, cho nên cái trong nháy mắt, chúng siêu. Siêu, xíu, yêu yêu, tất cả đều sau này bay rớt ra ngoài, ẩn núp đến Lục Tóc Khô Lâu sau lưng. Lục Tóc Khô Lâu tiến lên một bước, ánh mắt nhìn thẳng Nại Hà Thiên, chính là các ngươi bọn này người từ ngoài đến, quấy rầy chúng ta nơi này an bình. Nại Hà Thiên thu Quang Viêm thủ quyết, ánh mắt nguy hiểm híp nửa, chằm chằm vào Lục Tóc Khô Lâu. Mà lúc này, hai mập mạp bước lên phía trước một bước, cười ha hả đối với Lục Tóc Khô Lâu ôm quyền nói, chúng ta bất quá tiến đến nhìn một cái, hắc hắc, nhìn một cái, rất nhanh tựu đi, nếu như làm phiền các hạ, xin hãy tha lỗi. Hai mập mạp rất có Phật Di Lặc Phật bộ dáng. Từ đầu đến cuối đều cười tủm tỉm, gặp người tựu là ba phần cười, gặp vong linh cũng giống như thế. Dựa theo hai mập mạp thuyết pháp, có thể cười nói hợp tác vì cái gì không nên đánh. Lục Tóc Khô Lâu trong nội tâm âm thầm cười lạnh, tinh lọc chúng nhiều như vậy vong linh đệ đệ bọn muội muội, còn muốn đàm gì làm. Nằm mơ, bất quá Lục Tóc Khô Lâu cũng không có lập tức phát tác, hắn chỉ là bày ra thổ dân chấp pháp giả tư thái, liếc xéo bọn hắn một mắt, các ngươi tới đây, làm cái gì đấy? Tiếng người nói cũng không tệ lắm, chuẩn âm còn rất tốt, Hai mập mạp trong lòng nghĩ như vậy lấy, trên mặt hắn như trước cười, chúng ta tựu là tiến đến cường hóa linh hồn, nghe nói tại vong linh giới vực nội, tu luyện hồn phách làm chơi ăn thật. Lục tóc khô lâu liếc mắt nhìn hắn, gần kề chỉ là bởi vì cái này. Hai mập mạp cười tủm tỉm nói, đương nhiên, bất quá. Chẳng biết có được không cùng các hạ quấy rầy chuyện này vậy. Hai mập mạp gặp vị này lục tóc khô lâu lấy người rất tương tự chính là, không khỏi muốn cùng đối phương liên hệ. Huống hồ, những, này vong linh phi nhân loại, bọn hắn trí tuệ nhất định không bằng nhân loại, cho nên có lẽ rất tốt lừa gạt. Nhìn một cái này không phải chân tránh ý đổ đi ra sao. Lục tóc khô lâu tại trong lòng thầm suy nghĩ lấy, bất quá trên mặt lại không lộ ra. Đương nhiên cũng là bởi vì hắn muốn lộ ra cũng lộ ra không đi ra, bởi vì hắn là khô lâu, trên mặt đều là xương cốt, có thể có cái gì biểu lộ. Chuyện gì, lục tóc khô lâu một bên cùng đợi nữ vương đại nhân viện quân đã đến, một bên lườm hai mập mạp một mắt. Hai mập mạp gặp nại Hà Thiên một mực không có ngăn cản hắn, là hắn biết đại sư huynh đây là cho phép. Ta muốn nghe được xuống, người biết Nam Sơn Nam như thế nào đi sao? Lục tóc khô lâu tại trong lòng lạnh lùng cười cười, Nam Sơn Nam. Nguyên lai người còn muốn đi Nam Sơn Nam a, lá gan hay là rất mập, chỗ đó thế nhưng mà tuyệt thế cường giả ở lại chỗ trên mặt đất. Các ngươi đi Nam Sơn Nam làm hở? Lục tóc khô lâu ra vẻ nghiêm túc, trừng mắt hắn. Hai mập mạp vội hỏi, khục khục, nghe nói tại đâu đó, có tăng cường linh hồn linh dịch, cho nên, ha ha, chúng ta đây không phải chuẩn bị đi thử thời vận nha. Tăng cường linh hồn linh dịch cái quỷ a. Lục tóc khô lâu trong lòng nghĩ đến, Nam Sơn Nam chúng ta cũng muốn đi, một khi leo lên đi, chúng ta thực lực cũng sẽ biết rất nhanh tăng trưởng tốt nha. Bất quá, há có thể cho phép các người đám người kia đi Nam Sơn Nam quấy nhiễu đến lão đại an bình. Lục tóc khô lâu chừng hai mập mạp một mắt, tức giận nói, Nam Sơn Nam, không phải là phía nam nhất phía nam, một mực hướng nam đi là được, rong dài. Hai mập mạp liên tục không ngừng chịu tội, nhưng là ngồi ở ngọn cây tô lạc tắc thì mím môi cười cười, cái này cái lục tóc khô lâu hay là man khôi hài, hắn rõ ràng mặt băng bó khi dễ nại Hà Thiên vị sư đệ này. Tô lạc cũng là hỏi qua cái con kia tiểu vong linh mới biết được, tại đây vong linh giới nội Nam Bắc, cùng nhân loại nhận thức Nam Bắc, đó là trái lại. Nói cách khác, Nam Sơn Nam, nhưng thật ra là tại phương Bắc phía Bắc phương hướng, mà không phải như lục tóc khô lâu chỗ nói như vậy là ở phía Nam dùng Nam. Hắn đây là muốn gài bẫy chi đội ngũ này a. Đã thành, các ngươi đi nhanh lên a. Lục tóc khô lâu khu đuổi bọn hắn. Hai mập mạp, có thể cho chúng ta qua một đêm, chờ ngày mai lại. Ban đêm vong linh giới là nguy hiểm nhất, bởi vì đối với vong linh mà nói, ban đêm mới được là bọn hắn đi ra sinh động tốt nhất thời gian, vào ban ngày bọn hắn phần lớn đều tại tu luyện. Không thể, hiện tại lập tức cút, lục tóc khô lâu trực tiếp trở mặt, hai mập mạp sắc mặt cũng có chút không nhìn khá hơn. Bùi Vũ càng là khí bất quá, vung vẩy lấy nắm đấm lúc này lên đường, cái này chi vong linh tiểu đội, lợi hại nhất đúng là cái này cái lông xanh rồi, nhưng nó thì ra là tinh thần cảnh lục tinh bộ dạng, các huynh đệ, có làm hay không? Cái gì có làm hay không? Ngươi đều như vậy rõ ràng nói ra, còn có cái gì không làm sao? Cái này chi vong linh đội hẳn là đi ra tuần tra, các huynh đệ, đã làm bọn hắn, hấp thu hồn phách của bọn nó, chúng ta linh hồn chi lực sẽ tăng lên rất nhiều. Bùi Vũ hô hào, hắn một bên hô hào, một bên dẫn đầu hướng vị kia lục tóc khô lâu bạo trùng mà đi, tốc độ của hắn mau kinh người. Bành, cái một chút, lục tóc khô lâu đã bị Bùi Vũ đánh chính là bay rất ra ngoài. Ha ha, còn tưởng rằng nhiều lợi hại, lại nguyên lai là đồ ăn gà. Người cái này cái lông xanh, tiểu gia dự định rồi. Lời còn chưa nói hết, Bùi Vũ lại lần nữa bạo xông đi lên. Lục tóc khô lâu giận dữ, nhưng hắn còn là dựa theo nguyên kế hoạch, quay người bỏ chạy. Bùi Vũ đã nhìn chằm chằm vào cái này cái lục tóc khô lâu rồi, há lại cho hắn chạy trốn. Vì vậy hắn bước nhanh đuổi theo mau. Bùi Vũ, Bùi Văn gọi hắn, nguy hiểm, mau trở lại, giặc cùng đường chớ đuổi. Thế nhưng mà đối với Bùi Vũ mà nói, vừa rồi hắn ném đi mà to rồi, phải tìm trở về chàng tử, huống chi chỉ cần hắn hấp thu cái này lục tóc khô lâu, linh hồn của hắn chi lực xác thực sẽ tăng lên. Vì cái gì hắn hội tiếp nhiệm vụ lần này? Hắn một trong những nguyên nhân tựu là, linh hồn của hắn chi lực so ra kém thực lực của hắn, hắn cần trên phạm vi lớn tăng lên, bằng không thì tu vi của hắn bay liên tục không được. Nghĩ vậy, Bùi Vũ truy càng hăng say rồi, tốc độ siêu siêu tăng vọt, mắt thấy tựu đuổi theo. Có thể hắn không biết là, vong linh giới cũng là có thông minh vong linh, cũng tỉ như trước mắt cái này cái lục tóc khô lâu. Chính như chính hắn chỗ nói như vậy, mục đích của hắn tựu là đem đối phương cường giả phân tán. Do đó từng cái đánh bại, hắn hiện tại tựu là đem Bùi Vũ dụ dỗ đi ra. Ngay tại lục tóc khô lâu dốc sức liều mạng chạy thời điểm, Bùi Vũ tại phía sau hắn hét lớn, người đứng lại đó cho ta. Chương 7165, chim sẻ núp đằng sau Tô Lạc 1+2. Khoảng cách của song phương không ngừng gần hơn, gần hơn. Rất nhanh, chưa đủ 10 mét chi cách, Bùi Vũ trên mặt hiển hiện một vòng vẻ dữ tợn, linh hồn chi lực, ta đến rồi. Nhưng lại tại cái này nhất thời khắc mấu chốt, Lục Tóc Khô Lâu lại chợt dừng bước, quay đầu lại xông Bùi Vũ một hồi cười lạnh, cái kia nguyên vốn là âm trầm con mắt, trong bóng đêm càng lộ ra càng phát ra âm trầm. Bùi Vũ cũng không cùng hắn nói nhảm, xông đi lên tự chiến. Luận thực lực chân thật, Bùi Vũ so Lục Tóc Khô Lâu muốn mạnh hơn một đoạn, cho nên hắn thoạt nhìn là như vậy tự tin. Ngay từ đầu, Bùi Vũ chiếm cứ thượng phong, cùng Lục Tóc Khô Lâu một mực đang ở hạ phong, nhưng lại để cho người kỳ quái chính là, Lục Tóc Khô Lâu một chút cũng không nóng nảy, hơn nữa nó chọn dùng chính là kéo chữ bí quyết, một mực trì hoãn. Tô Lạc đã sớm âm thầm theo tới rồi, giờ phút này nàng đang ngồi ở khoảng cách nơi này không xa trên ngọn cây, lặng lẽ meo meo hướng bên kia nhìn. Rất nhanh Tô Lạc tự suy nghĩ cẩn thận rồi, đây là Dương Đông kích Tây A. Hơn nữa, nhìn xem là một hồi mai phục, quả nhiên, ngay tại sau một khắc, một đạo thân ảnh theo nghiêng đâm ở bên trong xuyên ra đến, người nọ là Tóc Đỏ Khô Lâu. Ngươi như thế nào mới đến? Lục Tóc Khô Lâu chứng kiến Tóc Đỏ Khô Lâu, tức giận oán trách một câu. Tóc Đỏ Khô Lâu vừa hướng công kích Bùi Vũ vừa nói, ta bây giờ có thể đến cũng không tệ rồi, mau động thủ đi, tranh thủ thời gian tiêu diệt cái này, nữ vương bên kia còn có đại chiến, cần chúng ta trợ giúp. Bùi Vũ cái này mới ý thức tới, nguyên lai cái này Lục Tóc Khô Lâu, đừng nhìn nó là cái khô lâu, nó còn hiểu điệu hổ ly sơn binh pháp. Bùi Vũ quả thực cho khí nở nụ cười, các ngươi những này khô lâu, cũng thế, hết thảy giết a, miễn cho chướng mắt. Lập tức, Bùi Vũ thực lực tăng vọt, bộc phát ra hắn gần 7 tinh thực lực. Nhưng Lục Tóc Khô Lâu cùng Tóc Đỏ Khô Lâu cũng không phải ăn chay, cho nên cái trong nháy mắt, cái này hai cái khô lâu cũng nhao nhao tăng vọt thực lực, đem cục diện áp chế xuống dưới. Hơn nữa, những này khô lâu kinh khủng nhất địa phương ở chỗ, bọn hắn không có cảm nhận sâu sắc, tựa giống với hiện tại, Bùi Vũ đào bổ vào Lục Tóc Khô Lâu trên thân thể, chỉ thấy một đạo hỏa quang văng khắp nơi, đó là vũ khí va chạm bạo phát đi ra hiện tượng. Đao đều nhanh bổ cuốn, thế nhưng mà cái này cái Lục Tóc Khô Lâu trên người cũng không có cái gì tổn thương, bởi vì không có thịt, không có huyết, chỉ có cốt, thế nhưng mà nó xương cốt là cứng như vậy, Bùi Vũ căn bản bổ không mở. Bùi Vũ bổ không khai mở Lục Tóc Khô Lâu phòng ngự, thế nhưng mà cái này hai cái khô lâu đối với Bùi Vũ tổn thương lại là chân thật tồn tại, cho nên rất nhanh, bành một tiếng, Lục Tóc Khô Lâu một quyền nện ở Bùi Vũ trên mặt, đưa hắn nện một hồi lảo đảo lui về sau đi. Thế nhưng mà phía sau hắn tựu là Tóc Đỏ Khô Lâu. Giờ phút này Tóc Đỏ Khô Lâu ý thức được cơ hội khó được, vì vậy nâng lên nắm đấm, trực tiếp nện Bùi Vũ trên đầu, nện hắn chóng mặt núc ních. Hai cái khô lâu xông đi lên đối với Bùi Vũ tựu là một hồi cuồng ẩu. Tình thế chuyển tiếp đột ngột, Tô Lạc căn bản không có phải cứu Bùi Vũ ý tứ, bởi vì nàng vốn cũng không phải là cái này trận doanh, hơn nữa nàng đối với Bùi Vũ ấn tượng vốn tựu không tốt. Cái này trận doanh người cái chết càng nhiều đối với Tô Lạc vượt mới có lợi. Bất quá Bùi Vũ cũng không phải ăn chay, ngay tại hắn nhanh bị cái này hai cái khô lâu đánh chết thời điểm, hắn từ trong lòng ngực móc ra một quả màu đen trứng ngỗng giống như lớn nhỏ đồ vật. Tất cả đều đi chết đi. Bùi Vũ đem cái này màu đen trứng ngỗng giống như đồ vật đánh tới hướng hai cái khô lâu. Lập tức, tiếng nổ mạnh lên, Tô Lạc chứng kiến một cổ cực lớn sóng xung kích phóng xạ ra, Bùi Vũ cách không xa, cho nên cái này sóng xung kích cũng đưa đến hắn rồi, đưa hắn hung hăng đụng bay ra ngoài. Khục khục khục, Bùi Vũ một hồi kịch liệt ho ra máu, cơ hồ sắp chết đi, nhưng hai cái khô lâu tình cảnh hiện tại cũng không nên. Bọn hắn xác thực khó phá phòng ngự, có thể bọn hắn đối với tạc đạn sức chống cự cũng rất thấp, cho nên đốt cháy thuốc nổ xuống, xương cốt của bọn hắn đều bị đốt lên, trong lúc nhất thời ánh lửa vây của bọn hắn. Tô Lạc phát hiện, lũ khô lâu không phải là không có đoạn bản, hỏa diễm tựu là chí mạng nhất tổn thương. Nàng chứng kiến hai cái trước khi còn tràn đầy tự tin khô lâu giờ khắc này lại ngao kêu gào, vây quanh vòng tròn luẩn quẩn nhảy, một bộ thất kinh bộ dáng. Bùi Vũ bị tạc còn lại cuối cùng một hơi rồi, hắn ngẩng đầu nhìn cái này hai cái khô lâu, trên mặt lộ ra đắc ý cười lạnh. Hắn một chiêu mạnh nhất công kích, há lại đùa giỡn. Cái này hai cái khô lâu hẳn phải chết, hai cái khô lâu muốn ngọn lửa trên người đập chết, thế nhưng mà mặc kệ chúng làm như thế nào, ngọn lửa này tựa như bám vào tại nó trên người chúng tựa như, suy suy suy thiêu đốt lên, như thế nào đều diệt không được. Chúng hoảng sợ không hiểu, bối rối rối tinh rối mù. Bùi Vũ hừ lạnh một tiếng, a, biết nói ta chiêu này kêu là cái gì sao? Cái này là đốt cháy hỏa diễm thuật, hỏa nguyên tố tiến giai công kích, các ngươi những này khô lâu chết chắc rồi. Cuối cùng, hai cái khô lâu tại trong tuyệt vọng dần dần nhảy bất động rồi, rốt cục té trên mặt đất. Bùi Vũ cách bọn họ có chút xa, lúc này lại phủ phục lấy, từng bước một hướng cái này hai cái khô lâu chuyển đi, hắn mang trên mặt điên cuồng cười. Rõ ràng hắn đã thảm thiết đến loại tình trạng này rồi, còn có thể cười ra tiếng. Tô Lạc chứng kiến, Bùi Vũ liều mạng cuối cùng một hơi, đem lục tóc khô lâu linh hồn theo cái con kia khô lâu trên người bắt lại, nắm ở trong tay. Đó là một bàn tay bản lớn nhỏ màu đen đoàn tử. Tản ra nồng đậm màu đen âm trầm chi khí. Hắc hắc hắc, Bùi Vũ mang trên mặt thấm người cuồng hỉ, ngón tay bởi vì kích động mà run rẩy. Hắn hít sâu một hơi, đang chuẩn bị đem cái này hồn phách luyện hóa thời điểm, một người ra hiện ở trước mặt hắn. Bùi Vũ cảm giác được một cổ bóng mờ bao phủ mà xuống, hắn đầu tiên chứng kiến chính là một đôi chân. Hắn ngẩng đầu, chứng kiến một trương quen thuộc mặt, nguyên lai là tiểu cô nương kia a. Bùi Vũ trong nội tâm hiển hiện một vòng dáng tươi cười, hắn nhận ra trước mắt vị tiểu cô nương này tựu là nhà mình trong đội ngũ, Triệu Mạc Hàn cấp dưới. Trong mắt hắn, Triệu Mạc Hàn tính toán cái gì đó. Sai xử hắn tự cùng sai xử một con chó đồng dạng, như vậy, Triệu Mạc Hàn cấp dưới lại tính toán cái gì đó. Bùi Vũ lườm Tô Lạc một mắt, khục khục một tiếng, đem huyết thủy bọt nuốt xuống, gian nan giơ cánh tay lên đối với nàng nói tới, vịn ngươi Bùi gia đứng dậy. Một bộ muốn Tô Lạc hầu hạ bộ dạng, Tô Lạc thiếu chút nữa bị chọc cười. Nàng không hề dưới cao nhìn xuống nhìn xem hắn, mà là nửa ngồi xổm người xuống, ánh mắt cùng Bùi Vũ đối mặt. Cho đến giờ phút này, Bùi Vũ mới rốt cuộc thấy rõ Tô Lạc trên mặt biểu lộ. Đây là cái gì biểu lộ? Vì cái gì trên mặt nàng một bộ đùa cợt châm chọc giọng mỉa mai bộ dáng? Nàng đang giễu cợt ai? Lại đang châm chọc ai? Bùi Vũ giận tái mặt, ánh mắt lạnh như băng, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Điếc, nghe không được Bùi gia phân phó. Nếu như không phải hiện tại Bùi gia không còn khí lực, thừa dịp tại đây dã ngoại hoang vu, trực tiếp đem ngươi cái xử lý rồi. Thân là thượng vị giả, Bùi Vũ đối với loại này cấp dưới, cái kia căn bản chính là khinh thường. Trong nháy mắt ở giữa tan thành mây khói con sâu cái kiến, đàm gì xem khởi. Tô Lạc giống như cười mà không phải cười nhìn xem Bùi Vũ, trên mặt treo trào phúng cười lạnh. Nàng tại trong lòng nghĩ đến, cái này là những, này cường giả thái độ bình thường a, bọn hắn dùng không thuộc mình chi lực thượng vị, đối với người phía dưới lại hết sức khinh thường, muốn làm gì thì làm. May mắn nàng thực lực đủ cường, làm người cũng đủ cơ cảnh, nếu không, chết như thế nào cũng không biết. Chương 7166, ngươi tại chờ cái gì? 1+2, Tô Lạc cười tủm tỉm nhìn xem Bùi Vũ, Bùi gia. Ngươi tính toán cái gì Bùi gia? Bùi Vũ nghe xong Tô Lạc cái này giọng mỉa mai thanh âm, lúc này giận dữ. Thân là thượng vị giả, lại bị một cái tiểu con sâu cái kiến trào phúng, hắn làm sao có thể nhẫn? Có thể hắn cái này một kích động, lập tức tác động trên người tổn thương, lúc này một ngụm máu tươi theo trong cổ họng phun ra, Tô Lạc sớm đã có nhiều phát giác. Tránh được một bước, nếu không thật đúng là bị hắn phun đã đến. Ngươi cái này, Bùi Vũ khí chửi ầm lên, nhưng là Tô Lạc lại đối với hắn khoát khoát tay, một bộ hời hợt bộ dáng, ngài a, tiểu thừa cuối cùng này nữa sức lực rồi, hay là giữ lại ngẫm lại di ngôn a. Tô Lạc lời này huống chi đem Bùi Vũ cho khí, thiếu chút nữa một hơi không có đi lên tựu thăng thiên. Nàng không sợ chính mình, nàng vậy mà không sợ chính mình. Bùi Vũ dốc sức liều mạng tự nói với mình, muốn nhịn xuống, chờ mình khôi phục lại. Không phải làm thịt nha đầu kia không thể. Bùi Vũ trong cơ thể linh khí rất nhanh vận chuyển, hắn biết nói, không cần bao lâu, chỉ cần cho hắn một nén nhang, không, nửa nén hương thời gian, là hắn có thể khôi phục một điểm khí lực rồi, điểm ấy khí lực giết tiểu nha đầu này dư xài. Thế nhưng mà, Bùi Vũ vừa mới nghĩ như vậy, Tô Lạc tổ vươn tay, đem trong tay hắn cái con kia màu đen đoàn xương mù cho lấy đi nha. Ngươi, Bùi Vũ khí kêu to, nha đầu kia thật sự muốn chọc giận chết hắn a. Nàng có phải hay không muốn chính mình chết à? Bùi Vũ cắn răng, gắt gao trừng mắt Tô Lạc, sợ mình hỏi lên về sau, nhà đầu kia vẻ mặt người vô tội nhìn mình, trả lời đúng vậy. Bùi Vũ, Tô Lạc hoàn toàn không thấy bên người có hai cái khô lâu tại thiêu đốt, cũng căn bản mặc kệ Bùi Vũ có phải hay không muốn chọc giận chết, nàng cầm lấy cái này cái khô lâu hồn phách, trái xem phải xem. Bỗng nhiên, chỉ nghe thấy xíu, yêu yêu, một tiếng, trong tay cái này đoàn hắc vụ không thấy. Không, cách nhìn, hả? Bùi Vũ gắt gao trừng mắt Tô Lạc, thanh âm đều mang theo run rẩy. Ngươi đem khô lâu linh hồn tàng người nào vậy? Ngươi nhanh tìm ra cho ta. Nhanh a, Bùi Vũ thật sự nhanh bị giận điên lên. Tô Lạc chứng kiến Bùi Vũ cái này hồn hển bộ dáng tựu suy đoán, cái này khô lâu linh hồn cùng Bùi Vũ tu vi khôi phục có quan hệ, cho nên cái này khô lâu linh hồn có thể tăng cường tinh thần lực a. Quả nhiên, ngay tại sau một khắc, Tô Lạc trong đầu hiển hiện một đạo trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm. Tiếp tục, tuy chỉ có ngắn ngủn hai chữ, nhưng đủ để lệnh Tô Lạc kích động toàn thân run rẩy. Nam Cung Lưu Vân, là nàng Nam Cung, mới vừa nói lời nói, là nàng Nam Cung. Tô Lạc trong nội tâm đã mơ hồ đã minh bạch, cái này vong linh linh hồn tại Nam Cung Lưu Vân hữu ích chỗ. Bởi vì nhà nàng Nam Cung cho tới bây giờ đều là rất rụt rè, nếu như không phải hiện tại đặc biệt cần hắn mới sẽ không mở miệng. Bùi Vũ gặp Tô Lạc đột nhiên đôi mắt lòe lòe quang, không khỏi sững sờ, người mau đem hồn phách cho ta. Sau đó, Bùi Vũ tự chứng kiến, Tô Lạc không chỉ có không có đem hồn phách cho hắn, ngược lại còn rút đi mặt khác một cái khô lâu hồn phách. Tô Lạc cầm được hồn phách thời điểm, trong nội tâm còn có chút sửng sốt một chút, cái này hồn phách chẳng lẽ còn phân đẳng cấp đấy sao? Những, này khô lâu hồn phách năng lượng thể, tựa hồ là nhị tinh. Ngươi, hồn phách, cho ta. Bùi Vũ sẽ lo lắng, có hồn phách, hắn khôi phục công lực sẽ rất nhanh, nhưng nếu như không có. Tô Lạc mở ra tay, cái này cái khô lâu hồn phách không thấy. Ngươi muốn chết, Bùi Vũ uy hiếp Tô Lạc, ngươi tin hay không, ta sẽ giết ngươi. Tô Lạc chăm chú gật đầu tín. Bùi Vũ, vậy ngươi còn không vội vàng đem cái kia hai cái khô lâu hồn phách giao ra đây. Tô Lạc dùng xem đầu óc tối dạ đồng dạng ánh mắt nhìn Bùi Vũ một mắt, lắc đầu, sau đó ngồi xuống nghỉ ngơi. Bùi Vũ trong nội tâm bỗng nhiên có một loại rất dự cảm bất hảo, hắn trừng mắt Tô Lạc, ngươi đang làm cái gì? Tô Lạc đợi, Bùi Vũ trong nội tâm có chút sợ hãi. Đợi, cái gì? Tô Lạc có chút nghi hoặc, ngươi nói, khô lâu hồn phách là hồn phách, người nọ hồn phách. Cũng có thể là có thể sử dụng a. Dù sao khô lâu cũng là người biến thành, đúng không? Bùi Vũ, hắn lại không ngốc, như thế nào hội nghe không hiểu lời này ý tứ? Hắn khiếp sợ chính là, khủng bố như thế nhà đầu kia rốt cuộc là làm như thế nào đến hời hợt nói ra được. Còn một bộ cùng hắn thảo luận ngữ khí, đừng tưởng rằng hắn không biết nàng đợi chính là cái gì. Ngươi ngồi ở đây, là phải đợi, các loại, chờ ta chết. Bùi Vũ rốt cuộc lắp bắp nói ra miệng, Tô Lạc hắc bạch phân minh trong mắt trong suốt nhìn xem Bùi Vũ. Đương nhiên gật đầu, đúng vậy. Bùi Vũ, ngươi phốc. Bùi Vũ nguyên vốn là cùng hai cái khô lâu liều đích trọng thương, sau lại bị Tô Lạc lần lượt kích thích, lần này nổi giận phía dưới rốt cục một lần hành động đánh tan tâm trí của hắn, cuối cùng một đám tinh thần lực cũng rốt cục hao hết. Nguyên bản Bùi Vũ hao hết tinh thần lực trọng thương hai cái khô lâu, là vì hắn dự toán tốt rồi, mình có thể từ trên người chúng đem linh hồn lực bổ sung trở về, ai ngờ. Nghiêng đâm ở bên trong sẽ ra ngoài Tô Lạc, ta cũng không có giết người nha. Tô Lạc nhìn xem Bùi Vũ, rất người vô tội mà nói. Tô Lạc lấy ra dưỡng hồn thạch, đem Bùi Vũ hồn phách thu vào dưỡng hồn thạch ở bên trong, sau đó lại cẩn thận từng ly từng tí đem dưỡng hồn thạch để vào không gian ở trong. Tô Lạc sẽ không lạm sát kẻ vô tội, nhưng loại này bạch nhặt hồn phách, đối với nàng gia Nam Cung còn hữu dụng, vì sao không chiếm. Tô Lạc lẳng lặng chi tiết lấy Nam Cung Lưu Vân, thấy hắn nguyên bản trắng bệch sắc mặt dần dần khôi phục một điểm tơ máu, trong nội tâm hiện lên một vòng vẻ mừng rỡ. Nói không chừng lần này vong linh giới vực chi đi, có thể làm cho nhà nàng Nam Cung khôi phục lại, đi ra không gian. Đúng vào lúc này, Tô Lạc nghe được một hồi kịch liệt tiếng đánh nhau truyền đến. Đúng rồi, trước khi chính mình truy Bùi Vũ lúc đi ra, Nại Hà Thiên bọn hắn cũng còn chính tại chiến đấu. Nói không chừng còn có thể vụng trộm nhặt một ít hồn phách. Tô Lạc bây giờ đối với hồn phách nhu cầu độ rất cao. Đi ra không gian về sau, Tô Lạc bước nhanh hướng đại bộ đội đi đến. Đem làm nàng trở lại trước sơn động thời điểm. Lại chứng kiến trên mặt đất nằm một đống khô lâu vong linh, Nại Hà Thiên người bên cạnh đều tại huyết chiến, mà Nại Hà Thiên tắc thì cùng một vị mặt trắng nữ nhân chiến thành một đoàn. Tô Lạc nghĩ thầm, vị này mặt trắng nữ nhân, có lẽ tựu là H13 trong miệng mặt trắng nữ vương A. Tất cả mọi người vội vàng, không có người chú ý tới Tô Lạc đang chuẩn bị lén lút đi lên thu vong linh thời điểm, ai ngờ lúc này, Nại Hà Thiên tay một người trong vật thẳng hướng Tô Lạc mặt đập tới. Tô Lạc thuận tay tiếp nhận, phát hiện là một thủy tinh cầu. Đây không phải, linh hồn thủy tinh cầu sao? Tô Lạc lập tức tự kịp phản ứng. Một cái quang minh pháp sư tùy thân mang theo một cái thủy tinh cầu cũng là nói đi qua, bất quá Nại Hà Thiên ý tứ sẽ không phải là. Tô Lạc giơ lên con mắt hướng Nại Hà Thiên nhìn lại, mà lúc này Nại Hà Thiên lại đối với nàng truyền âm. Thay bổn tọa đem linh hồn thu nhập cái này hồn phách trong thủy tinh cầu. Cái này truyền âm, chỉ có Tô Lạc một người biết nói. Mà Nại Hà Thiên mật ngữ truyền những lời này về sau, quay đầu lập tức cùng mặt trắng nữ vương ác chiến đi. Một chút cũng không mang theo dừng lại, chỉ để lại lòng tràn đầy ảo não Tô Lạc. Nguyên bản nàng còn chuẩn bị đem những này hồn phách vụng trộm thu thập đến linh hồn của nàng thạch bên trong, hiện tại. Bất quá, trộm mấy cái hồn phách có lẽ không có chuyện gì đâu. Tô Lạc không thể không chiếu vào Nại Hà Thiên mà nói đi làm, bất quá nàng cố ý lề mà lề mề, hơn nửa ngày mới thu thập một cái. Chương 7167, tính toán 1+2. Mà trước mắt chiến đấu, thắng bại rất nhanh đã có mánh khóe. Mặt trắng nữ vương không chỉ có dẫn theo dưới tay nàng bốn đại cao thủ, nhưng lại có Tề Vân Phong mời đến giúp đỡ. Mà Tô Lạc bên này, lợi hại cũng chỉ có Nại Hà Thiên, hai mập mạp, cùng với Bùi Văn ba người này. Về phần Triệu Mạc Hàn cùng Quản Thị, hai người này trong trận chiến đấu này hoàn toàn đánh đấm giả bộ cho có khí thế. Cho nên Nại Hà Thiên bên này liên tiếp bại lui, mà mặt trắng nữ vương các nàng tắc thì ngay ngắn hướng tới gần. Mặt trắng nữ vương khóe miệng giơ lên một vòng đùa cợt cười lạnh, lưu lại hồn phách của các ngươi a. Hiện tại bọn hắn lẫn nhau đều muốn lẫn nhau hồn phách. Mặt trắng nữ vương được bọn hắn bọn này cường giả hồn phách về sau, khả dĩ cường đại nàng bản thân. Nại Hà Thiên bọn hắn được hồn phách sau cũng có thể cường đại bọn hắn bản thân, cho nên bọn hắn lẫn nhau đều muốn giết chết đối phương, do đó cường đại bản thân. Bành, hai mập mạp bị Tề Vân Phong phong chủ một cái tát đập bay, bay rớt ra ngoài. Vị này Tề Vân Phong phong chủ thực lực rất cường, hắn tại một cái tát đập bay hai mập mạp về sau, lập tức đi vào Bùi Văn trước mặt. Bùi Văn trong nội tâm cả kinh, tốc độ thật nhanh. Hắn nguyên vốn là tại đối phó bốn đại cao thủ, đã rất cố hết sức rồi, hiện tại lại đây một vị lợi hại hơn, quả thực không chịu đựng nổi. Tề Vân Phong phong chủ kiến hắn vừa đánh vừa lui, không khỏi trong miệng phát ra một đạo khạc khả xxxxxx cười lạnh, muốn chạy. Đem hồn phách của ngươi lưu lại chạy nữa. Còn lại vong linh khô lâu đều khạc khả xxxxxx chào cười ra tiếng. Bùi Văn trong nội tâm một hồi phẫn nộ, hắn xác thực đánh không lại hắn đám bọn họ liên thủ, nhưng hắn liên thủ với Bùi Vũ mà bắt đầu, hai người tổ hợp ra trận pháp, cũng tuyệt đối khả dĩ xoắn giết bọn hắn. Thế nhưng mà, Bùi Vũ, Bùi Văn quay đầu lại tìm cả buổi đều không tìm được hắn huynh đệ, không khỏi trong nội tâm bắt đầu sốt ruột. Ngươi là ở tìm huynh đệ ngươi, một cái lam tóc khô lâu xông Bùi Văn cười. Bùi Văn không có rung động, nhưng là lam tóc khô lâu lại khạc khả xxxxxx cười lạnh nói, chúng ta có huynh đệ đi mai phục hắn rồi, lúc này hắn sợ là đã thành là huynh đệ chúng ta trong miệng món ăn. Các ngươi, Bùi Văn sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, gắt gao trừng mắt trước đám người kia. Lam tóc khô lâu cười hắc hắc, chúng ta cái gì? Chúng ta làm sao vậy? Chúng ta tự trận chiến lấy số lượng nhiều, khi dễ các ngươi nhân loại số lượng thiếu đi, như thế nào đây? Không phục, đến chiến A. Bùi Văn tức giận, làm gì cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy, giết tựu là, miễn cho đêm dài lắm mộng, các người nữ vương bên kia đã nhanh đã xong. Tề Vân Phong phong chủ nhắc nhở lam tóc khô lâu, lam tóc khô lâu quay đầu lại hướng mặt trắng nữ vương phương hướng nhìn lại, lại phát hiện nhà bọn họ nữ vương mang theo một đám người đang tại vây đánh cái kia bạch y nam nhân, hiện tại đã đem đối phương đánh chính là nhanh gục xuống. Chúng ta bên này nhiều người, cũng không thể nữ vương đại nhân cầm xuống rồi, chúng ta còn ở lại chỗ này đánh tới đánh lui, động thủ đi. Dầm dầm dầm, Bùi Văn đời này chưa từng có giống như bây giờ chật vật qua. Hắn một mực bị công kích, một mực bị công kích, một quyền một chưởng một kiếm một côn. Vô số công kích rơi xuống trên đầu của hắn, trên người, trên chân. Hắn toàn thân chảy máu, đầu óc chóng mặt núc ních, ý thức đã bắt đầu mơ hồ, cả người thất tha thất thểu, cơ hồ nhanh ngất đi qua. Nại Hà Thiên bên kia càng là thảm, mặt trắng nữ vương đều đã bắt đầu hút linh hồn của hắn. Tô Lạc trong lòng có chút tiếc nuối. Nguyên bản nàng còn tưởng rằng chi đội ngũ này rất nhịn đánh, rất có thể khiêng, lại ai ngờ, lúc này mới vừa mới bắt đầu a. Lúc này mới chỗ nào đến đâu con a, bọn hắn rõ ràng cũng sắp treo. Tô Lạc nguyên bản đều ý định tốt rồi, lại để cho chi đội ngũ này người cho nàng làm công, sau đó nàng tự ở một bên vụng trộm thu thập phong linh, vụng trộm hướng trong không gian nhét, lại để cho Nam Cung Lưu Vân thực lực một ngày so một ngày cường khôi phục thì tốt hơn. Có thể Tô Lạc cái này tính toán mới vừa vặn chuẩn bị khởi động. Chi đội ngũ này thì không được, ai, nàng muốn hay không đào ngũ thành mặt trắng nữ vương bên này coi như vậy đi. Ngay tại Tô Lạc nội tâm nói nhỏ thời điểm, bỗng nhiên, một đạo cự đại sóng xung kích từ nơi không xa đánh úp lại. Tô Lạc thực lực tuy nhiên không phải ở đây trong mọi người mạnh nhất, nhưng cảm giác của nàng lực tuyệt đối là nhạy bén nhất. Ở này nói sóng xung kích đánh úp lại chi tế, Tô Lạc một cái ngay tại chỗ lăn qua lăn lại, rất nhanh cút ngay đến bên cạnh đi. Mà đang ở cái này nhất thời khắc mấu chốt, sóng xung kích đến. Nại Hà Thiên cùng mặt trắng nữ vương đã bị kịch liệt trùng kích, hai người bị xông nhau nhau sau này rút lui mà đi. Ai, chúng ngay ngắn hướng phát ra động tĩnh phương hướng nhìn lại, đã thấy một người tướng mạo chừng 2 mét người đang tại dẫm trận tại chỗ mà đến, tốc độ của hắn nhanh đến không thể tưởng tượng. Nại Hà Thiên nhận ra người này, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Mặt trắng nữ vương phản ứng cũng rất nhanh, nàng trực tiếp vung tay lên, đi. Lập tức. Mặt trắng nữ vương mang theo nàng vong linh bọn thuộc hạ biến mất sạch sẽ, trên mặt đất những này lũ khô lâu đều mặc kệ, đem làm cái kia 2 mét cao người đã đến thời điểm, chứng kiến đúng là trên đất tổn thương hoạn. Nại Hà Thiên, các ngươi có thể thật là đồ ăn. Người tới xông Nại Hà Thiên chào phúng lên tiếng, Nại Hà Thiên liếc mắt nhìn hắn, không nói gì, mà là trực tiếp ngồi xuống, tại chỗ bắt đầu chữa thương. Cái này cự nhân rõ ràng cùng Nại Hà Thiên hiểu biết, gặp Nại Hà Thiên không để ý tới hắn, hắn lông mày cau lại, có chút mất hứng, ánh mắt ngược lại nhìn về phía Bùi Văn, chào phúng một tiếng, ngươi cũng đủ thảm. Bùi Văn cung kính hô một tiếng, Mãng đại nhân, người này gọi Lục Mãng, cho nên có một ngoại hiệu Mãng đại nhân. Mãng đại nhân gặp Bùi Văn sắc mặt trắng bệch, một bộ đứng đều nhanh đứng không dậy nổi bộ dạng, hắn đưa tay đi túm Bùi Văn, ngươi cái nhược gà, đều lười phải nói ngươi rồi, quả thực cho chúng ta vương phủ mất mặt. Huynh đệ ngươi, trải qua hắn cái này vừa hỏi, Bùi Văn lập tức nhớ tới. Bùi Vũ, bọn hắn vốn là huynh đệ sinh đôi, lẫn nhau tầm đó có cảm ứng, Bùi Văn sớm đã có dự cảm bất hảo, chỉ có điều trước khi bề bộn nhiều việc dốc sức liều mạng, một mực không có thời gian. Mà lúc này, hắn rốt cuộc nhớ tới không được bình thường, nghĩ vậy, Bùi Văn dốc sức liều mạng hướng trong đầu cảm giác đến cái hướng kia phóng đi. Cước bộ của hắn thất tha thất thểu, nhiều lần ngã, nhưng lại tranh thủ thời gian đứng lên xông về phía trước. Hai mập mạp lúc này mới rốt cục đứng lên, đi đến Mãng đại nhân trước mặt cho hắn hành lễ. Tại vương phủ, Mãng đại nhân địa vị còn mạnh hơn hắn một ít, song phương nhìn như chỉ có một ngôi sao chênh lệch, có thể tại trên thực lực nhưng lại ngày đêm khác biệt. Các ngươi cũng quá yếu, đây là Mãng đại nhân tới cái này về sau, lần thứ ba nói bọn hắn yếu. Hai mập mạp cố tình muốn nói chút gì đó, Mãng đại nhân tắc thì cười lạnh nói, đây mới là vong linh giới nhất biên giới khu vực, tụ cái này, các ngươi đều có thể bị lộng chật vật như vậy. Sâu hơn nhập bên trong một điểm, các ngươi chẳng phải là chờ chết. Các ngươi mục tiêu lần này là cái gì? Mãng đại nhân uy hiếp xông hai mập mạp hỏi. Hai mập mạp huyết sắc manh trùng. Mãng đại nhân, sách, tự các ngươi chút thực lực ấy, còn huyết sắc manh trùng, các ngươi liền cái chỗ kia một phần mười lộ trình đều đi không đến. Mãng đại nhân nói lời nói một chút cũng không khách khí, đối hai mập mạp một câu đều nói không nên lời. Hai mập mạp chỉ phải nói sang chuyện khác, Mãng đại nhân, lần này ngài là một người, hay là... Mãng đại nhân tức giận nói, vương gia đã đến. Cái gì? Nghe được tin tức này, mọi người tại đây đều lộ ra vẻ ngạc nhiên. Vương gia đã đến, vương gia thân phận hạng gì tôn quý, há có thể giao thiệp với hiểm địa. Chương 7168, Mãng đại nhân 1+2. Vương gia ở nơi nào? Mọi người tất cả đều kinh ngạc, trên mặt hiển hiện sợ hãi lẫn vui mừng. Vương gia thực lực phi thường khủng bố, có hắn tại lần này mọi người mạng nhỏ thì có bảo đảm. Mãng đại nhân khinh miệt quét mọi người một vòng, ngạo mạn nói, vương gia tự nhiên là tốc hành huyết sắc manh trùng chi địa, ở đâu lại ở chỗ này với các ngươi rong dài. Mọi người tưởng tượng cũng thế, đây chính là vương gia, thực lực cường đại vô cùng vương gia. Mãng đại nhân quay đầu lại nhìn Nại Hà Thiên mấy cái một mắt, cau mày nói, tiếp qua một canh giờ chúng ta tựu ra đi, nếu như thời gian không kịp, vương gia đều đi vào huyết sắc manh trùng chi địa rồi, chúng ta cũng sẽ bị vĩnh viễn đón đỡ tại bên ngoài, một khi cơ hội đều không có. Dừng một chút, Mãng đại nhân lại nói, đương nhiên, nếu như các ngươi theo không kịp tự chính mình tự đi trước một bước rồi. Hai mập mạp vội vàng mở mắt ra, đối với Mãng đại nhân gật đầu nói, có thể, chúng ta có thể cùng mà vượt, một lúc lâu sau chúng ta lập tức xuất phát. Nại Hà Thiên không có động, nhưng kỳ thật hắn là nghe được đến những lời này. Không có lên tiếng tự đại biểu hắn chấp nhận, mà giờ khắc này Bùi Văn lại đã đến Bùi Vũ chiến đấu chỗ địa. Một đạo tê tâm liệt phế thanh âm rơi vào tay mọi người bên tai. Triệu Mạc Hàn nhíu mày, đây là Bùi Văn đại nhân thanh âm, hắn làm sao vậy? Bởi vì cách không xa, Mãng đại nhân cùng Triệu Mạc Hàn đều đi qua xem, Triệu Mạc Hàn còn quay đầu lại hô Tô Lạc cùng một chỗ, Tô Lạc cũng không muốn đi, nhưng vì không làm cho người ta chú ý, nàng hay là đi theo. Đã thấy Bùi Văn quỳ gối một cỗ thi thể trước mặt gào khóc, cỗ thi thể kia đúng là Bùi Vũ. Triệu Mạc Hàn kinh hô một tiếng, Bùi Vũ đại nhân. Hắn chết như thế nào hả? Quản thị nói, trước khi Bùi Vũ đại nhân đuổi giết cái kia lục tóc khô lâu đi ra ngoài, khẳng định phát sinh chiến đấu, các ngươi xem, trên mặt đất còn có lưỡng bộ xương khô thi thể, một cái lục tóc khô lâu, một cái tóc đỏ khô lâu. Ai, Bùi Vũ đại nhân trước khi làm sao lại đuổi theo ra đi? Triệu Mạc Hàn lộ ra vẻ tiếc nuối, nhưng giờ phút này Bùi Văn lại gào thét, không phải. Hắn không phải đã chết tại vong linh khô lâu chi thủ. Ta có dự cảm không phải. Tất cả mọi người nhìn qua Bùi Văn, là ngươi, chợt, Bùi Văn phóng tới Tô Lạc, một tay túm ở nàng cổ áo, là ngươi giết hắn. Ta tại trên người của ngươi cảm nhận được hắn khí tức rồi. Là ngươi giết hắn đúng hay không? Tô Lạc trong nội tâm một hồi kinh hô, không nghĩ tới Bùi Văn còn có thể liên lạc với trên người nàng, không thể không nói, hắn dự cảm phi thường chuẩn xác, thế nhưng mà. Tô Lạc làm sao có thể hội nhận thức, trên mặt nàng lộ ra khiếp sợ và im lặng biểu lộ, Bùi Văn đại nhân. Ngài cho dù ngậm máu phun người, cũng không có như vậy không giảng đạo lý a. Lui một vạn bước mà nói, thực lực của ta cùng Bùi Vũ đại nhân so, cái kia chính là khác nhau một trời một vực, ta như thế nào đánh thắng được hắn. Mọi người cũng đều cảm thấy Bùi Văn bởi vì đã bị kích thích quá lớn mà có chút điên rồi. Triệu Mạc Hàn cũng không khỏi mở miệng, Bùi Văn đại nhân, bây giờ là chúng ta đoàn kết lại cùng một chỗ đối phó vong linh thời điểm, ngài như vậy không khỏi quá không giảng đạo lý. Lão tử nói cái gì đạo lý, lão tử nắm đấm tựu là cứng rắn đạo lý. Bùi Vũ vừa nói một bên nâng lên nắm đấm, mắt thấy muốn đánh tới hướng Tô Lạc. Tô Lạc tự nhiên không sợ hãi Bùi Văn, nhưng nàng còn muốn đám người kia vì nàng làm công lợi nhuận hồn phách, tự nhiên không lại nhanh như vậy để lộ nội tình, cho nên Tô Lạc cấp hướng bên cạnh người cầu cứu. Mãng đại nhân cứu mạng, Mãng đại nhân hắn điên rồi giết lung tung a, cứu mạng a. Mãng đại nhân nghĩ tới đây đã đủ rối loạn, Bùi Văn rõ ràng còn muốn thêm phiền, cái này nếu đánh chết người còn chưa tính, nếu đả thương người, người nói người này ngươi mang không mang theo thượng. Cho nên Mãng đại nhân vung tay lên, trực tiếp tự chế trụ Bùi Văn. Mãng đại nhân thực lực là 8 sao, là toàn tràng thực lực mạnh nhất phương giả, Bùi Văn cái này lục tinh đỉnh phong ở trước mặt hắn căn bản không có sức hoàn thủ, cho nên trực tiếp đã bị sách ở, tự cùng mang theo con gà con tử tựa như. Mãng đại nhân ôm Bùi Văn, trực tiếp đưa hắn hướng một bên đập tới, giận dữ hết, bây giờ là ngươi chút giận thời điểm. Lần này là vương gia tự mình bố trí, tự mình chỉ huy nhiệm vụ, nếu làm hư rồi, không có lấy đến huyết sắc manh chủng, ta xem các ngươi chết như thế nào. Tất cả đều đứng lên cho ta, lập tức xuất phát huyết sắc manh chủng chi địa. Mãng đại nhân khí thế hung ác, làm người cuồng ngạo, Bùi Văn bị hắn một cái tát đập tỉnh, nếu không dám lỗ mãng. Nhưng là hắn lạnh như băng hàn mang lại lạnh lùng chằm chằm vào Tô Lạc, giống như có lẽ đã nhận định là Tô Lạc giết Bùi Vũ. Tô Lạc trong nội tâm cũng rất nghi hoặc, nàng không có tự mình đối với Bùi Vũ động tay, chỉ có điều cuối cùng thời điểm ngồi thu hồn phách của hắn, Bùi Văn rốt cuộc là như thế nào cảm ứng được. Thật sự là hiếu kỳ. Mang theo phần này hiếu kỳ, Tô Lạc theo chi đội ngũ này xuất phát. Đem làm Mãng đại nhân chuẩn bị hướng bắc lên đường thời điểm, hai béo vội vàng ngăn lại hắn, Mãng đại nhân, huyết sắc manh chủng không phải tại Nam Sơn Nam sao? Chúng ta có lẽ hướng phía Nam đi mới đúng a, hướng bắc đi là không đúng. Mãng đại nhân dùng xem đầu óc tối dạ đồng dạng ánh mắt nhìn hai béo một mắt, ngươi là đầu óc tối dạ sao? Vong linh giới thưởng thức cũng đều không hiểu, ở chỗ này, Nam tựu là Bắc, cái gọi là Nam Sơn Nam. Tựu là Bắc Sơn Bắc, phương Bắc phía Bắc khu vực, người nói ngươi, ở đây tất cả mọi người dùng ngạc nhiên ánh mắt nhìn Mãng đại nhân, Tô Lạc cũng thế, bất quá Tô Lạc ngạc nhiên là giả bộ. Cái gì, Nam Sơn Nam nhưng thật ra là Bắc Sơn Bắc, còn có loại này thuyết pháp, chúng ta cũng không biết rõ tình hình a. Hai mập mạp bị tin tức này chấn kinh rồi, Mãng đại nhân liếc mắt nhìn hắn, các ngươi là từ đâu lấy được tin tức? Hai béo, tựu, theo chúng ta bắt lấy khô lâu vong linh nói. Mãng đại nhân dùng xem đầu óc tối giả ánh mắt nhìn hai béo, nếu như các ngươi một đường hướng nam đi, vậy thật là rốt cuộc đến không được huyết sắc manh chủng chi địa, sẽ không còn được gặp lại vương gia rồi, các ngươi bọn này đầu óc tối giả. Tô Lạc vụng trộm nhìn Nại Hà Thiên sắc mặt, phát hiện hắn lại không có bất kỳ kinh ngạc. Chẳng lẽ Nại Hà Thiên đi trước lại biết đến, nếu như biết nói vậy hắn vì sao không nói cho mặt khác đồng đội? Hắn lại có mục đích gì? Mãng đại nhân thân là tinh thần cảnh 8 sao? Thực lực như vậy là được Tô Lạc cũng thì không cách nào chiến thắng, cho nên Tô Lạc càng phát ra chú ý cẩn thận bắt đầu. Cái kia chúng ta đi thôi, hai mập mạp yếu ớt mở miệng, thực lực của hắn xa không bằng Mãng đại nhân, lại bị hắn liên tiếp đối qua, lập tức không dám lại nói lung tung. Đi, Mãng đại nhân lần nữa dùng xem đầu óc tối giả ánh mắt nhìn hai béo. Hai béo, thế nào nhé thế nào á, hắn còn nói sai cái gì hả? Đã thấy Mãng đại nhân mở ra tay. Một quả trứng gà giống như lớn nhỏ trứng gà tiểu cầu ra hiện tại hắn lòng bàn tay. Lại nghe Mãng đại nhân một tiếng, biến, xôn xao một tiếng vang thật lớn, đã thấy kim loại tiểu cầu lập tức nổ mà khai mở, một đạo khói trắng bốc lên, đợi khói trắng tán đi lúc, một cái đủ để dung nạp 10 người hoàng kim xe xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cái này cái hoàng kim xe hiện lên thoi hình, hai đầu tiêm mà chính giữa hiện lên hình bầu dục, như vậy tạo hình, đã đánh bại thấp lực cản nhanh hơn ghé qua, có thể có đầy đủ dung lượng chứa người. Tranh thủ thời gian đi lên, ta tìm vương ra đi, Mãng đại nhân trên mặt hiển hiện một vòng khoe khoang chi sắc. Cái này hoàng kim xe không phải, hai béo ngạc nhiên nhìn qua Mãng đại nhân, cái này hoàng kim xe không phải chỉ có vương ra mới có quyền lợi sử dụng sao? Chương 7169, bị truy kích 1+2. Bị truy kích 1+2, Mãng đại nhân lại khoát khoát tay, vương ra hay là coi trọng các ngươi, cho nên mệnh ta tới đón các ngươi, tranh thủ thời gian, đi thôi. Ai? Hai béo mấy cái trong miệng phát ra kinh hỉ thanh âm. Vậy mà có thể ngồi vương gia tư nhân kim loại phi thuyền, cái này có thể thật là. Hơn nữa tại đây vong linh khu vực, trọng lực so bên ngoài càng là dày đặc nhiều, có thể bay lên sợ cũng chỉ có vương gia tư nhân kim loại phi thuyền có thể làm được. Mọi người tiến vào kim loại trên phi thuyền, kim loại phi thuyền phía trên vị trí là một mảnh dài hẹp trường sắp xếp, bởi vì nhân số không nhiều, cho nên mỗi người đi lên đều có thể một mình chiếm cứ một loạt, như vậy dễ dàng cho nghỉ ngơi, cũng dễ dàng cho nhắm mắt minh tưởng, điều chỉnh khí tức. Bùi Văn là cuối cùng một cái vào, lúc ấy còn có hàng cuối cùng không vị. Tất cả mọi người cho rằng Bùi Văn sẽ đi hướng hàng cuối cùng không vị lúc, hắn lại không có đi ngồi vị trí kia, mà là trực tiếp đi vào Tô Lạc bên người không vị, trực tiếp tự ngồi xuống. Bùi Văn đối với Tô Lạc ác cảm trước khi tất cả mọi người xem rành mạch, cho nên khi Bùi Văn hướng Tô Lạc bên người ngồi xuống lúc, lập tức, xoát xoát xoát, cơ hồ mọi ánh mắt đều tập trung ở Bùi Văn cùng Tô Lạc trên người. Giờ phút này Tô Lạc, trong lòng cũng là dừng lại, nàng ngẩng đầu nhìn Bùi Văn một mắt. Đang tại mặt của mọi người, Bùi Văn đối với nàng lộ ra một vòng tràn ngập tà ác rét lạnh cười lạnh. Đây là nói rõ muốn đối phó nàng, Tô Lạc trên mặt lộ ra rất vẻ mặt bất đắc dĩ, im lặng nhìn lên trời bộ dạng. Thế nhưng mà Bùi Văn lại hừ lạnh lên tiếng, hắn mặc dù không có nói chuyện, nhưng là nhằm vào Tô Lạc bộ dáng lại bày rõ ràng. Hắn đây là cảnh cáo những người khác, cái này Đàm Tuyết hắn trả thù định rồi, nếu như cho hắn mặt mũi cũng đừng có nhúng tay. Ngồi ở nhất vị trí trung ương Mãng đại nhân lông mày có chút nhào lên, hắn tại trong lòng nghĩ đến, cái này Bùi Văn cũng quá không chú ý rồi, lung tung vu oan, còn một bộ không nên gây nên đối phương vào chỗ chết tỏ thái độ. Bất quá, Mãng đại nhân cũng không có phải giúp Tô Lạc ý tứ, bởi vì với hắn mà nói, Tô Lạc như vậy chút thực lực, tựa như con sâu cái kiến đồng dạng, tính toán cái gì. Nếu như người thật sự nhìn nàng không vừa mắt, ném ra bên ngoài là được, hừ cái gì hừ, cho ai ra oai phủ đầu. Mãng đại nhân chừng Bùi Văn một mắt, trực tiếp, ném ra bên ngoài, Bùi Văn trong nội tâm khẽ động, Mãng đại nhân ý tứ. Là hắn muốn ý tứ kia sao? Tô Lạc nội tâm cũng là lộp bộp một chút, nàng dự đoán qua vị này tinh thần cảnh 8 sao Mãng đại nhân bất cận nhân tình, không nghĩ tới hắn lãnh khốc tuyệt tình đến loại tình trạng này, hoàn toàn không đem cấp thấp tu luyện giả nhân mạng cũng đem làm nhân mạng, cũng là hoàn toàn không giảng đạo lý. Tô Lạc tại trong lòng thầm nghĩ, may mắn thực lực của nàng so với bọn hắn trong tưởng tượng mạnh hơn nhiều, bằng không thì hiện tại có thể không phải là giao thất thượng thịt cá, tùy ý xâm lược sao. Bất quá, nàng thực lực bây giờ hay là ẩn tàng tốt, thời khắc mấu chốt mới có thể xuất kỳ bất ý, dù sao vị này Mãng đại nhân là tinh thần cảnh 8 sao, Tô Lạc hiện tại còn kém có chút xa. Cho nên sau một khắc, Tô Lạc vèo một tiếng, trực tiếp vào tới Nại Hà Thiên bên người, hướng hắn bên cạnh ngồi xuống. Bùi Văn không nghĩ tới Tô Lạc phản ứng nhanh như vậy, hắn cái này tay vừa mới vươn tay, nàng tựu cá trạch đồng dạng chạy trốn. Mãng đại nhân cũng không nghĩ tới có thể như vậy, không khỏi bị chọc cười rồi, ha ha cuồng tiếu. Bùi Văn tại trong lòng thầm mắng Tô Lạc, bất quá hắn cũng biết, hiện tại không nên động thủ lần nữa rồi, thời cơ không đúng. Quả nhiên Mãng đại nhân vỗ vỗ Bùi Văn bả vai, được rồi, tiểu bằng hữu khi dễ là tốt rồi, cũng đừng đuổi tận giết tuyệt, dù sao chúng ta hay là muốn giảng đạo lý, chúng ta vương gia thế nhưng mà nhất giảng đạo lý người, ngươi còn như vậy, tự gây vương gia không thích. Bùi Văn không có lên tiếng, hắn chỉ là không muốn nói dối mà thôi, trên thực tế, hắn đã quyết định muốn giết chết Tô Lạc. Bởi vì hắn cảm giác đến, Bùi Vũ linh hồn tựu là cùng tiểu nha đầu này có một chút liên quan. Về phần nói, nếu như giết nhầm làm sao bây giờ? Ha ha, đối với cường giả mà nói, giết nhầm kẻ yếu tính toán cái gì? Giết cũng sẽ giết quá, dám phản kháng. Cái thế giới này tựu là giết chóc là vương thế giới. Bùi Văn cặp kia sâm lãnh hàn con mắt nhìn chằm chằm Tô Lạc một mắt, liền không nói gì thêm. Sau đó hắn chợt nghe đến Nại Hà Thiên mở miệng, Nại Hà Thiên đối với Tô Lạc nói, nhớ kỹ khẩu quyết. Tô Lạc ừ một tiếng, còn không có kịp phản ứng, Nại Hà Thiên mà bắt đầu truyền thụ nàng Đại Quang Minh Thuật. Nại Hà Thiên niệm một câu, Tô Lạc hãy theo niệm một câu, không có nghi hoặc, không có đặt câu hỏi, tựa như cùng đọc tựa như, dị thường chăm chú. Bùi Văn chằm chằm vào Nại Hà Thiên ánh mắt dần dần trầm thấp xuống, lóe hàn mang. Mãng đại nhân hỏi bên người hai mập mạp, Nại Hà Thiên vừa ý nha đầu kia hả? Càng đem Đại Quang Minh Thuật giáo nàng, hai mập mạp thổi phù một tiếng nở nụ cười, đại sư huynh vô cùng nhất cao lạnh rụt rè, như thế nào vừa ý tiểu nha đầu kia? Không có, vậy hắn, rõ ràng cho thấy tại che chở nha đầu kia a. Hai mập mạp liền đem trước khi Tô Lạc học quang viêm thủ quyết tốc độ nói cho Mãng đại nhân. Nhưng mà, Mãng đại nhân nhưng lại không tin, hắn lạnh xùy một tiếng, làm sao có thể? Hai mập mạp đang muốn giải thích, Bùi Văn lại nhíu mày, ngươi cùng người khác thổi cũng thì thôi. Mãng đại nhân là người tốt như vậy hồ lộng. Ai đích thiên phú so qua vương gia? Mãng đại nhân thẳng gật đầu, luận thiên phú, ngoại trừ đế thiếu. Thất hoàng tử miễn cưỡng tính toán một cái, lại bên ngoài tiểu thật không có người thiên phú so qua chúng ta Vương gia. Bùi Văn mượn cơ hội đem chủ đề chuyển rời đến thất hoàng tử trên người, hồi lâu không thấy thất hoàng tử rồi, cũng không biết hắn gần đây như thế nào, đang bận cái gì. Hai mập mạp yên lặng lườm Bùi Văn một mắt, nhà đầu kia đúng là tại nói sang chuyện khác. Hắn tự là không nghĩ Mãng đại nhân biết nói nhà đầu kia thiên phú đến cùng có thật tốt, nói cách khác, hắn nói rõ hay là muốn giết nhà đầu kia, thật là. Hai mập mạp cũng không biết như thế nào đi hình dung Bùi Văn cái này sợi tùy hứng làm bậy. Hết lần này tới lần khác Mãng đại nhân còn rất ưa thích trò chuyện thất hoàng tử, bởi vì này lần hắn vừa vặn biết nói thất hoàng tử sự tình. Ở đây những người khác không biết, mà duy chỉ có hắn biết nói, cái này lại để cho hắn tràn đầy cảm giác về sự ưu việt. Chỉ nghe hắn nói, thất hoàng tử điện đi xuống thất nhạc thành, nghe nói là tìm một vật. Bùi Văn giả ý hiếu kỳ truy vấn, là vật gì? Có thể lao động chúng ta thất hoàng tử điện hạ, kiên quyết tiên vương cùng thất hoàng tử giao hảo, cho nên kiên quyết tiên vương dưới đáy đám người kia đối với thất hoàng tử cũng là cực tôn kính, bởi vì xem như lão đại rồi nha. Mãng đại nhân nói, nghe nói, là tiền triều đồ vật. Tiền triều, đó không phải là, Bùi Văn kinh hô, không chỉ có Bùi Văn. Giờ phút này ở đây cơ hồ hết thảy mọi người chủ đề đều bị hấp dẫn đi, ngoại trừ Nại Hà Thiên cùng Tô Lạc. Giờ phút này cái kia hai vị, một cái giáo chăm chú một cái học cẩn thận, cho nên căn bản không có nghe thấy đề tài này. Mãng đại nhân đem sự tình nói một lần, cuối cùng nói, theo tin tức xem, thất hoàng tử điện hạ một mực tại truy giết một người, hiển nhiên là người kia đem bảo bối cho cướp đi, hiện tại cũng không biết đuổi theo không có. Giờ phút này Bùi Văn kinh hô, thậm chí có người theo thất hoàng tử mí mắt dưới đáy đem bảo bối cướp đi. Điều đó không có khả năng a, đây chính là thất hoàng tử điện hạ, thực lực hạng gì khủng bố. Thực lực kia so chúng ta Vương gia cũng là không kém a. Chương 7170, chiến đấu 1+2. Mãng đại nhân gật đầu nói, thất hoàng tử điện hạ có kỳ ngộ, thực lực thâm bất khả trắc, cho dù không thể so với chúng ta Vương gia cường, đó cũng là ngang tay, bất quá nghe nói. Cái kia cướp đi hắn bảo bối cô nương, là cái cô nương, Bùi Văn lần nữa kinh hô. Mãng đại nhân gật đầu, xác thực là cái cô nương, hơn nữa theo truyền tới tin tức, cô gái kia thực lực cũng tựu tinh thần cảnh 4 năm tinh bộ dạng. Cái này không thể a. Bùi Văn nhíu mày, tinh thần cảnh 4 năm tinh bộ dạng, cái kia há không phải là cùng nàng không sai biệt lắm sao? Bùi Văn cái này ngón tay chỉ cũng không phải người khác, mà là Tô Lạc. Hết lần này tới lần khác lúc này Tô Lạc đọc thuộc lòng xong rồi, nàng ngẩng đầu nghi hoặc nhìn xem đám người kia một mắt, cái gì cùng ta không sai biệt lắm. Ngược lại là hai mập mạp đối với Tô Lạc không tệ, đem trước khi mà nói cho Tô Lạc lặp lại một lần. Tô Lạc, nàng cũng là cho đến lúc này hậu mới biết được, nguyên lai đám người kia tương ứng kiên quyết tiên vương cùng thất hoàng tử quan hệ gần như vậy. Những người trước mắt này cùng hắn nói là kiên quyết tiên vương thủ hạ, chẳng nói toàn bộ kiên quyết tiên vương đều là thất hoàng tử thủ hạ. Tô Lạc vô ý thức sờ sờ chính mình khuôn mặt nhỏ nhắn. May mắn nàng hội di hình đổi nhan thuật, cho nên căn bản không có khả năng. Mãng đại nhân lườm Tô Lạc một mắt. Đối với chúng nhân nói, loại thực lực này tiểu cô nương, lão tử tiện tay có thể bóp chết, huống chi thất hoàng tử rồi, làm sao có thể điều động toàn bộ vệ quân đều bắt không đến. Cho nên trong đó tất có kỳ quặc, tất cả mọi người đi theo gật đầu. Mãng đại nhân lại nói, lần này giúp vương gia lấy huyết sắc manh trùng, có thể giúp đỡ thất hoàng tử vội vàng. Ồ, vì sao? Hai mập mạp rất kinh ngạc. Mãng đại nhân, huyết sắc manh trùng kỳ diệu chỗ các ngươi căn bản tưởng tượng không đến, dù sao chỉ cần cầm được các ngươi sẽ biết. Đến lúc đó cái kia trộm thất hoàng tử điện hạ tiểu tặc tựu sẽ lập tức hiện ra nguyên hình. Mãng đại nhân nói lời thề son sắt, mọi người bán tín bán nghi, mà giờ khắc này Tô Lạc lại tại trong lòng âm thầm nói thầm. Chẳng lẽ huyết sắc manh trùng thật đúng là hội tiết lộ chính mình bí mật gì? Nếu như là vậy cái này huyết sắc manh trùng thật đúng là phải đến tay mới được. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên, mãng đại nhân lông mày cao lại. Hơn nữa nhanh hơn kim loại phi thuyền tốc độ, đột nhiên gia tốc, đem mọi người tại đây bởi vì quán tính hung hăng đụng vào phía sau lưng. Thế nào chuyện quan trọng, thế nào chuyện quan trọng, thế nào gào to hô hai mập mạp gấp giọng hỏi. Mãng đại nhân không nói gì, nhưng là mọi người đã biết nói chuyện gì xảy ra. Bởi vì hai mập mạp thò đầu ra sau này xem, phát hiện đằng sau cũng có kim loại phi thuyền, nhưng lại không chỉ một cái. Chí ít có ba con, giờ phút này hùng hổ hướng bọn hắn bên này truy kích mà đến. Cái kia, đó là, hai mập mạp thanh âm có chút gấp. Mãng đại nhân gật đầu nói, khó trách vương gia nói không thể khinh thường cái này vong linh giới, quả nhiên lợi hại tinh quái còn thật không ít, chỉ là kim loại phi thuyền thoáng cái tựu triệu tập ba con. Cái này so với chúng ta tiên vương phủ còn hào hoa xa xỉ. Nếu như gần kề chỉ là hào hoa xa xỉ cũng thì thôi, vấn đề là, cái kia đằng sau truyền đến cường giả uy áp, lại để cho mọi người tại đây trong nội tâm đều một hồi sợ. Thực lực của đối phương, rõ ràng không kém, ít nhất cũng là tinh thần cảnh bảy tinh, nhưng là ở đây trong mọi người, tinh thần cảnh bảy tinh mới mấy cái. Mãng đại nhân lại có thể kháng trụ bao nhiêu cái? Ngồi xuống rồi, Mãng đại nhân đề cao thanh âm, nổi giận gầm lên một tiếng. Mọi người ngay ngắn hướng gật đầu, gia tốc, Mãng đại nhân khống chế lấy kim loại phi thuyền rất nhanh xông về phía trước. Mà giờ khắc này, kim loại phi thuyền khói xe phun ra một đạo lam sắc hỏa diễm, quả nhiên tại gia tốc, hơn nữa dùng một loại siêu cấp tốc độ đi phía trước chạy như bay, giữa không trung lưu lại một đạo thật dài dấu vết. Mà giờ khắc này, đằng sau kim loại trên phi thuyền, mặt trắng nữ vương mặt lộ vẻ hung tàn cười lạnh, nàng khống chế lấy trong đó một cái kim loại phi thuyền, tốc độ có thể dùng nhanh như điện chớp để hình dung. Các huynh đệ, theo hai cánh bọc đánh, mặt trắng nữ vương cầm qua một cái cùng loại với loa phóng thanh đồ vật, đối với không biết ở đâu kim loại phi thuyền phân phó. Nhưng đâm ở bên trong, vậy mà lại bay ra hai cái kim loại phi thuyền, thẳng tắp hướng cầm đầu cái kia cái đánh tới. Tốc độ cực nhanh, nhanh đến lại để cho người cơ hồ phản ứng không kịp. Con mẹ nó, bọn hắn đây là muốn đâm chết chúng ta sao? Mãng đại nhân khí thẳng gọi, thật đúng là muốn chết ga. Thế nhưng mà, Mãng đại nhân lời nói mặc dù như thế, hắn khống chế lấy kim loại phi thuyền tốc độ lại không giảm. Bởi vì đối phương khí thế hung hung, hiện tại đã xuất hiện 5 cái rồi, ai biết đằng sau còn có. Hay không, cái kia hai cái vào tới kim loại phi thuyền vong linh đội thuyền, cái kém một ít có thể đập lấy, nhưng cuối cùng trước mắt, bị Mãng đại nhân dùng linh khí ngạnh xanh xanh dịch chuyển khỏi, cuối cùng cái kia hai cái phi thuyền ngược lại thiếu chút nữa đụng vào cùng một chỗ. Kim loại phi thuyền mọi người một hồi đông lệch ra tây ngược lại, thiếu chút nữa bay rớt ra ngoài. Tránh được một kiếp, tránh được một kiếp. Hai mập mạp chứng kiến Mãng đại nhân đem cái kia 5 cái kim loại phi thuyền toàn bộ vung đến đằng sau, không khỏi kinh hô một tiếng, đưa tay sờ soạng mồ hôi lạnh trên trán, thiếu chút nữa muốn nhắn nhủ tại đây rồi, nguy hiểm thật. Quá may mắn, cảm tạ lão thiên gia. Bùi Văn liếc mắt nhìn hắn, là chúng ta Mãng đại nhân đã cứu chúng ta một mạng, người cảm tạ lão thiên gia cảm tạ được chứ sao? Muốn cảm tạ Mãng đại nhân ân cứu mạng, Tô Lạc lông mày có chút nhào lên, nàng nguyên bản cảm thấy Bùi Văn rất là ngạo mạn, nhưng không nghĩ tới ngạo mạn người. Cũng rất biết nịnh nọt a, nhìn hắn đem Mãng đại nhân cho khoa trương. Mãng đại nhân đối với lời này thụ không bị dùng, Tô Lạc xem Mãng đại nhân trên mặt biểu lộ sẽ biết, hay là rất được dùng. Tô Lạc suy đoán không có sai, Mãng đại nhân chỉ bên cạnh mình vị trí, đối với Bùi Văn nói, người tới ngồi cái này, tầm mắt tinh tường rất nhiều, còn có thể giúp ta nhìn xem bốn phía. Được rồi, Bùi Văn khiêu khích lườm nại Hà Thiên một mắt, quay đầu rất nhanh chạy đến Mãng đại nhân bên người. Tô Lạc xem như đã nhìn ra, vị này Bùi Văn nguyên bản không muốn tùy ý giết mình, nhưng phát hiện nại Hà Thiên che chở chính mình, cho nên hắn liền cố ý nịnh nọt Mãng đại nhân, ý định mượn Mãng đại nhân thế đối phó nại Hà Thiên, sau đó giết mình. Tô Lạc trong nội tâm âm thầm cảnh giác, mà đúng lúc này, chợt, bành một tiếng, một đạo kịch liệt tiếng va đập truyền đến, mọi người áp chế ngồi cái này chiếc kim loại phi thuyền cũng xuất hiện một hồi kịch liệt chấn động. Cũng may Tô Lạc bản thân thực lực cường, cho nên tại đây chàng đột nhiên xuất hiện chấn động chung không có thụ cái gì tổn thương, thế nhưng mà Triệu Mạc Hàn cùng quản thì tình huống tựu không tốt lắm, bởi vì là hai người bọn họ thực lực là thật sự bình thường. Chỉ nghe bành một tiếng, Triệu Mạc Hàn cả người bị đụng bên cạnh bay ra ngoài, đầu đụng vào kim loại phi thuyền bích lên, đụng hắn trên ót lúc này xuất hiện một quả trứng gà giống như lớn nhỏ xương khối. Hắn cảm giác được chóng mặt núc ních, trước mắt một hồi hắc ám, những vì sao tinh tinh bắt đầu đi ra. Quản thì tình huống bị hắn thảm hại hơn, đụng trực tiếp đã hôn mê. Bùi Văn cho rằng cái này va chạm, Tô Lạc cũng sẽ bị đụng đã hôn mê, mà khi hắn quay đầu lại xem thời điểm, phát hiện Tô Lạc hay là hoàn hảo không tổn hao gì, cái nhìn này thiếu chút nữa tức chết hắn. Hắn hung dữ chừng nại Hà Thiên một mắt, cho rằng nại Hà Thiên che chở Tô Lạc. Trên thực tế, nại Hà Thiên đúng là nguy hiểm tiến đến lúc sát Tô Lạc cánh tay một chút. Tô Lạc đối với nại Hà Thiên nói một tiếng xin lỗi. Lại nói tiếp nại Hà Thiên giáo nàng đại quang minh thuật rồi, đồng thời còn bị Bùi Văn ghi hận rồi, trên thực tế. Hắn khả dĩ hoàn toàn mặc kệ chính mình, chương 7171, có 7 dập 1 cộng 2. Tô Lạc vốn cho là nại Hà Thiên hội giống như trước đồng dạng trầm mặc không nói lời nào, không nghĩ tới lần này hắn lại mở miệng. Hắn nói, người đáng giá. Tô Lạc trong nội tâm dừng lại, cái gì đáng được? Nại Hà Thiên lại yên lặng giải thích một câu, thiên phú của ngươi, đáng giá còn sống. Nói xong câu đó, hắn tựu không nói thêm lời nào nữa. Tô Lạc trong lòng yên lặng phân tích nại Hà Thiên ý của hắn nói là, chính mình bởi vì thiên phú cường, chết thật là đáng tiếc, cho nên hắn nguyện ý ra tay kéo chính mình một tay sao. Coi như là đối thiên phú người tôn trọng, Tô Lạc tại trong lòng đối với nại Hà Thiên cảm nhận tốt hơn nhiều. Mà đúng lúc này hậu, Mãng đại nhân cau mày nói, còn có hết hay không hả? Bùi Văn, Người tới khai mở kim loại phi thuyền, lão tử đi ra ngoài chơi hắn đám bọn họ một lớp. Nói xong, Mãng đại nhân trực tiếp theo kim loại trên phi thuyền nhảy ra ngoài rồi, mà bọn hắn cái này chiếc kim loại phi thuyền người cầm lái biến thành Bùi Văn. Ngươi cho dù đi phía trước khai mở, lão tử thì sẽ tìm các ngươi. Tràn ngập tự tin Mãng đại nhân lưu lại những lời này. Mọi người thấy đến Mãng đại nhân nhảy ra ngoài, nhao nhao phóng đi xem. Ai, cũng không biết Mãng đại nhân sẽ như thế nào. Triệu Mạc Hàn trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Hai mập mạp nói, Mãng đại nhân thực lực bày ở cái kia, những người kia khẳng định không làm gì được hắn cả, hắn nhất định sẽ đuổi theo. Tô Lạc theo cửa sổ ra bên ngoài xem, liếc thấy đến vị kia tinh thần cảnh 8 sao Mãng đại nhân, đưa tay đã bắt ở hướng hắn bay tới một cái kim loại phi thuyền, bắt lại hung hăng hướng mặt khác một cái kim loại phi thuyền đập tới. Chỉ nghe bành, một đạo kịch liệt tiếng vang truyền đến. Hai cái kim loại phi thuyền lúc này phát ra một đạo hỏa quang bắn ra bốn phía hỏa diễm, lập tức muốn nổ tung lên, kim loại người trên phi thuyền không kịp nhảy ra, trực tiếp đã bị tạc chết rồi. Lợi hại, Bùi Văn chứng kiến lần này tràng cảnh, càng là tại trong lòng tự nói với mình, nhất định phải một mực ôm lấy căn này cột trụ. Tổng cộng 5 cái kim loại phi thuyền, qua trong giây lát đã bị nổ 2 cái, theo lý thuyết còn lại 3 con có lẽ quay đầu chạy trốn mới đúng, nhưng sự thật lại cũng không là như thế. Tô Lạc chứng kiến cái kia còn lại 3 con phi thuyền, lại hiện lên hình tam giác hướng Mãng đại nhân vây quanh trong đó, hung hăng va chạm mà đi. Tô Lạc nội tâm bỗng nhiên lột bột một chút, không tốt, có 7 dập. Thế nhưng mà Mãng đại nhân cũng không biết, không chỉ có hắn không biết, Bùi Văn cũng không biết. Bởi vì giờ phút này Bùi Văn gặp Mãng đại nhân đại phát thần uy về sau, hắn trực tiếp tự không mở ra cái này chiếc kim loại phi thuyền rồi, tùy ý nó đứng ở cách đó không xa. Tô Lạc xông hắn cả giận nói, tình huống bây giờ khẩn cấp, đi mau. Thế nhưng mà Bùi Văn đối với Tô Lạc giác quan lại ác bất quá rồi, nếu không không nghe lời, còn cài lại nàng tội danh, người muốn đem Mãng đại nhân một người nhét vào cái này sao? Mãng đại nhân đối với người tốt như vậy, chưa thấy qua ngươi như vậy vong ân phụ nghĩa ra hỏa. Tô Lạc im lặng, Mãng đại nhân trước khi nói, để cho chúng ta đi nhanh, hắn hội đuổi theo. Một bên Triệu Mạc Hàn nhìn xem Tô Lạc, nhìn xem Nại Hà Thiên, nhìn nhìn lại Bùi Văn, trong nội tâm cảm xúc phức tạp, trong đầu ý niệm trong đầu cũng là đổi tới đổi lui. Sư phụ đối với hắn không lạnh không nhạt, nhưng đối với Đàm Tuyết so với đối với hắn tốt hơn nhiều, cho nên sư phụ càng trọng thị Đàm Tuyết a. Nghĩ vậy, Triệu Mạc Hàn trong nội tâm ê ẩm, xem Tô Lạc cũng lại càng phát xem không vừa mắt. Giờ phút này hắn không khỏi trừng Tô Lạc một mắt, ngươi thân phận gì? Cái gì thực lực, nơi này có ngươi nói chuyện địa sao? Tranh thủ thời gian câm miệng, Tô Lạc, không đều Tô Lạc nói chuyện, Triệu Mạc Hàn lại nói, Đàm Tuyết, ngươi đừng quên rồi, ngươi là ta thuộc hạ, ngươi muốn nghe lời của ta. Một bên Bùi Văn khinh thường lườm Tô Lạc một mắt, với hắn mà nói, Triệu Mạc Hàn tựu là tiểu bối, mà nha đầu kia hay là tiểu bối thuộc hạ. Chậc chậc, quả thực cùng với con kiến đồng dạng, Bùi Văn bỗng nhiên có một loại lập tức bắt lấy Tô Lạc, đem nàng trực tiếp vung ra thuyền bên ngoài xúc động. Hắn là nghĩ như vậy, đồng thời cũng đang chuẩn bị làm như vậy. Tô Lạc trong nội tâm hạng gì cảnh giác, nàng chứng kiến Bùi Văn hướng hắn đi tới, lúc này đi đến Nại Hà Thiên bên người, cảnh giác ánh mắt trừng mắt Bùi Văn. Bùi Văn căn bản mặc kệ Nại Hà Thiên, bay thẳng đến Tô Lạc vươn tay ra. Ngay tại hắn sắp bắt lấy Tô Lạc thời điểm, một cái cường mà hữu lực tay bắt Bùi Văn cánh tay. Thật là khủng khiếp lực lượng. Bùi Văn nhìn hằm hằm Nại Hà Thiên, Nại Hà Thiên, ngươi thật muốn cùng ta đối nghịch. Nại Hà Thiên lạnh như băng ánh mắt theo dõi hắn, lạnh lẽo thanh âm, là gốc tốt hạt giống, ngươi đừng loạn chút giận. Bùi Văn, ta chính là loạn chút giận làm sao vậy? Huynh đệ của ta chết rồi, ta tìm người loạn chút giận làm sao vậy? Ai bảo nàng vận khí không tốt, ta chính là nhìn nàng không vừa mắt, muốn giết nàng, như thế nào, người thật đúng là muốn ngăn lấy. Nại Hà Thiên gật gật đầu, sắc mặt nghiêm nghị, Bùi Văn bị tức nở nụ cười, Nại Hà Thiên, chỉ có ngàn ngày làm tặc, nào có ngàn ngày để phòng cướp. Ngươi muốn hộ nàng, chẳng lẽ ngươi còn có thể ngàn ngày đem nàng cái chốt tại dây lưng quần thượng hay sao? Ngươi luôn luôn bảo hộ không được nàng thời điểm, Nại Hà Thiên lạnh lấy thanh âm, vậy thì chờ bảo hộ không được nói sau. Bùi Văn cười lạnh, trừ phi nàng tại trong thời gian ngắn lớn lên, thực lực vượt qua ta, nếu không ta Bùi Văn giết định nàng. Tô Lạc hung dữ nhìn chằm chằm Tô Lạc một mắt, mà giờ khắc này Tô Lạc rõ ràng còn tâm tình rất tốt xông Bùi Văn nhăn mặt. Khiêu khích, chân trụi khiêu khích, tốt, rất tốt, phi thường tốt, Nại Hà Thiên, ngươi hội bởi vì này sự kiện trả giá thật nhiều. Bùi Văn hung dữ cảnh cáo một tiếng, lúc này mới thở phì phì rời đi. Bùi Văn trở lại vị trí lái về sau. Triệu Mạc Hàn răn dạy Tô Lạc một câu, ngươi tựu không nên gây chuyện. Ngươi có biết hay không ngươi chọc bao nhiêu phiền toái? Tô Lạc buông tay, ngươi có hay không con mắt xem? Ta hảo hảo, cái gì đều không có làm, là hắn không nên đến gây chuyện ta. Triệu Mạc Hàn không nghĩ tới Đàm Tuyết cũng dám tranh luận, hay là đang tại mặt của mọi người, cái này lại để cho hắn cái này người thủ lĩnh mặt mũi hướng ở đâu đặt. Lúc này vươn tay muốn rút người miệng, có thể Tô Lạc cũng không phải Đàm Tuyết, ở đâu là hắn nói rút tự rút. Tô Lạc túm ở hắn nâng lên tay, ánh mắt lạnh lùng, cảnh cáo hắn, Triệu Mạc Hàn. Tô Lạc khí lực rất lớn, Triệu Mạc Hàn giãy giụa không xuất ra đi. Hắn đã túng quẫn vừa sợ, ánh mắt gắt gao trừng mắt Tô Lạc. Tô Lạc đưa hắn cánh tay bỏ qua, cười lạnh một tiếng, đều kiếm được kiếp trước đi, còn muốn đánh nhau ta. Thật là có thú vị. Triệu Mạc Hàn khí sắc mặt tái nhợt, thở phì phì trở lại vị trí của mình ngồi xuống, quay đầu nhìn qua ngoài cửa sổ. Quản thị nhìn xem Triệu Mạc Hàn, lại quay đầu lại nhìn xem Tô Lạc. Triệu Mạc Hàn là hắn thủ lĩnh, mà Tô Lạc trước khi đối với hắn có ân cứu mạng, hắn trong khoảng thời gian ngắn thật đúng là khó có thể lựa chọn trận doanh. Triệu Mạc Hàn cắn răng đối với quản thị nói, nàng thay đổi, nàng thay đổi, nàng trước kia không phải như thế. Nàng trước kia hoàn toàn không phải cái dạng này. A a a, quản thị trong lòng cũng là kinh ngạc, theo chừng nào thì bắt đầu, thủ lĩnh vậy mà đánh không lại Đàm Tuyết. Mà giờ khắc này, Tô Lạc ngồi ở trên vị trí, trong miệng lại lặng yên niệm khẩu quyết, niệm chính là Nại Hà Thiên giáo nàng đại quang minh thuật. Nại Hà Thiên có một loại bổn sự, vô luận người khác như thế nào ồn ào, hắn luôn có bản lĩnh làm được bình tâm tĩnh khí chính mình làm chuyện của mình. Bùi Văn còn thật không có khởi động chiếc phi thuyền này, tùy ý hắn dừng lại tại nguyên chỗ. Chương 7172, thần uy 1+2. Tô Lạc một bên dùng đại quang minh thuật triệu hồi ra lần lượt tiểu quang minh bóng, sau đó đem những này tiểu quang minh bóng chứa đựng tại không gian ở trong. Ngay từ đầu nàng triệu hoán tốc độ còn không mau, nhưng theo thời gian trôi qua, tốc độ càng lúc càng nhanh. Giờ phút này Tô Lạc không gian tự giả bộ trên 100 cái tiểu quang minh bóng rồi, hơn nữa, vẫn còn lấy mắt thường vừa vặn rất tốt tốc độ chướng lấy. Triệu Mạc Hàn gặp Tô Lạc trong miệng nói lẩm bẩm, lại liền một cái quang minh bóng đều không có xuất hiện, không khỏi suy cười một tiếng, còn tưởng rằng nhiều lợi hại, nghe thấy sư phụ niệm một lần có thể học hội, lại nguyên lai cũng không gì hơn cái này, đều là giả bộ. Tô Lạc nghe thấy được, nhưng là không để ý đến hắn, tiếp tục tại trong miệng mặc niệm. Bởi vì này một lát nàng đã ngưng tụ ra 1000 cái tiểu quang minh bóng. Tô Lạc dùng băng xương thuật, đem tiểu quang minh bóng từng bước áp xúc, sau đó điệp ra. Cái này áp xúc thuật cũng là vừa vặn Nại Hà Thiên vừa giao. Áp suất ánh sáng còn lại còn chưa đủ, Tô Lạc đi đến bên trong bên cạnh thả viêm bạo thuật, lôi vân thuật. Các loại, cuối cùng lại dùng băng xương thuật đem cái này một đại chiêu cho đóng băng mà bắt đầu, chờ đợi nhất thời khắc mấu chốt dùng. Nhưng là theo người khác, Tô Lạc tự là tại ngốc niệm, cùng niệm kinh tựa như. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên, bành một tiếng, một đạo cự đại tiếng nổ mạnh tại mãng đại nhân trên người nổ. Không tốt, không chỉ có Tô Lạc như vậy cảm thấy, chung quanh những người khác sắc mặt cũng phải biến đổi. Nại Hà Thiên càng là trước tiên lao ra hoàng kim phi thuyền, trực tiếp hướng mãng đại nhân phóng đi. Giờ phút này mãng đại nhân, tình huống thật không tốt, chỉ thấy từng đạo u ám quang điểm tiến vào hắn thân thể ở trong, từng đạo bò đầy hắn thân thể, từ xa nhìn lại. Tựa như từng chiếc nòng nọc tại bên trong thân thể của hắn bò tựa như, phi thường khủng bố. Như Tô Lạc sở liệu, mãng đại nhân tình huống thật không tốt, hắn thân thể quơ quơ, thiếu chút nữa theo mặt đất ngã xuống dưới. Trên người hắn trúng vong linh chi độc rồi, Tô Lạc tại trong lòng nghĩ đến. Sau lưng vong linh khô lâu không ít, mặt trắng nữ vương tựu ở trong đó, giờ phút này nàng chính cười lạnh chằm chằm vào Nại Hà Thiên. Đã đi ra, vậy ngươi cũng lưu lại a. Mặt trắng nữ vương xông Nại Hà Thiên nổi giận gầm lên một tiếng. Chợt liền xông đi lên. Mặt trắng nữ vương bên này có 5 tên cùng nàng thực lực không sai biệt nhiều cường giả, phi thuyền của các nàng tuy nhiên bởi vì tạc mãng đại nhân mà liệt rồi, nhưng bọn hắn nhưng bây giờ chiếm cứ thượng phong, rất nhanh, Nại Hà Thiên đã bị bức thua chỉ kém em. Mặc dù là hai mập mạp xông ra giúp vội vàng, cũng lập tức bị đánh đích miệng phun máu tươi. Mà giờ khắc này mãng đại nhân, hắn ngay cả đứng cũng đã là lung lay sắp đổ rồi, ở đâu còn có tái chiến thực lực. Bành, mặt trắng nữ vương bên kia một vị thanh bào mặt trắng khô lâu một đấm đánh tới hướng mãng đại nhân. Đã thấy mãng đại nhân thân thể quơ quơ, cơ hồ muốn ngã xuống mặt đất. Lại tiếp tục như vậy không được, Tô Lạc tại trong lòng nghĩ đến. Giờ phút này nàng gặp phải 3 con đường, một là giúp mãng đại nhân. Thật vất vả dịch dung trà trộn vào đến, không phải là muốn khiến cái này người đem làm tay chân, giúp nàng đánh phía trước chiến đấu sao. Nàng giả heo ăn thịt hổ, cuối cùng ra lại đầu cũng không muộn. Thứ hai con đường tự là mình chạy đi, dùng thực lực của nàng cùng tốc độ, lặng lẽ meo meo chạy đi là rất chuyện đơn giản, không có người có thể lưu được nàng. Con đường thứ ba tự là đợi chi đội ngũ này người đã chết về sau, nàng trà trộn vào khô lâu đoàn đội rồi, Tô Lạc tưởng tượng, cái này không được a, huyết sắc manh chủng vốn chính là những người này thủ hộ, nàng trà trộn vào đi không tốt trộm huyết sắc manh chủng A, lập trường tự nhiên cùng bọn họ đối lập. Cho nên, chỉ có thể tuyển con đường thứ nhất, Tô Lạc đang chuẩn bị trợ giúp Mãng đại nhân thời điểm, bỗng nhiên, nàng chứng kiến Bùi Văn mở ra kim loại phi thuyền đang muốn xông về phía trước. Tô Lạc đứng sau lưng hắn, dùng chân dẫm ở khởi động khí, chằm chằm vào Bùi Văn, ngươi muốn làm gì? Bùi Văn chứng kiến Tô Lạc, lúc này nổi giận, ngươi là ngu ngốc sao? Hiện vào lúc đó đương nhiên là chạy a, ở tại chỗ này chờ chết à? Tô Lạc nhàn nhạt nhìn hắn một cái, nói cách khác, Mãng đại nhân hiện tại tao ngộ nguy hiểm, trước khi luôn mồm đối với hắn trung thành ngươi, hiện tại muốn bỏ xuống hắn, chính mình chạy. Bùi Văn nộ mà cười lạnh, ngươi thấy không rõ tình thế bây giờ. Chúng ta bên này thất bại, Mãng đại nhân căn bản không thể nào còn sống trở về, ngươi xem, hắn muốn ngã xuống rồi. Một bên Triệu Mạc Hàn đã sợ không được, hắn xông Tô Lạc lớn tiếng nói, ngươi mau tránh ra, lại để cho Bùi đại nhân phi. Nhanh lại để cho Bùi đại nhân phi, chúng ta phải lập tức rời đi. Tô Lạc nhíu mày chằm chằm vào Triệu Mạc Hàn, người khác cũng là mà thôi, nhưng bây giờ sư phụ của ngươi cùng sư thúc đang tại cuộc chiến sinh tử đấu, ngươi rõ ràng lại để cho người đem cái này duy nhất có thể dùng cứu mạng kim loại phi thuyền mở ra, lái chạy đi. Triệu Mạc Hàn, sờ sờ lương tâm của ngươi. Triệu Mạc Hàn, ngươi. Tô Lạc trừng mắt Bùi Văn, ngươi tránh ra. Mà giờ khắc này Bùi Văn mới rốt cuộc kịp phản ứng, trước mắt Tô Lạc là một người, không có Nại Hà Thiên bảo hộ nàng, cũng không có Mãng đại nhân nhìn xem, cho nên trên mặt hắn hiển hiện vẻ dữ tợn, hung dữ chằm chằm vào Tô Lạc, ngươi đi chết đi a. Nói xong, hắn đưa tay tựa muốn nắm Tô Lạc, một khi bắt được Tô Lạc, hắn muốn đem nàng bóp chết. Nhưng mà, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Tô Lạc sớm đã có chỗ chuẩn bị, hung hăng một cước đá vào thân thể của hắn mềm mại nhất bộ vị. Mặc dù là Bùi Văn như vậy tinh thần lục tinh đỉnh phong, cũng chịu không nổi Tô Lạc cái này một đạp, lập tức kêu lên thảm thiết. Triệu Mạc Hàn trên trán mồ hôi lạnh thẳng treo xuống, hắn đều thay Bùi đại nhân đau, mà đúng lúc này hậu, Tô Lạc chợt một mở cửa. Bùi Văn nguyên bản dựa vào địa phương vừa vặn tựu là cạnh cửa, cho nên Tô Lạc cái này một mở cửa, lập tức xôn xao một tiếng, Bùi Văn trực tiếp sau này ngã xuống. Cái này, một bên Triệu Mạc Hàn quả thực xem ngây người, hắn như thế nào đều không nghĩ tới, Bùi Văn Bùi đại nhân vậy mà hội. Hắn duỗi ra đầu xem, tận mắt thấy Bùi đại nhân trụy lạc mặt đất, sau đó bị một đám vong linh khô lâu phun lên đi, lập tức cho bao phủ. Triệu Mạc Hàn chỉ vào Tô Lạc, ngươi, ngươi, ngươi. Cái này Đàm Tuyết, nàng thật sự là lật trời nữa à nàng. Tô Lạc lườm Triệu Mạc Hàn một mắt, ngươi cái gì ngươi. Vừa rồi hắn vứt bỏ Mãng đại nhân một mình chạy đi, ta đưa hắn ném ra bên ngoài là đối với Mãng đại nhân trung thành, quản thị, ngươi nói có đúng hay không. Quản thị vội vàng gật đầu, Tô Lạc nhíu mày xem Triệu Mạc Hàn một mắt, nếu như ngươi nếu không muốn chết, đem chính mình đóng băng tại trên vị trí. Triệu Mạc Hàn nhíu mày, lời này của ngươi là có ý gì? Tô Lạc hừ lạnh, mặt chữ thượng ý tứ. Triệu Mạc Hàn cũng không để ý cái này, hắn chỉ còn chờ Tô Lạc, ngươi hại chết Bùi đại nhân, kế tiếp kim loại phi thuyền làm sao bây giờ? Ngươi biết lái sao? Tô Lạc cái chừng hắn một mắt, ngồi xuống. Tô Lạc rơi thẳng vào vị trí lái đưa, khởi động rất nhanh phi hành hình thức, mãnh liệt thay đổi phương hướng. Xíu, yêu yêu, một cái cấp tốc đại thay đổi. Triệu Mạc Hàn thiếu chút nữa bị vãi đi ra. Quản thị phản ứng nhanh, tại Tô Lạc nói lại để cho đóng băng tại trên vị trí thời điểm, hắn đã sớm dùng băng xương thuật đem chính mình đông lạnh lên, cho nên cái này một cái đại xoay tròn quản thị không có việc gì, ngược lại là Triệu Mạc Hàn, hắn lần nữa bị hung hăng đụng vào kim loại bích thượng. Hí khà, Triệu Mạc Hàn đau ngược lại rút một luồng lương khí, thủ lĩnh đại nhân, nhanh, đóng băng đến trên vị trí đi, ra tốc á, ra tốc á. Quản thị lớn tiếng hô hào, chương 7173, chấn kinh rồi 1+2. Triệu Mạc Hàn cho dù trong nội tâm lại khí, cũng sẽ không biết cầm cái mạng nhỏ của mình hay nói giỡn, vì vậy hắn tranh thủ thời gian chạy đến quản thị bên người chỗ trống ngồi xuống, quản thị là băng hệ, cho nên lúc này quản thị đã hỗ trợ đóng băng hắn. Quản thị hay là rất cẩn thận, trước đóng băng chính là của hắn eo phần bụng. Quả nhiên, eo phần bụng vừa mới đông lạnh xong, Tô Lạc một cái đại xoay tròn lại điểm đưa bọn chúng vung bay ra ngoài. Lần này còn bành một tiếng, kim loại phi thuyền tựa hồ đụng vào cái gì kim loại thứ đổ vật. Quản thị hướng mặt ngoài duỗi ra đầu, lập tức sẽ biết, vừa rồi bọn hắn trong đội ngũ vị tiểu cô nương này rõ ràng một cái đại vung đuôi, đánh bay một vị tinh thần cảnh lục tinh tu luyện giả. Hơn nữa, nàng còn hướng vòng chiến đấu ở bên trong sông. Giống như thoát cương con ngựa hoang, tựa hồ không bị khống chế. Triệu Mạc Hàn gặp Tô Lạc cái này tiểu hủy giống như chiến đấu hình thức, sắc mặt trắng bệch, mà ngay cả quản thị đều thiếu chút nữa bị sợ khóc. Hắn run rẩy thanh âm, bà cô, ta nói bà cô nhỏ, người cái này là muốn chết à? Ngươi là muốn dẫn lấy chúng ta cùng đi chết à, ta như thế nào không biết ngươi như vậy trung thành. Đúng vậy a, quản thị là cho khiếp sợ, hắn vẫn cảm thấy Đàm Tuyết cùng hắn, đối với chi đội ngũ này cũng không có gì lòng trung thành, dù sao vô luận là trước khi Bùi Vũ hay là Bùi Văn, thậm chí là Mãng đại nhân, đối với nàng đều không quá hữu hảo. Nhưng là bây giờ nguy hiểm nhất thời điểm, nàng lại bỏ ra mệnh đi đến bên trong sông. Mà ngay cả Triệu Mạc Hàn đều cảm thấy không bằng. Triệu Mạc Hàn nhìn xem Tô Lạc, trong nội tâm cảm khái liên tục, nhà đầu kia. So với hắn trong tưởng tượng còn có sức bật, giờ phút này nàng, cái ót đuôi ngựa lúc ẩn lúc hiện, nhìn về phía trên đặc biệt có mị lực, hắn trước kia thế nào sẽ không phát hiện. Mà lúc này, Tô Lạc đã đem tốc độ thêm đến nhanh nhất, cùng lúc đó, nàng xông bên ngoài hô, mau vào. Nại Hà Thiên nghe được Tô Lạc tiếng vang, nhìn lại, chứng kiến Tô Lạc bay nhanh tới thân ảnh. Giờ phút này Nại Hà Thiên đã đem hết toàn lực, linh khí cơ hồ hao hết, nếu như không có trợ giúp, hắn nhất định phải chết. Ở này thời khắc mấu chốt, Nại Hà Thiên một tay túm ở Mãng đại nhân, bằng sau đích lực lượng phóng tới kim loại phi thuyền. Thế nhưng mà phía sau hắn mặt trắng nữ vương lại một tay túm ở Nại Hà Thiên. Nại Hà Thiên chỉ phải trước đem Mãng đại nhân ném vào. Cho ta chết, mặt trắng nữ vương đối với Nại Hà Thiên hận cực kỳ, vô luận như thế nào đều muốn đem hắn lưu lại. Đã xong, Triệu Mạc Hàn chứng kiến có một cái mặt trắng người đi theo Mãng đại nhân xông vào kim loại phi thuyền, nhanh chóng thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Hắn hãy nói đi, tranh thủ thời gian chạy, kết quả cái này Đàm Tuyết rõ ràng còn vòng trở lại. Mặc dù đối với tại nàng tại sao phải hợp kim có vàng thuộc phi thuyền chuyện này có chút nghi hoặc, đối với nàng vì sao có thể đem Bùi Văn đại nhân vứt bỏ đi có chút nghi hoặc. Nhưng Triệu Mạc Hàn lại không nghĩ quá nhiều, hắn hiện tại trong đầu duy nhất muốn đúng là, làm sao bây giờ? Hiện tại mọi người nên làm cái gì bây giờ? Tô Lạc lại vung tay lên, một cổ lực lượng khổng lồ theo kim loại phi thuyền một mực ra bên ngoài phóng đi, đó là một đạo bạch quang. Không, càng chuẩn xác mà nói, đó là một mảnh bạch quang. Đã thấy bạch quang lướt qua, tiếng nổ mạnh vang lên. Ngươi là muốn nổ chết sư phụ sao? Triệu Mạc Hàn gặp Tô Lạc ra tay. Cái kia bạch quang thông qua trước mắt vị này mặt trắng khô lâu, trực tiếp ra bên ngoài lao ra, khí hướng Tô Lạc gào thét lên tiếng. Có thể lúc này Tô Lạc nào có không để ý tới nàng. Cái kia bạch quang hiện lên, lại nghe mặt trắng nữ vương thê lương kêu thảm một tiếng. Mà Nại Hà Thiên lại đã đến kim loại phi thuyền ở trong, nhìn xem tựa hồ cũng không có bị cái này bạch quang gây thương tích. Tô Lạc cái này bạch quang bộc phát ra đi thời điểm, vừa vặn dùng dây thường đem Nại Hà Thiên câu trở về. Lạch cạch một tiếng, Tô Lạc trực tiếp đóng cửa. Sau một khắc, nàng đã ra tốc. Kim loại phi thuyền tốc độ tăng vọt, nhanh chóng xông về phía trước. Té trên mặt đất Bùi Văn gian nan thân thủ cứu, cứu ta. Có thể hắn lại chỉ có thể trơ mắt nhìn kim loại phi thuyền bay đi. Những vong linh đó lũ khô lâu mắt thấy đuổi không kịp kim loại phi thuyền, vì vậy tất cả đều hướng Bùi Văn tụ lại mà đi. Kim loại trên phi thuyền, sư phụ, Mãng đại nhân, Triệu Mạc Hàn xông đi lên, nhưng nhìn đến hai vị này té trên mặt đất, sửng sốt không dám động tay. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tô Lạc, gấp giọng gào thét, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ a? Tô Lạc tức giận nói, ngươi không phải là rất lợi hại sao? Ngươi tới chỉ bọn hắn a? Triệu Mạc Hàn, hắn đến bây giờ lại đột nhiên ý thức được, Đàm Tuyết thật lợi hại, nàng vậy mà có thể xông đi vào đem những người kia cho đập phá, cuối cùng còn có thể đem Mãng đại nhân cùng sư phụ kiếm đi ra, còn có thể toàn thân trở ra. Đằng sau còn không có có khô lâu vong linh đuổi theo tới. Mà chính mình giống như cũng thói quen có chuyện tự hỏi nàng. Rõ ràng, mình mới là thủ lĩnh, nàng là cấp dưới A. Triệu Mạc Hàn chợt cảm thấy thật mất mặt, khí không nghĩ nói chuyện với Tô Lạc. Tô Lạc lườm Triệu Mạc Hàn một mắt, cho bọn hắn tay cầm mạch, xem bọn hắn tình huống thế nào. Triệu Mạc Hàn không có nghe Tô Lạc, nhưng là quản thị lại bước nhanh chạy tới, rất nhanh hắn tự nói cho Tô Lạc, còn có khí tức, nhưng là khí tức yếu ớt. Tô Lạc gật gật đầu, vậy lại đợi lát nữa. Ta đem kim loại phi thuyền mở lại đi ra ngoài một ít. Đằng sau không ngừng có kim loại phi thuyền tại truy, nhưng Tô Lạc phong cách quá mãng rồi, thẳng tắp đi phía trước tăng vọt, oạch một tiếng, giữa không trung lưu lại một đạo thật dài khói xe. Đằng sau truy vong linh lũ khô lâu quả thực không có biện pháp. Bọn hắn liếc nhau, chỉ có thể tạm thời trước buông tha, cứu đồng bạn của bọn hắn quan trọng hơn. Tô Lạc mở lại một canh giờ, lúc này mới thoáng yên tâm một ít, đem kim loại phi thuyền đứng ở một chỗ vách núi dưới đáy kẽ đất ở bên trong. Đạo này cái đất đủ có vài chục mét cao, nhìn xem ẩn nấp, người bình thường tìm không đến nơi đây. Đàm Tuyết, người mau tới đây, bọn hắn nhanh không còn thở, mau mau nhanh. Vừa rồi Tô Lạc cái kia một trận biểu hiện, Triệu Mạc Hàn ở đâu còn dám đem làm nàng là tiểu đệ. Kỳ thật nội tâm đã đem làm nàng là đại lão. Tô Lạc theo điều khiển vị trí đi tới, đi vào Nại Hà Thiên cùng Mãng đại nhân bên người. Vừa rồi nàng đặc chế quang minh thuật, hơn nữa viêm bạo thuật, đem mặt trắng nữ vương bọn hắn tạc chóng mặt núc ních, nhưng là đối với Nại Hà Thiên thương thế của bọn hắn hại lại ước tương đương không. Tô Lạc chú ý tới, Nại Hà Thiên chính là nội thương, Mãng đại nhân nhưng lại vong linh chi độc. Tô Lạc trước bắt tay vào làm trị liệu Nại Hà Thiên. Chỉ thấy nàng lấy ra ngân châm, vốn kim châm độ huyệt hiệu quả muốn càng đỡ một ít, nhưng Tô Lạc sợ bị người nhận ra thân phận của mình, cho nên chỉ có thể lấy ra ngân châm. Nàng cũng không có thi triển ra bản thân thần cấp dược sư y thuật. Nàng nghĩ nghĩ, cảm thấy nửa bước thần cấp dược sư y thuật đều không an toàn, vì vậy cái sử xuất hoàng cấp. Hoàng cấp trị liệu hiệu quả tự yếu rất nhiều, nhưng nhìn tại Triệu Mạc Hàn trong mắt, lại phi thường khó lường. Hắn khiếp sợ nhìn qua Tô Lạc, Đàm Tuyết, ngươi. Ngươi chừng nào thì trở thành hoàng cấp dược sư hả? Vì sao ta cũng không biết? Tô Lạc tức giận nói, cái kia trước ngươi biết nói ta là quang minh hệ sao? Triệu Mạc Hàn lắc đầu, Tô Lạc càng phát ra tức giận, cho nên ngươi cũng biết có nhiều việc rồi, ở đâu chỉ có cái này. Nói xong, Tô Lạc tiếp tục trị liệu Nại Hà Thiên. Nàng thiếu nợ Nại Hà Thiên một phần nhân tình, mà bây giờ cứu được mạng của hắn, xem như đem cái này một người tình huề nhau. Chương 7174, cứu người một cộng hai. Về sau phát sinh lần nữa bất cứ chuyện gì, nàng cũng sẽ không biết trong lòng còn có áy náy, nàng Tô Lạc chính là như vậy, sống rõ ràng, ai nhân tình đều không khất nợ. Hoàng cấp y thuật mà nói, trị liệu bắt đầu cũng chậm rất nhiều, thật vất vả, Nại Hà Thiên mở ra song mâu, chỉ bất quá hắn sắc mặt trắng bệch, cả người nhìn về phía trên phi thường suy yếu. Sư phụ, Triệu Mạc Hàn thiếu chút nữa vui đến phát khóc, hiện tại hắn là thắm thiết cảm thấy, tại đây khủng bố huyết sắc đồ thần chi địa, nếu là không có cường giả che chở, bọn hắn quả thực tựa như từng trích bò trên mặt đất tiểu con sâu cái kiến, tùy thời sẽ bị vong linh lũ khô lâu giết chết. Nại Hà Thiên mở to mắt, trong mắt mang theo rõ ràng suy yếu. Sư phụ tỉnh, sư phụ, Triệu Mạc Hàn kích động nước mắt đều nhanh mất đi ra. Nại Hà Thiên nhìn Triệu Mạc Hàn một mắt, ánh mắt chậm chạp di động tới, cuối cùng rơi xuống Tô Lạc trên người. Tô Lạc chăm chú đối với hắn nói, ngươi nội thương nghiêm trọng, nhất thời bán hội ta cũng trị không hết, được chính ngươi chữa thương. Nại Hà Thiên chầm chầm vào Tô Lạc, ngươi, ngân châm độ huyệt, Tô Lạc gật gật đầu. Nại Hà Thiên thanh âm rất nhẹ nhưng hữu lực, làm phiền. Tô Lạc nói, khách khí. Hai người lời ít mà ý nhiều đối thoại, kinh đến một bên Triệu Mạc Hàn. Triệu Mạc Hàn vốn cho là, Đàm Tuyết như vậy cố gắng tới gần sư phụ. Là muốn bái sư, nhưng là bây giờ xem ra. Không đúng vậy a, thái độ của nàng so với hắn trong tưởng tượng còn muốn vừa a, căn bản không có trong truyền thuyết khiêm tốn cái gì. Hơn nữa sư phụ cũng không có kỳ quái, hắn lại cảm thấy như vậy là chuyện đương nhiên. Tô Lạc gặp Nại Hà Thiên nhắm mắt lại chữa thương, nàng liền chuyển tới Mãng đại nhân bên kia. Cùng Nại Hà Thiên so với, Mãng đại nhân thương thế nhìn về phía trên muốn càng nghiêm trọng một ít. Mãng đại nhân giống như nhanh không còn thở. Triệu Mạc Hàn vẻ mặt cầu xin, cả người nhìn xem phi thường uể oải. Không có cao thủ hộ tống, hắn Triệu Mạc Hàn tại đây vong linh khu vực thật sự tìm không thấy lối ra 10 dặm chi địa a. Nại Hà Thiên ánh mắt cũng nhìn về phía Mãng đại nhân, trong mắt hiển hiện một vòng vẻ lo lắng. Mãng đại nhân hay là rất có thể đánh nhau, ai ngờ, Tô Lạc lại khoát khoát tay nói, hắn thoạt nhìn nghiêm trọng, kỳ thật tốt trì. Nại Hà Thiên gật gật đầu, nhưng lại lắc đầu. Triệu Mạc Hàn chằm chằm vào Tô Lạc nói, tốt trì. Như thế nào tốt trì? Chúng ta Mãng đại nhân toàn thân đều đen. Xác thực, giờ phút này Mãng đại nhân nhìn về phía trên cả người đều là màu đen, không chỉ có làn da hắc, mạch máu càng là đen thui, nhìn về phía trên khủng bố cực kỳ. Tô Lạc xem đều không có xem Triệu Mạc Hàn một mắt, mà là trực tiếp bắt đầu dùng tinh lọc thuật, từng đạo bạch quang đánh tới Mãng đại nhân trên người. Ai, ngươi? Triệu Mạc Hàn dùng ngạc nhiên ánh mắt gắt gao trừng mắt Tô Lạc, cả người đều ở vào khó có thể tin trạng thái, ngươi. Ngươi rõ ràng dùng tinh lọc thuật, ngươi chừng nào thì học hội? Triệu Mạc Hàn chợt dừng lại thanh âm, trước khi nàng cũng là sẽ không đại quang minh thuật a, đây không phải sư phụ hiện giáo đấy sao? Nàng tự cho hiện dùng, mà bây giờ, sư phụ trước khi dùng qua tinh lọc thuật, cho nên nàng cũng là lúc kia học hội đấy sao? Đây rốt cuộc là ngại gì yêu nghiệt a? Triệu Mạc Hàn càng nghĩ càng cảm giác mình tựu là cái chảy gỗ, tại sao ngu xuẩn như vậy? Nại Hà Thiên chứng kiến Mãng đại nhân trên người vong linh độc tố một chút bị nhổ, không khỏi âm thầm gật đầu, nhắm mắt lại tu luyện đi. Tô Lạc gặp Nại Hà Thiên không có chú ý tại đây, vì vậy nàng lặng lẽ meo meo đem những này vong linh độc tố thu vào không gian dưỡng hồn thạch ở trong. Kỳ thật ở nơi này là vong linh độc tố, những này màu đen đều là vong linh hồn phách chi loại, đều là luyện hóa hồn phách bảo bối, Tô Lạc mới không bỏ được lãng phí. Tô Lạc tinh lọc khoảng chừng một canh giờ, lúc này mới đem màu đen Mãng đại nhân biến thành bình thường màu da Mãng đại nhân. Không bao lâu, Mãng đại nhân liền mở to mắt, mê mang nhìn xem chung quanh, hắn đầu óc có trong nháy mắt không thích ứng. Tô Lạc nói cho hắn biết, bọn hắn bị vong linh khô lâu đuổi giết, cuối cùng mở ra lái kim loại phi thuyền một đường đến nơi này bên cạnh, hiện tại mọi người chính giấu ở một chỗ kẽ đất ở bên trong, đợi mọi người thương thế đỡ một ít tựu xuất phát. Mãng đại nhân nhíu mày nhìn xem Tô Lạc, hắn cuối cùng trí nhớ là, nhà đầu kia mở ra lái phi thuyền, hơn nữa đưa hắn trực tiếp túm trở về sau cũng là nhà đầu kia một mực tự cấp hắn trị liệu. Mãng đại nhân rất không muốn tin tưởng chuyện này, hắn không nghĩ tin tưởng chính mình dĩ nhiên là một tiểu nha đầu cứu được, nhưng hắn là trúng độc, cũng không phải hôn mê, trong lỗ tai có thể nghe được lời nói. Ngươi, mãng đại nhân người như vậy, là không thể nào nói ra cảm tạ lời nói, bất quá hắn vỗ vỗ Tô Lạc bả vai, liền xem như cảm ơn. Bùi Văn, mãng đại nhân nhìn quanh một chu, không có chứng kiến Bùi Văn, có chút nhíu mày. Tô Lạc còn chưa nói lời nói, một bên Triệu Mặc Hàn tựu giành nói, Bùi đại nhân hắn đã chết. Chết hả? Mãng đại nhân nghi hoặc, đúng vậy, Triệu Mạc Hàn trừng mắt Tô Lạc, ánh mắt hung ác nói, là bị nàng ném ra kim loại phi thuyền, tươi sống bị những u linh đó thôn phệ. Nại Hà Thiên cùng mãng đại nhân ngay ngắn hướng nhìn về phía Tô Lạc, tàn sát đồng bạn, cái này tội danh nếu như thành lập, đem là vô cùng nghiêm trọng. Tô Lạc đứng lên, giống như cười mà không phải cười ánh mắt nhìn Triệu Mạc Hàn. Triệu Mạc Hàn bị Tô Lạc chằm chằm vào trong nội tâm có chút sợ hãi. Nhưng hắn vẫn là cắn răng nói, ta tận mắt thấy đem ngươi Bùi đại nhân ném ra ngoài phi thuyền mặt, ngươi dám nói ngươi không vậy? Tô Lạc gật đầu, có. Triệu Mạc Hàn vội vàng nói, ngươi xem, các ngươi xem, nàng thừa nhận. Chính là nàng, thừa dịp Bùi đại nhân không chú ý, một tay lấy Bùi đại nhân đụng ra ngoài phi thuyền mặt. Mãng đại nhân cùng Nại Hà Thiên ánh mắt đều nhìn về phía Tô Lạc. Mà giờ khắc này Tô Lạc không nhanh không chậm, ánh mắt nhàn nhạt lườm Triệu Mạc Hàn một mắt, ngươi chỉ nói kết quả, vì sao không nói? Ta tại sao phải đem Bùi Văn đá ra ngoài phi thuyền? Triệu Mạc Hàn, ngươi, hắn muốn giết ngươi, cho nên ngươi trả thù hắn, cái này là động cơ. Tô Lạc giống như cười mà không phải cười nhìn Triệu Mạc Hàn một mắt, nói dối, là sẽ bị thiên lôi đánh xuống nha. Triệu Mạc Hàn, ngươi mới bị thiên lôi đánh xuống. Ta nói đều là nói thật, mãng đại nhân chằm chằm vào Tô Lạc, ngươi thật sự làm như vậy. Tô Lạc, đúng vậy, ta thật sự làm như vậy, nhưng ta có nguyên vẹn lý do. Quản thị, người tới nói, đem làm Tô Lạc hô quản thị thời điểm, Triệu Mạc Hàn trong mắt hiển hiện một vòng trào phúng cười lạnh, quản thị là hắn đại quản gia, cũng không phải là Đàm Tuyết, làm sao có thể hội nghe lời của nàng. Thế nhưng mà lại để cho Triệu Mạc Hàn tuyệt đối không nghĩ tới chính là, quản thị mới mở miệng tựu là, đúng vậy, Đàm Tuyết xác thực đem Bùi đại nhân đối với ra phi thuyền bên ngoài, nhưng là, đó là Bùi đại nhân gieo gió gặt bão, nếu như Đàm Tuyết không làm như vậy mãng đại nhân cùng Nại Hà Thiên đại nhân này sẽ đều đã bị chết. Triệu Mạc Hàn gắt gao chằm chằm vào quản thị, ngươi. Triệu Mạc Hàn không nghĩ tới quản thị vậy mà phản bội hắn. Quản thị đối với Triệu Mạc Hàn chắp chắp tay, thủ lĩnh đại nhân, mãng đại nhân hỏi, quản thị không dám không nói thật, kính xin thông cảm. Mãng đại nhân chằm chằm vào quản thị, ngươi nói tiếp. Vì vậy, quản thị liền đem trước khi Bùi Văn gặp mãng đại nhân bên này tình huống khác thường, mở ra lái kim loại phi thuyền tựu muốn chạy trốn sự tình nói một lần. Cuối cùng lại nói, lúc ấy Đàm Tuyết muốn đi cứu người cùng Nại Hà Thiên đại nhân, thế nhưng mà Bùi đại nhân lại chỉ lo chính mình chạy trốn. Chương 7175, Xích Viêm Thảo, Nam Cung Lưu Vân 1+2. Quản thị đem kim loại phi thuyền ở bên trong chuyện phát sinh, một năm một mười, từ đầu tới đuôi, đều cho bọn hắn giảng thuật một lần. Hắn giảng ngược lại là vô cùng đơn giản, không có bất kỳ thêm mắm thêm muối, còn nguyên tự thuật. Triệu Mạc Hàn ở một bên thỉnh thoảng gào thét, ngươi nói bậy. Ngươi quả thực tựu là tại nói bậy, ngươi một lần nữa cho ta nói bậy. Thế nhưng mà, quản thị đối với hắn báo dùng áy náy ánh mắt, sau đó tiếp tục giảng. Đợi quản thị nói xong, Nại Hà Thiên cặp kia lạnh như băng hàn con mắt gắt gao chằm chằm vào Triệu Mạc Hàn, chằm chằm trong lòng của hắn một mảnh lạnh như băng. Sư phụ, ngài nghe đồ nhi giải thích. Triệu Mạc Hàn hoảng hốt rối tinh rối mù. Nại Hà Thiên theo dõi hắn, thanh âm tỉnh táo, ngươi nói. Triệu Mạc Hàn, quản thị nói chuyện, quản thị hắn sớm đã bị Đàm Tuyết đón mua, hai người bọn họ là một đôi, bọn hắn liên thủ bắt đầu hại ta. Bọn hắn hại chết Bùi Vũ đại nhân, hại chết Bùi Văn đại nhân, hiện tại vừa muốn đến hại chết ta. Nại Hà Thiên chằm chằm vào Triệu Mạc Hàn xem, chỉ nhìn trong lòng của hắn từng đợt run rẩy. Rồi sau đó, Nại Hà Thiên quay đầu nhìn mãng đại nhân, nếu như nhớ không lầm, kim loại phi thuyền ở bên trong có lẽ có. Mãng đại nhân gật đầu có, mãng đại nhân vừa nói, một bên lườm Triệu Mạc Hàn một mắt. Cái nhìn này lườm Triệu Mạc Hàn lưng phát lạnh. Bất quá, mãng đại nhân lườm Triệu Mạc Hàn một mắt về sau, cũng không có buông tha Tô Lạc, đồng dạng ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Tô Lạc một mắt. Chỉ có điều Tô Lạc trong nội tâm tố chất tốt, nàng thong dong bình tĩnh, không chỉ có không khẩn trương, còn đối với Mãng đại nhân hơi gật đầu cười. Đúng vào lúc này, Nại Hà Thiên theo kim loại trên phi thuyền ra rồi, trong tay hắn ngắt một tảng đá. Nhưng Tô Lạc chứng kiến hòn đá kia lúc, lập tức tự vui vẻ, thật sự chính là thủy tinh trí nhớ trái cây. Kỳ thật Tô Lạc sớm đã biết rõ kim loại trên phi thuyền có thủy tinh trí nhớ trái cây rồi, hơn nữa an trí địa phương, ngay tại điều khiển phi thuyền địa phương, đoán chừng là vì trí nhớ trong phi thuyền bên ngoài đủ loại. Hơn nữa, ta hoài nghi nàng có vấn đề. Triệu Mạc Hàn gặp Tô Lạc một bộ đã tính trước bộ dáng, lần nữa đánh đòn phủ đầu, nàng người này bản thân có vấn đề, nói không chừng nàng tựu là cái gian tế. Sư phụ, đồ nhi không có nói sai. Triệu Mạc Hàn liên tục nói, nàng vừa rồi đã chính miệng thừa nhận là nàng đem Bùi Văn Đại Nhân ném ra tới. Nhưng là, nàng Đàm Tuyết là cái gì thực lực? Bùi Văn Đại Nhân vậy là cái gì thực lực? Làm sao có thể sẽ bị nàng ném ra bên ngoài? Cho nên nàng tựu là giấu ở trong chúng ta gian tế. Mãng Đại Nhân lông mày có chút nhào lên, nhưng là Nại Hà Thiên lại thản nhiên nói nhìn Triệu Mạc Hàn, không nói gì, mà là trực tiếp vung tay lên. Xíu, yêu yêu, một tiếng, một đạo quang ảnh hiển hiện tại trên vách núi đá. Có hình ảnh, có động tác, có thanh âm, có kim loại trên phi thuyền phát sinh từng màn, có Tô Lạc nói đi cứu người, Bùi Văn lại nghĩ đến chạy trốn hình ảnh. Có Tô Lạc đem Bùi Văn ném ra kim loại phi thuyền hình ảnh. Triệu Mạc Hàn thấy như vậy một màn màn, cả người đều là mộng. Sao, tại sao có thể như vậy? Vì sao lại có hình ảnh cất đi? Cái kia sư phụ cùng Mãng đại nhân chẳng phải là cũng biết hắn nói dối. Còn có vừa rồi Đàm Tuyết đem Bùi Văn ném ra đến. Lợi dụng chính là kim loại phi thuyền vị trí lái thượng ẩn tàng ám khí, nàng ân một chút ân uốn éo, Bùi Văn đại nhân giống như đã bị tê liệt rồi, sau đó không thể động đậy. Đó là phong vĩ độc châm, Mãng đại nhân cho Triệu Mạc Hàn giải thích, Triệu Mạc Hàn, cho nên, mà ngay cả hắn chế không Đàm Tuyết không có thực lực túm động Bùi Văn đại nhân sự tình đều được chứng minh không đúng sao. Bởi vì Bùi Văn đại nhân trúng phong vĩ độc châm, cho nên hắn không nhúc nhích được, cho nên Đàm Tuyết đáng thương. Triệu Mạc Hàn nội tâm một mảnh lạnh buốt. Lạnh buốt qua đi là được khủng hoảng. Hắn ngẩng đầu nhìn Mãng đại nhân một mắt, chứng kiến đối phương trong mắt sát ý. Triệu Mạc Hàn trong lòng mãnh liệt nhảy dựng, hết lần này tới lần khác lúc này, Mãng đại nhân còn xông hắn ngoắc tới. Triệu Mạc Hàn nào dám đi qua, trái lại, Triệu Mạc Hàn lập tức hướng cùng Mãng đại nhân phương hướng ngược nhau phóng đi, hắn muốn chạy. Bởi vì Mãng đại nhân muốn giết hắn, thế nhưng mà không đợi hắn chạy ra đi vài bước, đã thấy một đạo cường đại trưởng lực theo phía sau hắn hấp đến. Một tay chiếm lấy hắn phía sau lưng. A, Triệu Mạc Hàn trong miệng phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết. Sau một khắc, hắn đã sau này bay rất ra ngoài. Như là có một cổ lực lượng vô hình dắt hắn, ngạnh xanh xanh đưa hắn kéo đến Mãng đại nhân bên người. Mãng đại nhân thủ trưởng đặt ở hắn đỉnh đầu. Không, không, Mãng đại nhân tha mạng. Sư phụ, cứu mạng a. Đúng vào lúc này, Nại Hà Thiên nhàn nhạt nói một câu chậm đã. Mãng đại nhân lông mày có chút nhào lên. Nhìn chằm chằm Nại Hà Thiên một mắt. Lừa gạt người của ta, còn không có sống đến bây giờ. Mãng đại nhân không cho. Nại Hà Thiên chỉ vào bên cạnh, ta không thể gặp cái này. Mãng đại nhân gật đầu cười cười, như ngươi mong muốn. Hắn rất nhanh tự giải quyết Triệu Mạc Hàn, trực tiếp đem Triệu Mạc Hàn ném đến một bên khe núi. Giết Triệu Mạc Hàn, như giết gà. Quản thị sợ tới mức lạnh run, không dám có một tia ngỗ nghịch. Mãng đại nhân đối với Tô Lạc gật gật đầu, ngươi làm vô cùng tốt. Tô Lạc quá khen, Mãng đại nhân đối với Nại Hà Thiên cười cười, nhà đầu kia ngược lại là có ý tứ, từ đầu tới đuôi đã tính trước, nhìn xem so vương gia còn lạnh nhạt. Nại Hà Thiên có chút nhíu mày, nhìn chằm chằm Nại Hà Thiên một mắt. Nại Hà Thiên vỗ vỗ Tô Lạc bả vai, người biết lái kim loại phi thuyền. Tô Lạc gật đầu, Mãng đại nhân nói, nghỉ ngơi một canh giờ, về sau ngươi tới hợp kim có vàng thuộc phi thuyền. Tô Lạc gật đầu nói tốt, sau đó nói, ta đi hái ít thảo dược, có thể trị thương thế của các ngươi. Đối với hành tẩu tại vong linh giới hữu ích chỗ. Mãng đại nhân truy vấn, cái gì thảo dược? Tô Lạc chỉ vào cách đó không xa khe núi nói, trước khi mở ra lái kim loại dưới phi thuyền đến thời điểm, chứng kiến cái kia phía dưới có một đầu bạch luyện xà. Nại Hà Thiên trong nội tâm khẽ động, bạch luyện xà bên cạnh tất có xích viêm thảo. Tô Lạc, đúng vậy. Mãng đại nhân thấy vậy, nhân tiện nói, một canh giờ, mặc kệ có thể hay không thu thập đến xích viêm thảo, phải trở về. Tô Lạc đáp ứng, liền hướng khe núi phương hướng mà đi. Đi hai bước, nàng vẫn không quên quay đầu lại hỏi quản thị, ngươi muốn hay không đây? Quản thị hiện tại còn chân nhuyễn, lại vừa nghĩ tới Triệu Mạc Hàn tựu là bị từ nơi ấy vứt bỏ đi, hắn nào dám? Vì vậy liên tục khoát tay, Tô Lạc nói, nếu quả thật có thể thu thập đến xích viêm thảo, ta ta chia một ít cho ngươi, phòng vong linh tới gần. Quản thị đại hỉ, tốt, hảo hảo hảo, Tô Lạc theo khe núi trực tiếp leo lên lấy xuống dưới. Nguyên vốn có một cái đơn giản biện pháp, cái kia chính là điều khiển kim loại phi thuyền tốc hành khe núi dưới đáy, thế nhưng mà. Tô Lạc biết nói, Mãng đại nhân tâm không có lớn như vậy, hắn là tuyệt đối sẽ không cho phép kim loại phi thuyền ly khai hắn ánh mắt. Huống chi, Tô Lạc cũng không muốn vận dụng kim loại phi thuyền. Có viên thứ nhất thủy tinh trí nhớ trái cây, khó bảo toàn không có viên thứ hai. Mà lần này hành động của nàng là giữ bí mật. Chẳng lẽ nàng thật là thu thập xích viêm thảo sao? Tuy là nói như vậy, nhưng Tô Lạc mục đích nhưng lại không hoàn toàn đúng. Ngay tại vừa rồi, Nam Cung Lưu Vân thức tỉnh một lát, là hắn nói cho Tô Lạc đi vào khe núi nội, chỗ đó. Có bảo bối, về phần bảo bối gì, Nam Cung Lưu Vân không có nói thẳng, bởi vì thời gian của hắn không nhiều lắm. Chương 7176, Mặc Ngọc, Nam Cung Lưu Vân 1+2. Hắn chỉ nói cho Tô Lạc phương vị, cùng với đi vào phương pháp. Quen thuộc, thật giống như chính hắn thiết cấm đồng dạng, cho nên Tô Lạc theo khe núi bỏ xuống đi về sau, đi thẳng tới Nam Cung Lưu Vân nói chỗ kia. Quả nhiên, như hắn chỗ nói như vậy, nơi này có một khối xanh hồng sắc tấm bia đá, bất qua tấm bia đá nhìn về phía trên nhan sắc pha tạp, tối như mực, nếu như không phải Tô Lạc mắt sắc, thật đúng là nhận thức không xuất ra nguyên bản nhan sắc. Tô Lạc hướng bên cạnh nhìn thoáng qua, Triệu Mạc Hàn thi thể gục tại hơi nghiêng. Cho nên vì cái gì không nên hại nàng, Tô Lạc cũng có chút không rõ ràng cho lắm rồi, nàng chưa bao giờ chủ động trêu chọc người, có thể trêu chọc người của nàng bình thường cũng đều không có gì tốt kết cục. Tô Lạc vòng quanh tấm bia đá đi một vòng lại một vòng, nàng ý đồ đem tấm bia đá mở ra. Thế nhưng mà vô luận nàng dùng phương pháp gì, rót vào bao nhiêu linh lực, đều không có một điểm dùng. Kỳ thật Nam Cung Lưu Vân đã nói với Tô Lạc tiến vào phương pháp, chỉ có điều Tô Lạc bướng bỉnh, nàng tự là muốn dùng phương pháp của mình thử xem, kết quả thử đến thử đi phát hiện không được, còn phải dựa theo Nam Cung Lưu Vân biện pháp đến. Dựa theo Nam Cung Lưu Vân chỗ nói như vậy, Tô Lạc đem linh hồn thạch nội Nam Cung Lưu Vân một đám khí tức đầu nhập cái này trên tấm bia đá. Rất nhanh, cái này một đám linh khí tựa như nhân chứng tựa như, lại cạch một tiếng, tấm bia đá lên tiếng mà liệt. Két sát, Tô Lạc chứng kiến vỡ ra tấm bia đá dưới đáy, xuất hiện một cái chỉ chứa nạp một người tiến vào thạch động. Giờ phút này đã là màn đêm, sơn động lại là tại dưới đáy, đưa tay không thấy được năm ngón. Nếu như gần kề chỉ là như vậy cũng thì thôi, càng làm cho người hồi hộp chính là, một đạo hình như có nếu không hàn khí từ bên trong thẩm thấu đi ra, lại để cho người toàn thân phát lạnh. Mặc dù là Tô Lạc như vậy dương khí trọng người đều có chút chịu không nổi. Ngáp, Tô Lạc lạnh hắt hơi một cái, nàng hai tay ôm cánh tay, không ngừng xoa nắn chính mình hai tay, bởi vì giờ phút này hai cánh tay của nàng lông mao dựng đứng. Nơi này, đã Nam Cung Lưu Vân làm cho nàng đi vào, hẳn là an toàn a. Tô Lạc cũng không kịp nghĩ nhiều, bởi vì nàng tổng cộng tựu chỉ có một canh giờ, có lẽ một canh giờ đều không có, bởi vì Mãng đại nhân tùy thời đều xuống xem xét, vạn nhất hắn ra rồi, chứng kiến vỡ vụn trên đất tấm bia đá, lại muốn đi vào xem. Chính mình chẳng phải là hội bị phát hiện bí mật, cho nên phải nắm chặt. Về phần xích viêm thảo, Tô Lạc quyết định đợi xong xuôi dưới đáy sự tình lại ngắt lấy xích viêm thảo. Tô Lạc ném đi tảng đá đi vào, hồi lâu sau mới truyền đến một đạo trầm thấp tiếng vọng âm thanh. Cái này, Tô Lạc thở dài, ít nhất hơn 1.000m độ cao. Cũng thế, đi xuống đi. Tô Lạc hai chân tiến vào trong thạch động, quả nhiên không có bậc thang, cũng không có bất kỳ có thể leo lên địa phương, Tô Lạc trực tiếp trụy lạc đến hơn 1.000m độ cao, hai chân nhẹ nhàng hạ xuống mặt đất. Tô Lạc hai chân rơi xuống đất trong nháy mắt đó, bích nham thượng đêm đèn sáng sáng lên. Mà Tô Lạc đi phía trước thời điểm ra đi, đêm đèn sáng lại cũng đi theo nó một chiếc sáng lên, chiếu sáng nàng phía trước đường. Tô Lạc cũng là kỳ quái, chẳng lẽ những này đêm đèn sáng có thể nhận ra nàng. Đi tới vài trăm mét về sau, phía trước đã không còn đường, vách tường cũng là phong bế, chỉ có trên mặt đất có một cây thảo có chút chập chờn lấy. Đây không phải xích viêm thảo sao? Tô Lạc nguyên bản còn cho là mình muốn tìm xích viêm thảo, cần tốn hao không ít công phu, lại nguyên lai đạp phá thiết hài vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu. Tô Lạc trực tiếp đem cái này gốc xích viêm thảo cho lấy, phảng phất không gian ở trong giữ tươi. Phía trước đã không đường, vách tường cũng là phong bế, tựa hồ chỉ có đi vòng vèo hả. Những người khác có lẽ thật sự có thể như vậy muốn, nhưng Tô Lạc lại cũng không nghĩ như vậy, bởi vì Nam Cung Lưu Vân sớm có nhắn nhủ. Phía trước còn có đường, suy suy, một đạo phun ra nuốt vào lưỡi rắn thanh âm từ sau phương truyền đến, Tô Lạc nhìn lại, một đầu chừng một người thô bạch luyện xà xuất hiện ở sau lưng nàng. Tô Lạc toàn thân cảnh giới, ánh mắt nhắm lại, lạnh lùng chằm chằm vào cái này cái bạch luyện xà. Bạch luyện xà nguyên bản con người băng lãnh, bởi vì chứng kiến Tô Lạc mà có chút ngừng tạm, nó chậm rãi tới gần Tô Lạc. Tô Lạc không có ở trong mắt nó chứng kiến xâm lãnh sát ý, ngược lại. Có một loại thân mật cảm giác, cái này đầu bạch luyện xà, chính chuẩn xác mà nói pháp, hẳn là một đầu bạch luyện khô lâu xà, bởi vì nó trên người chỉ có bạch sắc xà khung, chỉ có trên đầu còn có chút da thịt. Tất tiếng sột soạt tốt, bạch luyện khô lâu xà vây quanh Tô Lạc, một vòng lại một vòng chạy lấy, cuối cùng, nó tại Tô Lạc đầu ngón tay ngửi tới ngửi lui. Đây là, Tô Lạc trong nội tâm đốn ngộ, tay nàng chỉ đã từng cầm qua Nam Cung Lưu Vân cái kia một đám khí tức, nói cách khác, cái này đầu bạch luyện khô lâu xà đợi người là Nam Cung Lưu Vân. Cho nên nơi này, là Nam Cung Lưu Vân đã từng lưu lại đấy sao? Thế nhưng mà, hắn lúc nào lưu lại? Còn có, Nam Cung Lưu Vân cùng vong linh giới đến cùng là quan hệ như thế nào? Tô Lạc trong đầu hiện đầy các loại dấu chấm hỏi, bất quá bây giờ không phải là hỏi thời điểm, cho nên nàng đem những này dấu chấm hỏi, đều thu vào trong đầu, chỉ nhìn chằm chằm bạch luyện khô lâu xà nhìn. Siêu, siêu, bạch luyện khô lâu xà nhổ ra lưỡng hồi trở lại lưỡi rắn, nhìn chằm chằm Tô Lạc một mắt về sau, nhíu mày hỏi, chỉ một mình ngươi. Nguyên lai cái này cái bạch luyện khô lâu xà biết nói tiếng người à? Tô Lạc dừng ở ánh mắt của nó, cực chân thành nói, hắn phân phó ta tới lấy thứ đồ vật. Bạch luyện khô lâu xà hiểu rõ, chuyển qua thân rắn, hướng phía trước vách tường mà đi. Sau đó Tô Lạc tựu trơ mắt nhìn xem cái này cái bạch luyện khô lâu xà tiến vào tường kia vách tường ở trong. Chẳng lẽ là hư, Tô Lạc đi đến vách tường trước mặt thân thủ đi sờ, lại phát hiện cái kia vách tường là thật thể, nàng căn bản vào không được. Vì vậy nàng cũng chỉ có thể ở bên ngoài chờ. Đại trải qua thời gian chừng một nén nhang, Tô Lạc chứng kiến cái kia bạch luyện khô lâu xà lắc lắc thân rắn, theo trong vách tường bên trong đi ra đến. Cho nên cái này vách tường đối với nàng mà nói là thật thể, đối thoại luyện khô lâu xà mà nói nhưng lại. Hư, Tô Lạc chú ý tới, bạch luyện khô lâu xà dương lấy cao cao đầu lâu, xà răng thượng treo rồi sao xong, một căn dây đỏ thượng buộc lên một khối ngọc thạch. Bạch luyện khô lâu xà tướng ngọc thạch vứt cho Tô Lạc lập tức tiếp được. Ngươi muốn đồ vật ở bên trong, nếu như ngươi có thể mở ra mà nói. Bạch luyện khô lâu xà chằm chằm vào Tô Lạc, ngươi có thể mở ra sao? Tô Lạc lập tức minh bạch, bạch luyện khô lâu xà cái này chỉ cần nàng ngay trước mặt nó đem cái này ngọc thạch mở ra. Nếu như mở không ra nàng cũng đừng muốn thứ đồ vật mang đi, hơn nữa, tánh mạng của nàng đều gặp nguy hiểm. Tô Lạc tay chạm đến lấy này cái ngỗng nhuyễn thạch giống như lớn nhỏ mặc ngọc, nàng ngưng tụ lấy linh khí, đem chính mình linh khí chậm rãi rót đi vào. Nhưng mà, nàng đưa vào linh khí rất nhanh đã bị này cái mặc ngọc đạn trở về. Một bên bạch luyện khô lâu xà nhãn con mắt có chút nheo lại, nguy hiểm dừng ở Tô Lạc. Tô Lạc khục khục, xem ra nàng linh khí quả nhiên không được, bất quá Nam Cung Lưu Vân ở đây. Tô Lạc lại một chút cũng không mang theo lo lắng. Tô Lạc mượn Nam Cung Lưu Vân khí tức, chậm rãi rót vào mặc ngọc lên, nháy mắt sau đó, mặc ngọc. Thật đúng là mở ra, cái này mặc ngọc, đúng là một cái không gian chứa đựng ngọc. Hơn nữa là một khối chuyên môn phòng ngừa âm vật không gian chứa đựng ngọc, bởi vì Tô Lạc vừa mới mở ra mặc ngọc, cũng cảm giác được một hồi âm lãnh khí tức mà đến, cơ hồ đem nàng thân thể đều đông cứng. Lạch cạch, mặc ngọc nội đồ vật, toàn bộ lăn xuống trên mặt đất. Chương 7177, bảo vật 1+2. Mặc ngọc nội đồ vật, toàn bộ lăn xuống trên mặt đất. Tô Lạc nhìn kỹ, trong nội tâm lập tức tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Đây không phải, định hình hồn châu sao? Tô Lạc xem trên mặt đất đồ vật, bạch luyện khô lâu xà gật đầu, định hình hồn châu là trụ cột nhất, còn lại đồ vật đều so nó muốn xịn, những vật này ngươi đều đem đi đi. Tô Lạc gật gật đầu, có người từ phía trên đi xuống, bạch luyện khô lâu xà nhắc nhở Tô Lạc, Tô Lạc nghe xong. Trên mặt lập tức hiển hiện một vòng vẻ cảnh giác, nàng đem những vật này toàn bộ thu lại, sau một khắc đã quay người ly khai, về tới trên mặt đất. Quản thị, Tô Lạc chứng kiến quản thị phía dưới, liền lên tiếng mời đến. May mắn là quản thị, nếu là mãng đại nhân, nàng còn chưa hẳn có thể giấu giếm đi qua. Quản thị vội hỏi, mãng đại nhân nói đã đến giờ rồi, chúng ta phải lên đường. Đúng rồi, xích viêm thảo ngươi ngắt lấy đã tới chưa? Tô Lạc gật đầu, ngắt lấy đã đến, chúng ta bây giờ lập tức tiến lên a. Quản thị gật gật đầu, ánh mắt của hắn rơi xuống một bên trên thi thể, đó là Triệu Mạc Hàn. Quản thị đôi mắt có chút thấp, Tô Lạc cũng không có chú ý tới trên mặt hắn cái kia chợt lóe lên cảm xúc. Tô Lạc trở lại trên mặt đất, liền đem xích viêm thảo nghiền nát thành dược thuốc pha chế sẵn nước, trong đó đại bộ phận đều cho mãng đại nhân, còn có còn lại, mấy người bọn hắn người phân ra. Vật này, thật có thể lại để cho những vong linh đó không dám tới gần chúng ta sao? Quản thị hiếu kỳ nhìn qua Tô Lạc. Trong mắt tràn đầy chờ mong. Tô Lạc nói, có khi hiệu, ba ngày bên trong có hiệu, thời gian vừa quá, cần lần nữa phục dụng. Các ngươi không nếu như vậy xem ta, lại nhìn cũng không có, tựu cái này một cây. Tô Lạc buông tay, đương nhiên nếu như trên đường còn nếu như mà có, chúng ta lại đi ngắt lấy. Nhưng là, bọn hắn kế tiếp vận khí sẽ không tốt như vậy. Kế tiếp hai ngày nội, xác thực không có vong linh đến trêu chọc bọn hắn, chuẩn xác hơn chính là, vong linh rất xa nghe vị, sẽ thấy không tới gần. Mà bọn hắn lại một lòng chạy đi, cho nên lẫn nhau không có lần nữa xung đột. Hai ngày sau, phía trước là được, Mãng đại nhân thực lực đã chữa trị không sai biệt lắm, mà hết thảy này công lao đều muốn quy về Tô Lạc, cho nên Mãng đại nhân đối với Tô Lạc thái độ càng ngày càng tốt. Hắn chỉ vào phía trước một chỗ sơn cốc đối với Tô Lạc nói, đem kim loại phi thuyền đứng ở cái kia trong sơn cốc, kế tiếp đường muốn tự chúng ta đi nha. Hai mập mạp kinh hô, vì cái gì nha? Mãng đại nhân chân thành nói, theo sơn cốc này bắt đầu, cái này cả cái sơn cốc từ trường đều là hỗn loạn rồi, trọng lực càng là chợt cao chợt thấp, không có bất kỳ người có thể khống chế kim loại phi thuyền tại đây khu vực phi hành. Nói một cách khác, chúng ta bây giờ đã đi tới huyết sắc đồ thần chi địa rồi. Mãng đại nhân thanh âm cất cao, phát ra một hồi cởi mở tiếng cười. Từ khi Mãng đại nhân sau khi bị thương, vẫn là Tô Lạc tại khống chế cái này kim loại phi thuyền. Cuối cùng, Tô Lạc vững vàng đem kim loại phi thuyền ngừng ổn, mọi người ra kim loại phi thuyền. Nắm sát, hai mập mạp cái thứ nhất nhảy ra kim loại phi thuyền, thế nhưng mà hắn chân vừa mới rơi xuống đất, cơ hồ nửa thân thể đều đình trệ đi xuống. Cái này mặt đất, phía dưới là đầm lầy. Hai mập mạp trừng mắt Mãng đại nhân. Mãng đại nhân lần nữa cười ha ha, vốn chính là, người cho rằng nơi này rất tốt đi. Tiểu tử, nói cho ngươi biết ha, hiện tại mới được là gian nan bước đầu tiên. Đã thành, mọi người đi thôi. Mãng đại nhân khoát khoát tay, cái thứ nhất nhảy vào đi. Thật sự không thể phi sao. Nhìn xem Mãng đại nhân hơn phân nửa thân thể đều dính nước bùn, hai béo cảm thấy vớ vẩn cực kỳ, bọn hắn tốt xấu là tinh thần cảnh đẳng cấp cao. Được rồi, hắn chỉ có thể coi là tinh thần cảnh trung giai, thế nhưng mà, mặc dù là trung giai, trên đại lục cũng đã là phi thường lợi hại tồn tại. Mà bây giờ, nhưng vẫn là muốn chật vật như vậy sao? Liền một cái đầm lầy đều gây khó dễ sao? Mãng đại nhân lườm hai béo một mắt, tức giận nói, tại đây trọng lực hỗn loạn, mới hình thành cái này lầy lội đầm lầy, ngươi cho là mình có thể bay qua. Ngươi phi một cái cho ta xem một chút, hai mập mạp thật đúng là muốn phi, thế nhưng mà... dậy không nổi, hai mập mạp lần nữa cố gắng, có thể mặc dù hắn liều mạng hay là dậy không nổi. Hắn lập tức nhụt chí, Tô Lạc chứng kiến đầm lầy, phản ứng đầu tiên tựu là, nàng không muốn tại vũng bùn ở bên trong đi qua, quá. Vì vậy, tại mấy người bọn hắn người thảo luận thời điểm, Tô Lạc đã chế tạo ra một cái giản dị ván trượt tuyết. Bành một tiếng, Tô Lạc đem ván trượt tuyết vứt trên mặt đất. Mọi người tại đây đều dùng hồ nghi ánh mắt nhìn Tô Lạc, mà sau một khắc, bọn hắn tự chứng kiến Tô Lạc đứng tại ván trượt tuyết lên, xíu. Yêu yêu, một tiếng, thân hình rất nhanh đi phía trước đi vòng quanh, rất nhanh tự biến thành một cái chấm đen nhỏ. Ta đi, hai béo kịp phản ứng, lập tức theo vũng bùn thượng đứng lên khắp nơi tìm như vậy bản tử. Cũng may kim loại trên phi thuyền có sẵn, chỉ cần thoáng cải tạo một chút là được rồi. Thật sự chính là, nhà đầu kia thông minh nhất, không phục đều không được. Hai mập mạp trong miệng liên tục cảm thán, Mãng đại nhân lại không nói. Hắn vừa mới nói không có mặt khác mưu lợi biện pháp, kết quả nhà đầu kia tự mưu lợi cho hắn xem. Bất quá, Mãng đại nhân đoạt tấm ván gỗ thời điểm, đoạt so với ai khác đều nhanh. Tô Lạc đi phía trước trượt thời điểm, phát hiện cái này đầu lầy lội đầm lầy một đường về phía trước, một mắt trông không đến cuối cùng. Sẽ không phải vẫn tại đây vô biên vô hạn hắc ám đầm lầy thượng trượt nha trượt a. Cái này phong cảnh cũng quá buồn tẻ đi à. Ngay tại Tô Lạc nghĩ như vậy thời điểm, bỗng nhiên, phía trước có mấy cái chấm đen nhỏ chính đang di động lấy. Chẳng lẽ có con mồi? Tô Lạc trong nội tâm vui vẻ, lập tức nhanh hơn tốc độ đi phía trước trượt. Rất nhanh, cái gì con mồi a? Rõ ràng là người, đãi Tô Lạc nhận ra những cái kia chấm đen nhỏ là người về sau, nàng lập tức tự mất đi hứng thú. Nguyên một đám trên đầu đều là bùn đen, tóc quần áo vô cùng bẩn, nhìn xem không giống như là vong linh khô lâu, bởi vì vong linh khô lâu trên người cơ hồ không có thịt. Tô Lạc đang chuẩn bị theo bọn hắn bên người lướt qua thời điểm, một giọng nói đưa tới chú ý của nàng. Sương mù thảo, các ngươi mau nhìn, còn có người như vậy đùa, cái này là cao thủ a. Đạo này thanh âm lập tức dẫn vũng bùn ở bên trong những người kia nhao nhao ngẩng đầu hướng Tô Lạc chỗ phương hướng nhìn lại, Tô Lạc lập tức trở thành tất cả mọi người ánh mắt nhìn chăm chú đối tượng. Mà giờ khắc này Tô Lạc, trong lòng cũng là kinh ngạc, bởi vì này đoàn người, nàng nói là ai, nguyên lai là nàng tại Thiên Sát Các đồng liêu a, thật đúng là đúng dịp, vừa rồi kinh hô một tiếng, đem tất cả mọi người ánh mắt dẫn hướng Tô Lạc, tựu là Cẩu Hùng đội trưởng. Những người này, Tô Lạc hiện tại tạm thời còn không muốn cùng bọn hắn chạm mặt, ít nhất, cũng phải đợi nàng cầm được huyết sắc manh chủng nói sau. Cho nên Tô Lạc tăng thêm tốc độ, chuẩn bị rất nhanh theo bọn hắn bên người lướt qua đi. Ngay tại lúc này, một đạo âm thanh lạnh như băng vang lên. Đã đến, vậy lưu lại a. Nói đi, người nọ tại Tô Lạc đi ngang qua thời điểm, đưa tay tựu là kéo một cái. Người này thanh âm Tô Lạc tại thiên sát thời điểm không có nghe đã từng nói qua, cho nên cũng không nhận ra. Người này dùng tay một chảo, tự nhiên là bắt không được Tô Lạc, thế nhưng mà. Chương 7178, Nghị Tiên Vương 1+2. Người này muốn Tô Lạc lưu lại, thế nhưng mà Tô Lạc là hắn muốn để lại hạ có thể lưu lại sao? Đã thấy Tô Lạc lượn vòng mà bắt đầu, dưới lòng bàn chân ván trượt trực tiếp hướng người này trên đầu đập tới, lại nghe thấy ai yêu một tiếng, người này bị nện cái ót chảy máu, mà Tô Lạc lại thừa cơ hội này trượt đi nha. Nàng, thiên sát trong tổ chức vị này phong chữ lót sát thủ, bị Tô Lạc cái này va chạm, một đầu ngã vào vũng bùn ở bên trong, thiếu chút nữa không đứng dậy nổi. Người là ai vậy này? Thiên sát trong tổ chức, cơ hồ tất cả mọi người chằm chằm vào Tô Lạc bóng lưng. Không ít người tại nghị luận, nhưng trong đó có ba người, đôi mắt hắc chìm, trong đó một vị tựu là Tả Tiếu, mà đổi thành bên ngoài hai vị thì là phong tên cửa hiệu sát thủ. Tại đây vong linh khu vực, gặp phải vong linh không kỳ quái, nhưng gặp phải người tựu quá kỳ quái. Tả Tiếu đôi mắt có chút nheo lại, hắn là chúng ta bên này người sao? Tả Tiếu nhìn qua chính đội trưởng, vị này chính đội trưởng tựu là Tô Lạc trước khi nhiệm vụ kia chính đội trưởng. Hắn tại thiên sát ở bên trong đẳng cấp tựu là phong cấp sát thủ. Mọi người vẫn còn chấp hành giết Triệu Mạc Hàn nhiệm vụ thời điểm, hắn cũng đã trước một bước tiến vào cái này vong linh giới thăm dò rồi, lúc này mới vừa cùng Tả Tiếu cái này người đi đường gặp phải không bao lâu. Chính đội trưởng khẽ lắc đầu, bất quá hắn hay là đem ánh mắt nhìn phía một người khác. Vị này Kim Đồng Tử thiếu niên, mới được là bọn hắn chi đội ngũ này đoàn trưởng. Kim Đồng Tử đoàn trưởng lắc đầu, không phải, Tả Tiếu, không phải chúng ta thiên sát người. Lại biết tìm tới nơi này đến. Nàng muốn làm gì? Rất nhanh bọn hắn tự liếc nhau, huyết sắc manh chủng. Nàng nhất định là vì huyết sắc manh chủng mà đến. Tả Tiếu lông mày thật sâu nhào lên, thế nhưng mà, nếu như cũng chỉ có nàng, thực lực của nàng còn chưa đủ để dùng. Đúng vào lúc này, Cẩu Hùng tiểu đội trưởng phát ra một đạo tiếng kinh hô, các người mau nhìn đằng sau, lại có người đến. Tả Tiếu bọn hắn rất nhanh quay đầu lại, sau đó tự thấy được lại để cho bọn hắn ngạc nhiên một màn. Lần lượt chấm đen nhỏ đang tại bay nhanh mà đến, bọn hắn trên chân đều cột một khối hai đầu có chút nhếch lên tấm ván gỗ, trong tay hai cây trường trúc, giờ phút này đang tại cái này vũng bùn phía trên rất nhanh hoạt động lên. Ta đi, người kia không phải Nại Hà Thiên sao? Trước khi hắn không phải cùng Tiếu Thương Sinh tỉ thí qua đấy sao? Đúng không, ta không nhìn lầm a? Ngốc ưng người đầu tiên nhận ra thân phận của Nại Hà Thiên. Ta nhớ ra rồi, trước khi Hoa đi qua chính là cái người kia. Gọi Đàm Tuyết, Triệu Mạc Hàn người bên kia, còn có, các ngươi nhìn cái màu xanh áo bào người, hắn có phải hay không gọi quản thị? Ta nhớ được hắn là Triệu Mạc Hàn đại quản gia quản thị a. Con mẹ nó đây là có chuyện gì? Theo lý mà nói, cái này mấy người không phải đã bị chết sao? Ta nhớ được Tiếu Thương Sinh bắt bọn hắn, mà bọn hắn đều bị một đạo sét đánh chết rồi, nhưng là bây giờ như thế nào? Đều còn sống, ngoại trừ Triệu Mạc Hàn không thấy rồi, những người khác còn sống hảo hảo. Cái này mịa thật sự là gặp quỷ rồi. Ở đây người nói chuyện không nhiều lắm, bởi vì biết nói chân tướng đã biết rõ Ngốc Ưng, Cẩu Hùng, Lang Diệt, Tà Nha, Xích Hổ, còn có đội phó. Lúc ấy cái kia chàng diện, mấy người bọn hắn mọi người là tận mắt nhìn thấy, cho nên rất rõ ràng. Nhưng chung quanh bọn họ còn có rất nhiều người chưa từng thấy qua cái kia chàng diện, không biết chỗ đó phát sinh qua chuyện gì, cho nên giờ phút này đều dùng nghi ánh mắt mê hoặc xem lấy mấy người bọn hắn người. Ngốc Ưng trực tiếp hô hào, mau mau nhanh. Đưa bọn chúng ngăn lại, bọn họ là địch nhân. Còn lại mấy người cũng nhao nhao hô hào. Thế nhưng mà, những người khác bởi vì cũng không nhận ra Nại Hà Thiên bọn hắn, cho nên có chút chần chờ. Ở này chần chờ ở giữa, Nại Hà Thiên bọn hắn nhao nhao xông về phía trước đi. Ha ha ha ha, đi qua về sau, quản thị trong miệng phát ra một đạo cười ha ha thanh âm, đám người kia là thiên sát người a. Còn có Kim Ô Đường người a, bọn hắn đều lâm vào vũng bùn ở bên trong, thoạt nhìn thật đúng là quá chật vật. Nại Hà Thiên cùng Mãng đại nhân đều không nói gì, chỉ có hai mập mạp đáp lại hắn. Thoạt nhìn người tựa hồ nhận thức bọn hắn, quản thị cười gật đầu, cái này tự nhiên là nhận thức, không chỉ có nhận thức, còn là cửu nhân. Quản thị đem ở trong đó sự tình cho mọi người nói một lần, nói, lúc ấy Đàm Tuyết dịch dung chúng ta sơn trại mấy vị cao thủ, đưa bọn chúng dịch dung thành chúng ta, sau đó bị thiên sát người bắt lấy, vốn cho là thiên sát sát thủ giết bọn chúng đi về sau, tự cũng không tới tìm chúng ta phiền toái, ai biết. Bọn hắn vậy mà cũng tiến vào cái này huyết sắc đồ thần. Bọn hắn tiến đến muốn làm gì vậy? Hai mập mạp tức giận nói, người nói chúng ta tiến đến vì cái gì? Quản thị, huyết sắc manh trùng. Hai mập mạp gật đầu, đúng vậy, tựu là huyết sắc manh trùng, bọn hắn tuyệt đối là vì huyết sắc manh trùng mà đến, người muốn, mà ngay cả vương gia đều đến, bọn hắn làm sao có thể không có trọng đầu nhân vật? Quản thị, vậy bọn họ trọng đầu nhân vật là ai? Hai mập mạp nói, vừa rồi đám người kia ở bên trong, ngược lại là có mấy cái thực lực mạnh, nếu như không phải mãng đại nhân đi ra đưa bọn chúng nhao nhao đẩy lui đi, chúng ta tựu rất nguy hiểm rồi, đặc biệt là ngươi quản thị, ngươi khẳng định mất mạng còn sống đứng ở nơi này nói chuyện. Quản thị lập tức một hồi hãi hùng khiếp vía, bất quá, thiên sát người, còn có kim ô đường người, như thế xem ra, phải không thể để cho bọn hắn biết nói vương gia đã đến, tin tức này không thể bị ngoại giới biết được, bằng không mà nói, nếu như vương gia được huyết sắc manh trùng, đều chưa hẳn bảo vệ ở. Vương gia, còn có thể có lẽ nhất, quản thị nghi hoặc, mãng đại nhân trừng mắt liếc hắn một cái, vương gia phía trên còn có hoàng tử phía trên còn có bệ hạ, huống hồ, còn có mặt khác bảy đại tiên vương. Ai có thể xác định cái này huyết sắc manh trùng vương gia tự nhất định có thể bảo trụ. Cho nên, đằng sau những thiên sát đó cùng kim ô đường người, phải toàn bộ diệt khẩu, một cái cũng không thể lưu. Còn các ngươi nữa, mãng đại nhân không giận tự uy, ánh mắt chằm chằm vào hai mập mạp cùng quản thị. Nếu để cho ta biết nói, các ngươi ai nhiều một câu. Hắn câu nói kế tiếp mặc dù không có nói, nhưng mọi người đều biết ý của hắn. Hai người bọn họ liên tục khoát tay, miệng nói không dám. Mãng đại nhân ngược lại là không có uy hiếp Nại Hà Thiên, khả năng trong lòng hắn, thiên phú kinh thái tuyệt diễm Nại Hà Thiên cùng những người khác là không đồng dạng như vậy. Ước chừng đã qua ba canh giờ, Tô Lạc rốt cục trượt đến vũng bùn cuối cùng. Tô Lạc cởi xuống ván trượt, hai chân đạp vào kiên cố thổ địa thượng. Ngươi là ai? Một đạo không biết từ nơi này đâm ra đến kiếm, để ngang Tô Lạc trên đầu vai. Tô Lạc nguyên bản năng tránh, nhưng nàng cũng không có tránh đi, mà là đứng tại nguyên chỗ bất động, tùy ý kiếm kia tại nàng cổ chỗ hoành lấy. Ngươi là ai? Âm thanh lạnh như băng lần nữa vang lên. Tô Lạc ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện cách đó không xa có một đoàn người, có ngồi ở, có đứng đấy, mà giờ khắc này trước mặt nàng cũng có một người. Người này một thân kiếm sư cách ăn mặc, năm 30 tuổi có thừa, ánh mắt lạnh như băng như lợi kiếm. Tô Lạc nhàn nhạt mở miệng, mãng đại nhân dẫn ta tới. Mãng đại nhân, người đối diện đôi mắt có chút nheo lại đến. Hắn ở phía sau, rất nhanh tựu sẽ đi qua. Tô Lạc từ đầu đến cuối đều là thần sắc nhàn nhạt, không có nửa phần khẩn trương. Người nọ không có lại vì khó nàng, chỉ là âm thanh lạnh lùng nói, theo ta tới. Nói xong, hắn liền đem Tô Lạc đưa đến Nhị Tiên Vương trước mặt. Chương 7179, Mãng Nguyên Cộng Vương Giật, Vương Nhĩ. Nhị Tiên Vương đôi mắt híp lại, đánh giá trước mắt vị này thiếu nữ. Đã thấy nàng dung mạo thanh tú, dáng người hết sức nhỏ, trừ ngoài ra cũng không có mặt khác đặc dị chỗ. Bất quá, hai chân của nàng đúng là sạch sẽ, vớ giày vô trần, lại như là từ phía trên thượng bay tới tựa như thế kỷ. Mang Tô Lạc đến người bám vào Nhị Tiên Vương bên tai nói câu lời nói. A, Nhị Tiên Vương tựa hồ nghe đã đến chuyện thú vị, tiểu mãng đẩy người. Hắn ở đâu? Hắn ở phía sau, rất nhanh đã tới rồi, ta bất quá là đi đầu một bước. Tô Lạc thần sắc nhàn nhạt, không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Tô Lạc một mắt đảo qua, liền phát hiện Nhị Tiên Vương thực lực thâm bất khả trắc, cùng thất hoàng tử có liều mạng, bên cạnh hắn mặt khác có vô số cao thủ, trong đó có ba người thực lực cùng mãng đại nhân tương đương. Thật sự chính là, khó đối phó a, Tô Lạc tại trong lòng nghĩ đến, cái này huyết sắc manh trùng, nàng muốn cầm trong tay, thật đúng là có chút khó khăn. Xem để chiến đấu không được, nhất định phải dùng trí. Dù sao nói cho cùng, cái này huyết sắc manh trùng nàng là muốn định rồi. Nhị Tiên Vương đối với Tô Lạc mà nói bán tín bán nghi, bất quá trong mắt hắn, Tô Lạc bất quá là bé nhất yếu đích con sâu cái kiến, khả dĩ không đáng kể cái chủng loại kia. Cho nên ánh mắt của hắn theo Tô Lạc trên mặt đảo qua, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào, cái đối với bên cạnh mình hai đại cao thủ nói, không đợi, vào đi. Nói xong, một chuyến này người muốn theo Tô Lạc trước mặt ly khai, đem Tô Lạc ném tại nguyên chỗ. Phốc phốc, cái kia trước khi đem Tô Lạc mang đến kiếm khách liếc mắt Tô Lạc một mắt, suy cười một tiếng, bất quá con sâu cái kiến mà thôi, cũng muốn leo lên chúng ta Nhị Tiên Vương, ngu xuẩn. Nói xong, hắn muốn giơ lên bước ly khai, Tô Lạc nhàn nhạt nhìn xem hắn, không chút khách khí lên tiếng, ai là con sâu cái kiến, hiện tại có thể nói không chính xác. Kiếm khách há lại dễ trêu chi nhân, trong tay hắn kiếm sắp xuất hiện chi tế. Đàm Tuyết, ngươi chạy thật là nhanh, nhanh như chớp đã không thấy tăm hơi. Chúng ta tại phía sau đuổi lâu như vậy đều không có đuổi theo ngươi. Hai mập mạp thanh âm từ phía sau truyền đến, Nhị Tiên Vương bọn người nguyên vốn đã đi ra vài bước rồi, sau khi nghe được đầu thanh âm, không khỏi dừng bước lại. Nhị Tiên Vương vô ý thức quay đầu lại, đã thấy hắn đắc lực thuộc hạ Tiểu Mãng chính dẫm trận tại chỗ mà đến. Hai chân của hắn cũng đã làm sạch, hắn mang đến một đoàn người ở bên trong, hai chân đều là sạch sẽ. Vương gia, Mãng Nguyên bước nhanh hướng Nghị Tiên Vương bước đi, trong miệng hô lớn, Tiểu Mãng đến chậm, Vương gia thứ tội. Nghị Tiên Vương gương mặt lạnh lùng, đối với Mãng Nguyên gật đầu ý bảo, sau đó sẽ không có mặt khác biểu thị ra. Ồ, hai chân của các ngươi tại sao không có nhiễm bùn đen? Nghị Tiên Vương bên người một vị người cao lục bào người ngạc nhiên nhìn qua Mãng Nguyên, hiển nhiên cùng hắn quan hệ nguyên bản cũng không tệ rồi. Mãng Nguyên cười ha ha, vỗ Tô Lạc vai nói, lại nói tiếp còn phải cảm tạ nha đầu kia đầu óc đó là sống hiện, nghĩ ra cái ý kiến hay. Sau đó Mãng đại nhân liền đem ván trượt chỉ cho mọi người thấy, chúng ta đều là như thế này một đường trượt đã tới, ở đâu cần muốn đi vào trong ao đầm đi đi. Phí cái kia kính làm gì vậy? Tất cả mọi người dùng im lặng ánh mắt nhìn Mãng Nguyên, nhìn bắt hắn cho đắc ý. Vương Giật, Vương Nhĩ, các ngươi đều là theo bùn ở bên trong đi tới a. Vương gia cũng là a. Ha ha ha, Mãng Nguyên lại phải ý lên, Nghị Tiên Vương sắc mặt có chút đen chìm, Vương Giật tựu là lục bào người, hắn im lặng nhìn Mãng Nguyên một mắt, tranh thủ thời gian chuyển di chủ đề, Bùi Văn Bùi Vũ hai huynh đệ. Như thế nào không có thấy bọn họ, không phải với các ngươi cùng một chỗ đấy sao? Nói đến đây, Vương Giật hung ác nham hiểm ánh mắt theo Tô Lạc trên mặt đảo qua, chẳng biết tại sao, tựu là cảm thấy nha đầu kia tỉnh táo có chút quái dị. Nâng lên cái kia hai huynh đệ, Mãng đại nhân lập tức mất hứng. Hắn cười lạnh một tiếng, cái kia hai cái ngu xuẩn. Đặc biệt là Bùi Văn, chết không có gì đáng tiếc. Nghị Tiên Vương có chút nhíu mày, chuyện gì xảy ra? Mãng đại nhân liền đem Bùi Vũ đuổi theo ra đi tìm chết sự tình nói, sau đó lại nói Bùi Văn làm chuyện ngu xuẩn, cả giận nói ta đều thiếu chút nữa bị Bùi Văn hại chết. Nếu như không phải hắn đã chết, ta đều muốn sống sống bóp chết hắn. Nghị Tiên Vương khẽ nhíu mày, đúng vào lúc này, một giọng nói cả giận nói chuyện phiếm. Bọn hắn há là như thế này ngu xuẩn người, đặc biệt là Bùi Văn, hắn tuyệt đối sẽ không làm ra như thế chuyện ngu xuẩn đến. Người nói chuyện, Tô Lạc chú ý tới, người này tựu là đứng tại Nghị Tiên Vương bên người hai đại cao thủ một trong Vương Nhĩ. Vương Nhĩ lườm Mãng đại nhân một mắt, con người lạnh như băng, một bộ lập tức muốn chiến đấu tư thế. Mãng đại nhân ánh mắt cùng hắn chống lại, lúc này cười lạnh, ơ, ta nói là ai, đây không phải Bùi gia hai vị huynh đệ sư phụ sao? Vương Nhĩ, người còn đừng không tin. Ngươi hai cái ngu xuẩn đồ đệ, đó là sống sống bị chính mình ngu xuẩn cái chết. Mãng Nguyên, ngươi dám nhục nhã ta. Vương Nhĩ rút kiếm giận dữ mắng mỏ. Mắt thấy hai người muốn đã đánh nhau, Nghị Tiên Vương lông mày có chút nhào lên. Một bên Vương Giật nhân tiện nói, Mãng Nguyên, ngươi nói miệng không bằng chứng, có chứng cứ gì chứng cứ Bùi Văn ngu xuẩn. Mãng đại nhân ha ha cười lạnh nói, Bùi Vũ ngu xuẩn ta thật đúng là không có biện pháp mang bọn ngươi trọng xem một lần hiện trường, nhưng là Bùi Văn ngu xuẩn nhưng lại chứng cứ vô cùng xác thực. Các người đã muốn nhìn, vậy mọi người cùng nhau xem đi. Cũng đừng xem xong rồi sau trách ta đem chuyện này công chư tại chúng, là chính ngươi không phải hỏi. Nói xong, Mãng đại nhân vung tay lên, thủy tinh trí nhớ trái cây cái bóng ở một bên cực lớn trên mặt đá. Vương Nhĩ hô ngừng đều không có cơ hội, thủy tinh trí nhớ trái cây ở bên trong hình ảnh, quản thị bọn hắn đã sớm xem qua rồi, cho nên giờ phút này bọn hắn đều dùng buồn cười ánh mắt nhìn đám người kia. Nghị Tiên Vương tự nhiên nhận ra này cái thủy tinh trí nhớ trái cây. Bởi vì là hắn khảm nạm tại hắn kim loại trên phi thuyền. Từng bức họa phát ra hoàn tất về sau, Mãng đại nhân mới rốt cục đem thủy tinh trí nhớ trái cây thu lại, tính cả kim loại phi thuyền biến ảo thành chính là cái kia kim loại viên cầu, cùng nhau giao cho hắn làm Nghị Tiên Vương. Mà giờ khắc này Vương Nhĩ lại khuôn mặt đỏ lên, dữ tợn vặn vẹo. Mãng đại nhân liếc mắt nhìn hắn, thanh âm đùa cợt, ta cũng đã sớm nói, Bùi Văn không phải vật gì tốt, ngươi còn không tin, không nên ta chứng minh, hiện tại chứng minh cho ngươi xem đi à. Biết nói đồ đệ của ngươi là Vương Bát Đản đi à? Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người đều rơi xuống Vương Nhĩ trên người, Vương Nhĩ càng là khí thiếu chút nữa nổ. Vương Giật vội hỏi, ngay từ đầu ai có thể nghĩ đến? May mắn cuối cùng không có gây thành sai lầm lớn, đúng rồi. Vương Giật trực tiếp đem chủ đề chuyển rời đến Tô Lạc trên người, trước khi nếu như không nhìn lầm là vị cô nương này, cứu được các ngươi à? Mãng đại nhân bây giờ đối với Tô Lạc ấn tượng có thể thật tốt quá, hắn vỗ vỗ Tô Lạc bả vai. Vui tươi hớn hở nói, vậy cũng không, Đàm Tuyết tiểu nha đầu có thể là phúc tinh của ta. Đúng rồi, Vương gia, hiện tại Tiểu Mãng sẽ đem vị tiểu phúc tinh dẫn tiến cho ngài, ngài tin ta, chỉ cần đem nàng mang theo trên người, quả thực mọi chuyện thuận lợi. Vậy sao, Nghị Tiên Vương không khỏi lườm Tô Lạc một mắt, ngay từ đầu hắn chỉ cho là nha đầu kia không có gì xuất chúng, bất quá trải qua này một chuyện, tuy nhiên nàng như trước không nói một lời, bất quá. Nghị Tiên Vương đối với Tô Lạc ấn tượng nhưng lại đã rất sâu. Bất quá Ngụy Tiên Vương cũng gần kề chỉ là nhìn nhiều Tô Lạc một mắt, cũng không nói thêm gì, mà là nói thẳng đi thôi.